Chương 108, trên núi đạo sĩ sớm giết điên rồ, liền nuôi yêu quái cũng giết thành kim nhãn. Chương 108, trên núi đạo sĩ sớm giết điên rồ, liền nuôi yêu quái cũng giết thành kim nhãn. Bảo Thọ đạo trưởng mới nhập Quảng Sơn vực cảnh nội, hướng Phong Nguyên Sơn phương hướng trở lại. Nhưng mà mới nhập Quảng Sơn vực bên trong, lại phát hiện bên trái hơn 1000 dặm, ba đạo yêu khí hội tụ, hướng phía Quảng Sơn vực bên ngoài, lẩn trốn mà đi. Sinh ý tới. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng chấn động. Ba cái kia cũng chỉ là luyện khí cảnh yêu vật, nhưng Bảo Thọ đạo trưởng chém xích Diễm Sơn yêu về sau, đã nhanh 2 ngày không có khai trương. Nhưng hắn mới tới gần đằng trước, liền nghe được kia ba đầu yêu quái bên trong, có hai cái yêu quái đang khóc ròng ròng, là tại cuốn quýt chạy trốn. Đây là cái quái gì? Bảo Thọ đạo trưởng run lên một cái, tạm chưa động thủ. Liền thấy cái này ba đầu yêu quái, kết bạn mà chạy, riêng phần mình trao đổi. Vạn không thể lại lưu Quảng Sơn vực. Con thứ nhất yêu quái kinh hoàng nói, Quảng Sơn vực bên trong, ba đầu yêu quái, một gấu một chó một xuyên sơn giáp, cũng giết điên rồ. Con thứ hai yêu quái, trốn tư thế đều đang run rẩy. Tất cả mọi người là liệp sắt bảng phía trên yêu ma, bọn chúng tại đại hạ làm loạn, tùy ý giết chóc, không phải tốt nhất. Bên kia yêu quái, trên đầu đoạn mất sừng, luyện khí sơ cảnh, không rõ ràng cho lắm, nói, chúng ta đang có thể đi giao chống hò hét, tốt nhất đầu nhập vào bọn chúng. Lần trước ta mới ăn hai người, liền bị áo đỏ chạm yêu lại dẫn ba tên áo trắng, cho đuổi đến nhảy sông, mới miễn cưỡng trốn được tính mệnh. Nghĩ cái gì đây? Con thứ nhất yêu quái cả giận nói, bọn chúng không phải giết chạm yêu lại, kia là giết phàm phu tục tử. Đoạn giác yêu như vậy hỏi, giết là liệp sát bảng phía trên yêu ma. Con thứ hai yêu quái cả giận nói, cái gì? Đoạn giác yêu khó có thể tin, hoảng sợ nói, cái này lại không phải Nam Hoang, khắp nơi đều là người, không lo ăn không đủ no, tội gì lại tự giết lẫn nhau? Nghe nói bọn chúng là cầm yêu ma thi thể, đi Quảng Sơn vực liệp yêu phủ đổi lấy tiền thưởng. Con thứ nhất yêu quái, chân chờ nói hiển nhiên cũng không xác thực tin loại này tin tức ngầm, đối với cái này ôm lấy nghi ngờ. Thưởng, tiền thưởng, chuyện này là sao? Đoạn giác yêu cảm thấy đối thế giới nhận biết cũng vì đó là đủ. Yêu giết yêu, cùng người đổi tiền thưởng. Bọn chúng cũng là yêu ma, liệp yêu phủ liền mặc cho bọn chúng tại Quảng Sơn vực bên trong không kiêng nể gì cả, không để ý đến bọn chúng. Đã để ý tới, liệp yêu phủ đem tiền thưởng cho. Ngay từ đầu, bọn chúng nên ngang xuất hiện, liền có áo đỏ chạm yêu lại đi bắt bọn chúng, kết quả bị đánh gần chết, sau đó mới biết rõ bọn chúng là nuôi trong nhà. Nuôi trong nhà yêu quái. Hoang Dại Đoạn Giác Yêu, nghe được thuyết pháp này, vạn phần chấn kinh lại kinh ngạc. Không tệ, nghe nói cầm đầu là một đầu sừng dài gấu con non, giống như là còn không có mãn nguyện bộ dạng, nó rõ ràng chính là hướng về phía tiền thưởng đi, con mắt cũng giết thành vàng nhan sắc. Nuôi trong nhà yêu quái, liệp yêu phủ liền không bắt sao? Nhà khác yêu quái khẳng định bắt, nhưng này mấy cái yêu quái, thế nhưng là theo Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng con ra. Cái gì? Đoạn Giác Yêu hoảng sợ nói, chính là cái kia vì tiền thưởng, cũng giết điên rồ đạo sĩ. Chính là cái này đạo sĩ, nghe nói hắn bản lĩnh thâm bất khả trắc, chém giết qua luyện thần đẳng cấp chân nhân, còn chém giết Xích Huyền Giao Long bực này yêu vương. Càng đáng sợ chính là, ngoại giới truyền ngôn, nhà hắn ngay tại khởi công xây dựng đạo quan, khuyết thiếu vật liệu, sở dĩ giết điên rồ, là bởi vì hắn đạo quan gạch ngói đều là cầm yêu ma huyết nhục luyện chế, nghe nói đánh cái nền tảng vẫn là đem Diêm La Điện Ngọc Hàng trưởng lao cho điền vào đi. Ta còn nghe được một cái càng đáng sợ thuyết pháp, kia đạo sĩ đã giết điên rồ, hắn giết sạch Quảng Sơn vực bên trong tất cả trên bảng yêu vương, ngoại giới không còn có luyện thần đẳng cấp tồn tại tiến vào Quảng Sơn vực, sau đó hắn liền giết đỏ cả mắt, trực tiếp xâm nhập Quảng Sơn vực liệp yêu phủ, đi đem Kim Y Trảm yêu lại cũng cho chém chết, chặt xong sau mới phát hiện liệp yêu phủ Kim Y Trảm yêu lại không phải liệp sắt bảng phía trên yêu ma, cho nên là không đáng tiền. Kim Y Trảm yêu lại cũng bị hắn chém chết. Đại hạ cao tầng cũng không dám báo thủ. Đại hạ cao tầng bán tụ áo tím đến bắt hắn, kém chút cũng bị hắn chém chết, đằng sau vì bảo mệnh, phán hắn vô tội. Sau đó kia đạo sĩ giết đến hơn điên rồ. Luyện thần cảnh tìm không ra, hắn liền luyện khí cảnh, thậm chí luyện tinh cảnh tiểu yêu cũng không buông tha, không có chút nào cao nhân phong phạm, bắt lấy tiểu yêu liền bắt, chính là rõ ràng lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu là chúng ta không may gặp hắn, tất nhiên cũng chết chắc rồi. Khó mà làm được, chúng ta mau trốn ra Quảng Sơn vực. Bảo Thọ đạo trưởng lập thân vân không, trầm mặc không nói. Nhìn xem phía dưới ba đầu yêu quái, ngay tại hốt hoảng chạy trốn. Hắn cảm thấy ngoại giới truyền ngôn không thật, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hình như không sai đi nơi nào. Bất quá kia một gấu một chó một xuyên sơn giáp, không phải liền là nhà mình sao? Thế nhưng là chó lại là từ đâu tới? Chẳng lẽ phía sau núi Mạnh Sơn Quân vẫn là gấu nhỏ lại thu tiểu đệ? Hắn nghĩ như vậy, tiện tay chụp tới, pháp lực tản ra, đem kia ba đầu chuẩn bị thoát ra Quảng Sơn vực, đi cái khác địa phương làm loạn đại yêu, thu nhập trong túi càn khôn. Sau đó hắn nhìn về phía Quảng Sơn vực cảnh nội, nhíu mày nói, mấy cái này ra hỏa, không hảo hảo giữ nhà, xuống núi vất thu nhập thêm. Đối với cái này Bảo Thọ đạo trưởng có vẻ 10 điểm phẫn nộ, vạn nhất việc này truyền ra ngoài, chẳng phải là có hại bần đạo thanh danh. Không người biết, còn tưởng rằng Bạch Hồng Quan cho đãi ngộ quá thấp, để bọn chúng ăn không no, mới khiến cho bọn chúng bất đắc dĩ núi Trảm Yêu đổi tiền. Ngay lập tức chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng hừ một tiếng, vung tay háo mà đi, trở về Phong Nguyên Sơn. Mà cùng lúc đó, Quảng Sơn vực bên trong, Nam Tuyền huyện biên giới. Đại ca, phía trước chính là Vĩnh Liêu Hà, lại hướng phía trước đi, đều muốn tiến vào Nguyên Thiên vực, chúng ta còn có đi hay không a? Công Cụ Giáp ngẩng đầu lên, hỏi: Quảng Sơn vực bên trong yêu ma, cơ bản cũng quét sạch, chúng ta hôm nay chạy khắp nơi, cũng hai canh giờ không có khai trương. Gấu nhỏ lung lay cái đuôi, buồn bực nói, nếu lại tiếp tục làm ăn, liền phải đi Nguyên Thiên vực, thế nhưng là bên kia chúng ta lại không quen. Đại ca, chúng ta vẫn là về núi a. Mạnh Sơn Quân thít chặt thân hình, nhỏ đi rất nhiều, lại bị bôi thành thuần sắt chó vàng bộ dáng, nó khuất đến toàn thân đau lưng, chỗ nào cũng không được tự nhiên, thấp giọng nói ra, Quảng Sơn vực tốt xấu là nhà chúng ta địa bàn, chủ sự trưởng vực đại nhân cùng áo đỏ Trảm Yêu lại Dương Văn Ly cũng nhận ra chúng ta, nhưng là đi Nguyên Thiên vực, sợ là muốn dẫn xuất phiền phức. Nguyên Thiên vực Liệp Yêu phủ cũng không tốt đối phó, trêu đến lao ra ra mặt, sợ sẽ đại sự không ổn. Ngươi tốt xấu là cái yêu vương, Kim Y Trảm Yêu lại còn không sợ, làm sao lại dạng này không có lá gan. Công cụ giáp này một tiếng, nói, cái này thế nhưng là kiếm tiền sự tình. Ba một tiếng, đôi hổ quét qua. Công cụ giáp nện vào ngoài mười trượng, rơi vào trong vết đá, nửa ngày dãy rủa không ra. Đại ca, Mạnh Sơn Quân nhìn về phía gấu nhỏ, thấp giọng nói ra, không tại Phong Nguyên Sơn, ta liền có một chút hoảng. Rời Phong Nguyên Sơn, đi Nguyên Thiên vực, nếu là gặp phải Kim Y Trảm Yêu lại, cũng là còn miễn, báo ra tên đến, Liệp Yêu phủ nhiều người nửa là không dám trêu chọc Bảo Thọ đạo trưởng. Nhưng vạn nhất số phận không tốt, gặp phải Viên Khiếu Chu đây. Nó một thân bản lĩnh, đầu nguồn đều tại Viên Khiếu Chu, thủ hắn khắc chế. Chỉ cần Viên Khiếu Chu tâm niệm vừa động, nó vận dụng pháp lực đều muốn chỉ trệ 3 điểm, tăng thêm bản thân tu vi cũng không bằng Viên Khiếu Chu, chỉ có thể mặc cho Viên Khiếu Chu nắm, căn bản không có lực lượng phản kháng. Công cụ hổ, ngươi hoảng cái gì? Gấu nhỏ giơ lên bên trái gấu nhỏ bàn tay, tay phải gánh vác tại sau thắt lưng, nâng cao bụng nhỏ, cơ cái đuôi nhỏ, nói ra, chúng ta lúc này mới đến Quảng Sơn vực, sau này sinh ý mở rộng, cần phải đến toàn bộ Thanh Minh Châu, thậm chí đến toàn bộ Đại Hạ, thậm chí khuyết trương đến Đại Hạ bên ngoài. Lão gia nói qua, chúng ta làm ăn, ánh mắt muốn nhìn đến lâu dài, tâm tính muốn ổn được, có thể ngươi tốt xấu vẫn là cái yêu vương, mới vừa xuống núi làm sao lại nhớ nhà đâu. Kia, Mạnh Sơn Quân chần chừ một lúc, nói, thật sự đi Nguyên Thiên vực, vẫn là về nhà được rồi. Gấu nhỏ nói ra, lần này liền trước đây ra nhà tranh, tiểu thí ngưu đao, hùng đao, dù sao có kinh nghiệm liền thành, chúng ta đi trước Liệp Yêu phủ đổi tiền, sau đó về núi đi, đến thời điểm lại cho các ngươi điểm một điểm. Nói đến đây, nó sờ lên đỉnh đầu độc giác, nghĩ nghĩ, nói ra, công cụ hổ lần này giữ chức chủ lực, cho ngươi điểm 3 thành bạc, công cụ giáp độn địa đi nghe lén các phe tin tức, điểm 1 thành ngân lượng. Bất quá các ngươi lại không thiếu nợ, tiền trước tồn tại đại ca ta chỗ này. Quay lại đem ngân lượng cho các ngươi là bữa ăn tiền, để cao một cái cấm nước. Các ngươi muốn tốn tiền, lại nói với đại ca một tiếng. Gấu nhỏ nói như vậy đến, cảm thấy an bài như thế, lại là hợp lý bất quá. Mạnh Sơn Quân không có chút nào dị nghị, chầm chầm nói, toàn bằng đại ca an bài, bất quá mỗi bữa cơm thêm điểm xương cốt thịt tốt nhất rồi. Công cụ giáp trong lòng run lên, vội nói ra, ăn sẽ béo, cái này cũng không thành, đại ca vẫn là đem ta tiền ăn, cũng thêm tại lao ra trong cơm. Chỉ cần lao ra ăn ngon, tự nhiên là sẽ không láo nghĩ đến ăn nó. Cái này ba cái yêu quái, bàn bạc xong xuôi về sau, thẳng đến Liệp Yêu phủ, dọa đến bên trong áo trắng Trảm Yêu lại mặt mũi trắng bệnh, nhưng áo đỏ Trảm Yêu lại Dương Văn Ly sau khi đi ra, tràn đầy dị dạng thân sắc, thu chúng yêu, cho biên lai. Like. Phát tiền thưởng, đưa đi Phong Nguyên Sơn, nhóm chúng ta cũng không dưới núi. Gấu nhỏ nói như vậy một tiếng, cơ cơ tay gấu, nói ra, Dương người tốt, nhóm chúng ta đi trước à. Dương Văn Ly chắp tay thi cái lễ, sau đó ngẩng đầu lên, chỉ thấy kia đại cầu đằng không mà lên, trên đỉnh đầu ngồi kia gấu nhỏ bàn tay, cái đuôi trên treo một đầu xuyên sơn giáp. Đây chính là Bảo Thọ đạo trưởng nuôi ra yêu quái. Dương Văn Ly có phần là bất đắc dĩ, vướt vướt lông mi. Mà ba đầu yêu quái trở về Phong Nguyên Sơn lúc, phát giác Bảo Thọ đạo trưởng đã về núi, liền đứng tại sơn môn trước đó, sắc mặt khó coi, thần sắc băng lãnh. Để các ngươi giữ nhà, các ngươi xuống núi làm cái gì? Huyên náo Quảng Sơn vực gà bay chó chạy, không biết đến còn tưởng rằng bần đạo không rộng rãi, làm cho các ngươi xuống núi kiếm tiền. Hôm nay việc này, bần đạo cùng các ngươi không xong. Bảo Thọ đạo trưởng kéo lên một cái Nam Hoang Thanh Hoàng thần đằng, liền muốn chấp hành gia pháp. Nhưng mà gấu nhỏ phút chốc liền từ bên hông móc ra Liệp Yêu phủ biên lai, vội vàng đẩy tới, chê cười nói, đây không phải đạo quan còn không có bắt đầu làm việc nha, lại có Phương Ngọc cùng Trương Quân tại trên núi, tiểu yêu liền suy nghĩ, kiếm nhiều tiền một chút, là lao ra phân ưu. Đây là Liệp Yêu phủ biên lai, ấn quy củ cũ, cái này chín thành là cho lão gia, một thành lưu là tiểu yêu nhóm điểm. Bảo Thọ đạo trưởng yên lặng thu hồi, thản nhiên nói, về sau xuống núi, chú ý an toàn. Chương 109, Diêm La Điện, tối nay tìm tỏi Phong Nguyên Sơn. Chương 109, Diêm La Điện, tối nay tìm tỏi Phong Nguyên Sơn. Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 109, Diêm La Điện, tối nay tìm tỏi Phong Nguyên Sơn. Bị nhuộm thành thuần vàng chó đất Mạnh Sơn Quân, trở về Phong Nguyên Sơn về sau, rốt cục thở dài ra một hơi, không còn thít chặt thân thể, mà khôi phục trước kia to con hổ khu. Nó hổ khu chấn động, ba khí lộ ra ngoài. Sau đó toàn thân run rẩy một cái, pháp lực phồng lên, lông dựng lên, đem thuốc nhuộm vung đi. Lúc đến tận đây khác, nó mới khôi phục luyện thần sơ cảnh yêu vương Mạnh Sơn Quân phong thái. Ngươi chuyện này là sao nữa? Bảo Thọ đạo trưởng đuổi gấu nhỏ cùng công cụ giáp, đơn lưu lại Mạnh Sơn Quân, nhìn xem hình dạng của nó, không khỏi kinh ngạc. Mạnh Sơn Quân đệ thấp thân thể, nói ra, tiểu yêu dù sao cũng là Liệp Sắt bảng phía trên nổi danh, đi lại bên ngoài quá không thuận tiện, cho nên đại ca liền nhường tiểu yêu rút lại gân xương ra thịt, nhiễm cái thuần vàng chi sắc. Bảo Thọ đạo trưởng run lên một cái, rốt cục minh bạch vì sao ngoại giới xưng hô một gấu một chó một xuyên sơn giáp. Mặt khác, hắn nghe được xưng hô, cũng có chút không nói gì, cũng không biết cái này gấu dùng thủ đoạn gì, liền Mạnh Sơn Quân dạng này luyện thần cảnh yêu vương, cũng cho thu làm tiểu đệ, giao huấn ngoan ngoãn. Trở lại chuyện chính, bần đạo hỏi ngươi một sự kiện. Lao ra mời nói. Thôn Âm Sơn đương đại trưởng giáo có một môn đạo thuật, có thể đem trang giấy luyện thành hóa thân, cũng có không kém bản lĩnh, ngươi có thể học được. Hồi bẩm lão gia, đây là Thôn Âm Sơn truyền thừa chí cao bí thuật, tên là Tạo Hóa Chỉ Linh Thuật. Mạnh Sơn Quân vội nói ra, toàn bộ Phong Nguyên Sơn chỉ có lịch đại trưởng giáo mới có tư cách tập được, chỉ có trưởng giáo khả năng tập được bí thuật. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, chính là Thôn Âm Sơn lịch đại trưởng giáo giao tiếp mới có thể truyền xuống này thuật. Mạnh Sơn Quân lên tiếng nói ra, nghe đồn này thuật phẩm giai đã nhập tiên phẩm, là Thôn Âm Sơn chí cao vô thượng bí thuật. Nghe đồn ngoại trừ cái môn này tiên thuật bên ngoài, Thôn Âm Sơn còn có một cái bảo vật tên là Thanh Linh Ma Vân Cháo, là vị vô thượng ma bảo, giống như là tiên bảo phẩm giai, một môn tiên thuật, một tôn tiên bảo. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, đống nhiên có chút trong lòng hòa nhiệt. Cái này Thanh Linh Ma Vân Cháo càng là Thôn Âm Sơn trưởng giáo biểu tượng, cùng loại với Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân quan lớn. Mạnh Sơn Quân ngẩng đầu lên, nói như vậy nói, bần đạo minh bạch. Bảo Thọ đạo trưởng có chút thất vọng, vốn cho rằng Mạnh Sơn Quân cũng có phương pháp này, cho nên trong lòng không khỏi tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại phía dưới, như thật có phương pháp này, nó cũng không về phần chân thân đưa tiễn, đường đường mãnh hổ yêu vương lại thành bạch hồng quan canh cổng chó vàng. Huống hồ, Mạnh Sơn Quân chân chính thân phận, bất quá chỉ là viên khiếu chu tọa kỵ, nếu là nó có thể học được, cũng không phải cái gì tuyệt đỉnh pháp môn. Bây giờ biết được phương pháp này chính là tiên pháp, Bảo Thọ đạo trưởng nhưng cũng có phần là vui vẻ. Nói trở lại, Thôn Âm Sơn trưởng giáo tu luyện công pháp, chắc hẳn cũng lớn không đồng dạng. Nghe nói là bản môn bí truyền chi pháp, đương nhiên, tiểu yêu học được Vạn Nguyên Thần Thư, kỳ thật cũng là Thôn Âm Sơn tam đại công pháp chí cao một trong. Vạn Nguyên Thần Thư như thế cường hãn. Vạn Nguyên Thần Thư, pháp lực có thể nói vạn phần hùng hậu, cùng là luyện thần sơ cảnh, bình thường truyền thừa đạo môn chân nhân, những cái kia nam hoàng yêu vương, có thể thắng được tiểu yêu không có mấy cái. Mạnh Sơn Quân nói như vậy đến, rất có tự tin, nhưng trong nháy mắt lại nhãn thần ảm đạm, thấp giọng nói, chỉ là bị viên khiếu chu chế. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm một cái, nói ra, viên khiếu chu tu tập Vạn Nguyên Thần Thư, cùng ngươi sở học có khác biệt gì? Mạnh Sơn Quân trầm thấp nói ra, đại thể cũng đều cùng, nhưng trước đó hướng Mặc Quy sư thúc lời nói khách sáo thời điểm, mơ hồ nghe hắn đề cập, là công pháp tổng cương, hơi có một chút khác biệt, tăng thêm hắn pháp lực làm tiểu yêu thể nội chân khí hạt giống, bây giờ thành tiểu yêu pháp lực căn nguyên, cho nên bị quản chế với hắn. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, chợt nhường Mạnh Sơn Quân chép lại cái này Vạn Nguyên Thần Thư công pháp. Dù sao đối viên khiếu chu nhiều một ít hiểu rõ, luôn luôn tốt. Càng quan trọng hơn là, sau này Bạch Hồng Quan kiến thành, kho tàng bên trong cuối cùng cũng nên nhiều cất giữ một chút điện tịch. Tinh La Quan điện tịch, kỳ thật vẫn là không đủ. Trôi qua một lát, Mạnh Sơn Quân lấy pháp lực, tạo dựng chữ nghĩa, đem Vạn Nguyên Thần Thư công pháp hiện ở Bảo Thọ đạo trưởng trước mặt. Bảo Thọ đạo trưởng yên lặng ghi lại, mới là gật đầu nói, "Được rồi, ngươi sau đó núi trông coi a." Mạnh Sơn Quân lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị trở về phía sau núi đi. "Chờ chút." Mà đúng lúc này, lại nghe Bảo Thọ đạo trưởng đưa nó gọi lại. Mạnh Sơn Quân chậm rãi lát nữa, chờ đợi phân phó. Đã thấy Bảo Thọ đạo trưởng mặt không thay đổi nói ra, lần sau như lại cùng nó xuống núi hồ nháo. Mạnh Sơn Quân vội nằm rạp trên mặt đất, miệng nói tiếng người, chậm chậm nói, "Không dám, không dám." Hảo hảo bảo vệ nó. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, thần sắc lãnh đạm, nói ra, "Nó nếu có tổn hại, bần đạo làm thịt ngươi." Nguyên Thiên vực, Tuyên Nguyên huyện, trong sân, có ba người hội tụ ở đây, khí tức mặc dù thu liễm, nhưng đều là luyện thần đẳng cấp chân nhân. Một vị diện mạo giàn mua, tuổi hơn 70. Một vị tuổi quá 50, xúc lấy tròm râu dê. Một vị diện trên xăm lên màu xanh lệ quỷ bộ dáng, gương mặt hung lệ. Lão phu môn hạ, bị Liệp Yêu phủ giết đến không sai biệt lắm. Thất Tuần lão giả trầm thấp nói, "Bản tọa đệ tử, cũng duy nhất một cái." Màu xanh lệ quỷ khuôn mặt nam tử, như vậy đáp, "Vẫn là ta tương đối khôn khéo, đem con trai độc nhất lưu tại Diêm La điện, miễn cho tại đại hạ cảnh nội bị giết." Tròm râu dê nam tử cười âm thanh, "Ngươi cho rằng ngươi chết, con của ngươi tại Diêm La điện có thể sống rất tốt." Thanh quỷ nam tử lãnh đạm lấy nói ra, "Không có ngươi che chở, ngày mai hắn liền bị trộm tới luyện hồn." Cái này ba vị luyện thần đẳng cấp chân nhân, rõ ràng là Liệp Sắt bảng phía trên nổi danh, thuộc về Diêm La điện xuất thân. Bọn hắn hội tụ ở đây, chính là thụ mệnh mà tới. Liên quan đến Diêm La điện đại sự, phòng ngừa môn hạ đệ tử tiết lộ hành tung, liền cũng chỉ có bọn hắn tự mình đến đây. Không muốn đấu võ mồm. Thất Tuần lão giả địa vị hiển nhiên tối cao, tu vi đã là luyện thần đại thành, chậm rãi nói ra, "Lão hắc không có đến, chẳng lẽ bị hố rồi? Hắn bị Liệp Yêu phủ vây khốn, thoát thân không ra, có thể hay không sống sót vẫn là hai chuyện, miễn cho hắn bị bắt sống, khai ra chúng ta, mới đổi cái này địa phương." Trong râu dê nam tử đáp. Nói trở lại, Hồng Hiên điện chủ chính là luyện thần đỉnh phong tồn tại, làm sao tiến vào đại hạ cảnh nội ngày thứ ba, liền vẫn lạc. Thanh quỷ nam chậm rãi nói đến, đem chủ đề dẫn vào quỹ đạo. Tạm thời còn không rõ ràng trong đó chân tướng. Thất Tuần lão giả trầm ngâm, chậm rãi lên tiếng, nói, "Nhưng Hồng Hiên điện chủ, xuất thân không tầm thường, hắn sở dĩ có thể lên làm điện thứ 6 điện chủ, càng là bởi vì hắn thân sinh phụ thân, chính là Diêm La điện đời trước đại điện chủ, hiện nay đại điện chủ thụ nghiệp tân sư. Đại điện chủ tự mình đưa tin, để cho chúng ta dò xét việc này chân tướng, cần phải cho ra một cái kết quả. Tam điện chủ cùng tứ điện chủ đã phụng mệnh chui vào đại hạ cảnh nội, theo lão phu phỏng đoán, hai người bọn họ trong ngày liền sẽ đi vào Thanh Minh Châu. Tam điện chủ tính tình gần đây không tốt, như bọn hắn đến thời điểm, chúng ta vẫn không có manh mối, không có việc này tiến triển, chỉ sợ vị này tam điện chủ sẽ đến một cái giết gà dọa khỉ, mà chúng ta mấy trong đó, ai là bị giết gà, sẽ rất khó nói." Theo Thất Tuần lão giả thanh âm rơi xuống, còn lại hai vị luyện thần đẳng cấp chân nhân cùng liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Lúc này trong lòng ba người đều có lo lắng, nỗi lòng nặng nề. Bọn hắn đều là Diêm La Điện trưởng lão, biết được Tam Điện chủ tính khí nóng nảy, nhưng bản lĩnh cực mạnh, am hiểu nhất tranh đấu chém giết, tại 10 đại điện chủ bên trong, chiến lực gần với đại điện chủ. Về phần tứ điện chủ, danh nhất về ẩn nấp tiềm hành, vạn phần âm tà, có thể nói xuất quỷ nhập thần, cho nên lần này vì giấu giếm được đại hạ Liệp Yêu phủ dò xét, là hắn lấy tiềm hành chi pháp, mang theo Tam Điện chủ chui vào đại hạ cảnh nội. Lấy trước mắt điều tra, hắn lão nhân ra tiến vào đại hạ về sau, liền thẳng đến Thanh Minh Châu, xác nhận có lòng dò xét Ngọc Hàng trưởng lão vẫn lạc sự tình. Thất Tuần lão giả nói: "Nghe nói chém giết Ngọc Hàng trưởng lão cái kia đạo sĩ, tuổi tác không lớn, kỳ tài ngút trời, đã là luyện thần đẳng cấp, bất quá chỉ là cái tuổi này, coi như tại trong bụng mẹ tu hành, lại có thể có bao nhiêu đạo hạnh? Đại hạ quốc sư cái tuổi này lúc, cũng bất quá luyện thần tiểu thành a." Trong dâu dê nam tử trầm ngâm nói: "Thế nhưng là Phong Nguyên Sơn trên đạo sĩ, một kiếm chém giết Ngọc Hàng trưởng lão, việc này đã truyền ra, xác thực bản lĩnh cực cao." Lão giả trầm giọng nói: "Hồng Hiên điện chủ chính là luyện thần đỉnh phong, sở học là Diêm La điện công pháp chí cao một trong, cũng không ít tuyệt đỉnh pháp bảo hộ thân, chính là tiên tông trưởng giáo xuất thủ, cũng chưa chắc có thể tùy tiện đem hắn cầm xuống. Chỉ bằng như thế cái trẻ tuổi đạo sĩ, không phải nói đùa sao?" Trong dâu dê nam tử nói: "Thế nhưng là Hồng Hiên điện chủ xác thực vẫn lạc đến lặng yên không một tiếng động, Thanh Minh Châu cảnh nội cũng không có hắn cùng người tranh đấu vết tích, nhưng mà căn cứ dò xét, Hồng Hiên điện chủ vẫn lạc màn đêm buông xuống, Phong Nguyên Sơn bên trên." Thất Tuần lão giả im lặng một lát, sau đó trầm giọng nói ra: "Trên núi buộc phát qua đại chiến, kiếm khí xé rách thương khung, không gì sánh được cường thịnh. Vậy các ngươi có ý tứ là?" Thanh Quỷ nam tử hỏi. "Cứ việc không thể tưởng tượng, nhưng là hiện nay đến xem, manh mối ngay tại cái này đạo sĩ trên thân." Thất Tuần lão giả nói: "Đi Phong Nguyên Sơn tìm tòi." Trong dâu dê nam tử hỏi: "Đi chịu chết sao?" Thất Tuần lão giả hừ một tiếng, sau đó nói ra: "Như hắn thật sự có thể chém giết Hồng Hiên điện chủ, chính là trưởng giáo cấp chiến lực. Coi như lão hắc tới, bốn người chúng ta chói cùng một chỗ, cũng không đủ người ta một kiếm chặt." Cốc lão có ý tứ là? Thanh Quỷ nam tử cau mày, hơi có trầm tư. "Là Hồng Hiên điện chủ báo thù người, chính là Tam điện chủ." Cốc lão lên tiếng nói. "Còn có tứ điện chủ?" Trong dâu dê nam tử thấp giọng nói: "Ta là thứ tư điện sở thuộc, nhóm chúng ta điện chủ hắn lão nhân ra tốt nhất mặt mũi, vạn không thể để lộ hắn danh tự." "Ngươi nói đúng, đều nhờ vào hai vị điện chủ." Cốc lão lúc này nói ra: "Bởi vậy chúng ta hiện nay trọng yếu nhất là tại hai vị điện chủ đến trước đó, xác nhận Hồng Hiên điện chủ phải chăng vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn. Thế nhưng là, lúc trước điểm hóa không ít tiểu yêu, lại phái ra một chút đệ tử, ngày hôm qua đi Quảng Sơn vực gió xét gió, đến bây giờ cũng chưa trở lại." Thanh Quỷ nam tử nói: "Kỳ thật còn có một cái phương pháp." Cốc lão chậm rãi nói ra: "Nếu như Hồng Hiên điện chủ vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn, như vậy di vật của hắn tự nhiên cũng tại đạo sĩ trong tay, tượng trưng cho thứ 6 điện chủ thân phận chí bảo luyện hồn đỉnh, tất nhiên cũng ở đó. Hai vị điện chủ lần này mà đến, một là vì báo thù, hai là vì thu hồi chí bảo luyện hồn đỉnh." Hắn nhìn về phía Thanh Quỷ nam tử, lên tiếng nói ra: "Lão phu biết được, ngươi trong tay có một cái bảo vật, tên là U Hồn Ngọc, là năm đó ngươi sư tôn lưu lại, từ đời trước lục điện chi chủ luyện thành, liền xuất từ luyện hồn đỉnh." Thanh Quỷ nam tử hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói: "Bảo vật này chính là tiền sư di vật, tuyệt không thể mất." Trong dâu dê nam tử cả giận nói: "Liên quan đến tính mạng của bọn ta sự tình, ngươi còn tiếc cái đồ chơi này?" Cốc lão đưa tay vừa nhấc, nói ra: "Ta hai người, riêng phần mình cho ngươi bù một kiện bảo vật, mặc dù không bằng U Hồn Ngọc, nhưng cũng coi như một chút tâm ý. Huống hồ, vận dụng U Hồn Ngọc cũng không phải một đi không trở lại, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vẫn là có thể thu hồi." Thanh Quỷ nam tử trầm mặc một lát, mới nói: "Tốt. U Hồn Ngọc có thể ẩn nấp tại vật sống bên trong, bề ngoài hoàn toàn không có dị dạng, nhưng có thể nhận được thao túng, nó như gần đến luyện hồn đỉnh mới bước bên trong, sẽ dần dần sinh ra biến hóa. Tối nay ta liền lấy U Hồn Ngọc, tìm một chút Phong Nguyên Sơn." Chương 110: Giết tới Phong Nguyên Sơn, đoạt lại luyện hồn đỉnh. Chương 110: Giết tới Phong Nguyên Sơn, đoạt lại luyện hồn đỉnh. Lúc đã vào đêm, Diêm La điện sở thuộc ba vị luyện thần đẳng cấp chân nhân đều hội tụ ở đây. Thanh Quỷ nam tử lấy ra một vật, chỉ có nửa cái móng tay lớn nhỏ, màu sắc u ám. Vật này vừa ra, trong nháy mắt, trong viện một mảnh rét lạnh chi ý. U Hồn Ngọc có trợ giúp bản môn công pháp tu hành, nhất là hậu bối tu hành, giúp ích vô tận. Cốc lão lên tiếng nói ra: "Chúng ta tu vi cao đến luyện thần, bảo vật này tác dụng không lớn, nhưng là như cho chưa nhập môn đệ tử, bọn hắn tu hành có thể làm ít công to. Tại luyện tinh cảnh lúc, đến bảo vật này tương trợ, luyện hồn công pháp một ngày ngàn dặm, dù là vào luyện khí cảnh, U Hồn Ngọc tác dụng cũng là không cạn." Thanh Quỷ nam tử hờ hững nói: "Bảo vật này đối với chúng ta tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng đây là truyền thừa bảo vật. Đây là ta mạch này, là hậu bối đệ tử chỗ chuẩn bị bảo vật." Hắn nhìn về phía Tròm Dâu Dê nam tử. Mà Tròm Dâu Dê nam tử theo trong tay áo lấy ra một cái màu đen chim nhỏ. Cái này chim chóc là phổ thông loài chim, cũng không phải yêu tà, trên thân khí tức lại là bình thường bất quá. Sau đó chỉ thấy Thanh Quỷ nam tử có chút nhắm mắt, một luồng âm thần pháp lực phân liệt ra đến, rơi vào U Hồn Ngọc phía trên. U Hồn Ngọc quang mang lóe lên, thoáng qua mà tiêu, bình thản trở lại. Tiếp lấy hắn một chỉ đâm xuyên chim bụng, lộ ra một cái hố tới. Chim nhỏ thê lương kêu một tiếng, bắt đầu dãy rủa, nhưng dần dần mất đi lực khí. Mà Thanh Quỷ nam tử liền đem U Hồn Ngọc nhét vào chim trong bụng, liền xen vào da thịt ở giữa. Tiếp lấy hắn liền muốn vận dụng pháp lực, trợ chim nhỏ khôi phục vết thương. Chậm. Cốc lão tiến lên đây, nói ra: "Chúng ta pháp lực dù sao âm tà vẫn là dùng đan dược tốt hơn, nhìn không ra pháp lực vết tích. Hắn lấy ra liệu thương đan dược, ép thành nhạt hồng sắc bột phấn, vẩy vào chim bụng chỗ. Cái gặp huyết nhục lúc ních, chim bụng dần dần khép lại, mà ngay cả lông tơ cũng sinh trưởng hoàn thiện. Mà cái này sắp chết đi chim nhỏ, tại sắp chết biên giới, không ngờ khôi phục lại. Được rồi. Thanh quỷ nam tử có chút nhắm mắt, hai tay nhất vận, kết thành pháp ấn. Kia chim nhỏ bay lên, vòng quanh sân nhỏ, bay một vòng, lại rơi vào trên mặt đất. U hồn ngọc khí tức không hiện, con chim nhỏ này không có dị thường, chí ít chúng ta cảm giác không chịu được nó khác biệt khí tức. Cốc Lao nói như vậy tới. Thanh quỷ nam tử lúc này gật đầu. Tâm hắn niệm khẽ động. Chim nhỏ vỗ cánh bay cao. Màu đen chim chóc dung nhập hắc dạ, không nhìn thấy tung tích. Cái gặp cái này màu đen chim nhỏ, theo Tuyên Nguyên huyện chỗ, bay thẳng hướng về phía Phong Nguyên Sơn. Phong Nguyên Sơn ở vào Quảng Sơn vực cùng Nguyên Thiên vực chỗ giao giới, mà Nguyên Thiên vực nơi này, cự ly Phong Nguyên Sơn gần nhất chính là Tuyên Nguyên huyện, từ nơi này bay thẳng đi Phong Nguyên Sơn, có thể vòng qua Vĩnh Niêu Hà. Qua chưa lâu, chim nhỏ liền tới gần Phong Nguyên Sơn chỗ, nó dần dần rơi xuống, âm thanh dần dần thấp, dừng ở sau giữa rừng núi, khoảng chừng nhìn lướt qua, bỗng nhiên chấn động. Không được. Thanh quỷ nam tử thấp giọng nói, Phong Nguyên Sơn về sau, có một tôn yêu vương, giống như là thôn âm sơn viên khiếu chu dưới trướng mạnh sơn quân. Cốc Lao cùng tròm dâu dê nam tử, cùng hai mặt nhìn nhau, một thời gian cũng không biết như thế nào ứng lời nói. Thôn âm sơn viên khiếu chu tọa kỵ, làm sao thành Phong Nguyên Sơn thủ sơn yêu vương? Đợi lát nữa. Cái này mạnh sơn quân tựa hồ cũng không phát giác gì trạng. Thanh quỷ nam tử nhẹ ra một hơi, tiếp tục thao túng hắc điểu, bay qua trong rừng. Mà Phong Nguyên Sơn về sau, mạnh sơn quân ghé vào nham thạch bên trên ngủ gật. Tại nó trên đỉnh đầu, có một cái nhỏ hắc điểu bay qua. Nó làm yêu vương, tự nhiên có thể phát giác, nhưng cũng lơ đễnh. Sau giữa rừng núi, loài chim không ít, loại này ban đêm ẩn hiện, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cái này tiểu hắc điểu bình thường không có gì lạ, cũng là không phải yêu loại, mỗi ngày từ sau núi bay qua chim nhỏ, không, có 100 cũng có 80. Mà cái này tiểu hắc điểu, vượt qua đỉnh núi, dần dần hướng phía đạo quan tới gần. Hưu một tiếng. Đúng lúc này, đạo quan góc tường kia mấy trăm trượng dây leo, phút chốc quăng tới. Kia tiểu hắc điểu kêu lên một tiếng đau đớn, rơi đập trên mặt đất. Thanh quỷ nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Chuyện gì xảy ra? Hai vị luyện thần chân nhân vội vàng vượt qua. Thanh quỷ nam tử khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, sợ là bị phát hiện, chim nhỏ bị giết, u hồn ngọc ném đi. Hắn ánh mắt bên trong có chút không cam lòng, có chút thương tiếc bảo vật mất đi, nhưng càng là cắn răng nói, u hồn ngọc giấu tại phàm chim thể nội, coi như luyện thần định phong chân nhân, chỉ cần không phải chuyên tâm đi chú ý cái này phàm chim, cũng khó có thể phát giác dị thường. Làm sao lại bỗng nhiên liền bị phát hiện đây? Ba vị luyện thần đẳng cấp chân nhân đều tràn ngập vẻ không cam lòng. Ngươi còn có thể thao túng u hồn ngọc sao? U hồn ngọc kinh ta luyện hóa, bên trong có ta âm thần pháp lực, nhưng là ta mượn nhờ u hồn ngọc điều khiển chim chóc, nhất cử nhất động, chứng kiến hết thảy, đều là lấy chim chóc ngũ giác đến xem xét biết, nó đã chết, không cách nào thao túng. Đáng tiếc. Cốc Lao có chút cắn răng, nói, hẳn là muốn đích thân trên Phong Nguyên Sơn tìm đòi. Thế nhưng là u hồn ngọc cũng bị phát giác, chúng ta tiềm hành chi thuật, như thế nào so đến u hồn ngọc như vậy bí ẩn. Ba người liếc nhau, đều cảm giác bất đắc dĩ. Vậy mà lúc này giờ phút này, Phong Nguyên Sơn bên trên, đã thấy một đầu gấu nhỏ, hấp tấp hướng phía chim nhỏ rơi xuống địa phương mà đi. Vừa vặn đói bụng, thịt rồng cũng chán ăn, vừa vặn thay đổi khẩu vị. Gấu nhỏ vừa rồi nằm sấp tại trên cây, có chút bụng đói, đột nhiên chỉ thấy trên trời một cái hắc điểu lướt qua dưới ánh trăng, lúc này tâm niệm vừa động, thao túng kia Nam Hoang Thanh Hoàng thần đằng, đem chim cho đánh xuống. Nhặt lên chim nhỏ, liền thuận tay đưa cho công cụ giáp. Sau đó công cụ giáp chạy đến mép nước, nhổ lông rửa sạch, rút nội tạng, ngay tại chỗ không dùng lửa đốt chim. Nướng xong sau, gấu nhỏ cắn một cái, cảm thấy hài lòng, sau đó nghi chào hỏi công cụ giáp cùng một chỗ ăn, thế nhưng là công cụ giáp nói ăn ăn khuya sẽ nhanh méo, cũng liền chỉ là nhìn xem nó ăn. Về phần phía sau núi La Hổ, gấu nhỏ căn bản không muốn chào hỏi nó, liền công cụ hổ kia hình thể, 20 con chim đều không đủ đẩy miệng bỏ vào. Đại ca, ăn ngon không? Công cụ giáp thẻ lưỡi, nuốt một ngụm nước bọt. Còn không tệ, bắt đầu nướng vẫn là rất thơm, chính là không có thịt gì, còn có chút cẩn răng, bất quá thịt này bên trong làm sao cảm giác còn có tảng đá. Gấu nhỏ đập đi miệng. Đại ca, vừa rồi thịt rửa sạch ra. Công cụ giáp liền lùi lại mấy bước. Không có việc gì, ăn cũng ăn. Gấu nhỏ nhìn nó một cái, nói ra, ngươi chạy xa như thế làm gì? Ta lại không đánh ngươi. Đại ca. Công cụ giáp chần chờ tiến lên, thấp giọng nói, nói đến đây cái, ngươi rất nhiều ngày không có đánh ta, ta gần nhất có phải hay không lại mập, bằng không ngươi đánh một đánh. Vậy thì tốt, dù sao mới vừa ăn no, đến hoạt động một cái tay chân, tay ta kinh lớn, ngươi nhẫn một cái, đừng kêu ra. Gấu nhỏ nói ra, hơn nửa đêm, đánh thức Lao ra, chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. Công cụ giáp nằm dạp trên mặt đất, hai cái chân trước bịt miệng, hướng về phía gấu nhỏ, chậm rãi gật đầu, đại ca, ngươi đến à. Gấu nhỏ nâng lên tay gấu, lập tức tiến lên, sau đó lốp bốp lại là dừng lại bị đánh. Đánh nửa ngày, nó vuốt vuốt tay gấu, lầu bầu nói, không sai biệt lắm, ta đi trước nhà xí. Nó cơ cơ tay gấu, sau đó hướng phía nhà xí chạy chậm đi qua. Công cụ giáp toàn thân đau đớn, nhịn không được rên rỉ vài tiếng, thở dốc nửa ngày mới chậm lại. Sau đó đúng lúc này, nhà xí phương hướng đột nhiên bộc phát một luồng hơi lạnh. Lạnh lẽo và phần, hàn ý bức người. Trong nháy mắt, công cụ giáp cảm thấy toàn thân đau đớn, giống như tại hàn ý ở giữa, chậm lại không ít. Cái này cái gì đồ chơi? công cụ giáp vội vàng hướng phía nhà xí phương hướng nhìn lại. Mà cùng lúc đó, lại gặp đạo quan bên trong, đột nhiên bay ra một đạo kim quang, hóa thành Bảo Thọ đạo trưởng. Chuyện gì xảy ra? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem hàn khí bộc phát nhà xí, đưa tay nhấn một cái, pháp lực áp chế. Sau đó hắn nhìn xem gấu nhỏ, mặt không biểu lộ mà nói, ngươi lại ăn bẩn đạo cái gì bà bối? Gấu nhỏ run lên, lắp bắp nói, không có a, liền ăn cái nướng chim chóc. Bảo Thọ đạo trưởng cả giận nói, còn dám chống chế. Sau đó lúc buốt, cầm lên gấu nhỏ chính là đánh một trận. Cùng lúc đó, Nguyên Thiên vực, Tuyên Nguyên huyện bên trong, ba vị luyện thần đẳng cấp chân nhân riêng phần mình trầm mặc, bầu không khí xa xút. Cốc Lao đang suy nghĩ như thế nào tìm một chút Phong Nguyên Sơn, mà đúng lúc này, Thanh Quỷ nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lệ quỷ đường vân, lấp lóe quan mang. U hồn ngọc có phản ứng. Cái gì? Cốc Lao cùng tròm râu dê nam tử, nhao nhao đứng dậy đến, lộ ra chấn kinh chi sắc. Thanh Quỷ nam tử có chút nhắm mắt, thấp giọng nói, u hồn ngọc khí tức mạnh hơn. Ta lưu tại trong đó âm thần pháp lực cũng biến thành mạnh hơn. Quả thật có biến hóa. Chuyện này là sao nữa? Cốc Lao hỏi. Ước chừng là Phong Nguyên Sơn trên đạo sĩ đánh chết chim nhỏ, mổ ra u hồn ngọc, cảm thấy bảo vật này không tầm thường, liền để vào bảo khố, cùng luyện hồn đỉnh đặt ở một chỗ. Thanh Quỷ nam tử trên mặt ẩn có vẻ kích động, nói ra, u hồn ngọc xuất từ luyện hồn đỉnh, chỉ cần đặt ở luyện hồn đỉnh bên cạnh, liền sẽ có cảm ứng. Ta có thể kết luận, luyện hồn đỉnh ngay tại Phong Nguyên Sơn. Như thế nói đến, nhóm chúng ta liền có thể kết luận, Phong Nguyên Sơn trên đạo sĩ chính là chém giết Hồng Hiên điện chủ hung thủ. Nhất định là như thế, nếu không giải thích như thế nào luyện hồn đỉnh ngay tại Phong Nguyên Sơn. Nói như vậy đến, coi như hai vị điện chủ đến, chúng ta cũng có thể giao nộp. Cốc Lao nói như vậy đến, thở dài ra một hơi. Trong dâu dê nam tử lúc này vớt dâu, cười nói, không cần lại sợ tam điện chủ trách tội. Hắn sau khi nói xong, vội vàng lại thêm một câu, cũng không cần sợ hai tứ điện chủ trách tội. Thanh âm rơi xuống, lại nghe được ngoài viện đông đông đông vang lên tiếng gõ cửa. Ba vị luyện thần cảnh chân nhân đều giật nảy mình, riêng phần mình liếc nhau, sau đó nhô ra cảm giác. Ngoài cửa hai người, một người có một người túi, vậy mà đều là người bình thường. Phàm phu tục tử cũng dám quấy rầy, muốn chết. Thanh Quỷ nam tử mất đi u hồn ngọc, trong lòng giận dữ, liền muốn xuất thủ. Trong dâu dê nam tử vội vàng đem hắn ngăn lại, sau đó vung tay lên một cái, mở ra cửa sân. Tiếp lấy hắn cung thân quỳ gối, nói, bái kiến hai vị điện chủ. Thanh Quỷ nam tử cùng Cốc lão cũng có kinh ngạc chi sắc. Nhưng mà ngoài cửa hai tên nam tử lại chậm rãi đi tới, có vẻ chất phác. Thế nhưng là đúng lúc này, hai tên nam tử mi tâm ở giữa, đột nhiên đều hiện lên một đạo quang mang, đúng là luyện thần cảnh âm thần. Mà kia hai đạo âm thần chui vào hai tên nam tử phía sau trong bao vải. Sau đó túi ầm vang vỡ vụn. Hai người liên tiếp theo trong bao vải đi ra. Lúc trước gõ cửa hai cái người bình thường thân thể đã biến thành một chỗ thịt nát. Các ngươi tra được cái gì? Vào đầu một người, dáng vóc khôi ngô, giọng nói bất thiện, nói, không đi thăm dò dò xét, ngay ở chỗ này ngồi chơi. Người này chính là Diêm La điện thứ ba điện chủ, Trình Liệt. Mà sau lưng người kia, dáng vóc thon dài, mang theo bạch cốt mặt nạ, thấy không rõ diện mạo, chính là Diêm La điện thứ tư điện chủ Lân Hiểu. Hồi bẩm điện chủ. Cốc Lao vội vàng tiến lên, nói ra, không có ngờ tới hai vị điện chủ hôm nay đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Tối nay chúng ta đã thẩm tra, luyện hồn đỉnh ngay tại Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn bên trên, mà lại tại Hồng Hiên điện chủ vẫn lạc màn đêm buông xuống, Phong Nguyên Sơn buộc phát qua luyện thần cảnh chi chiến, kiếm phá mây xanh. Thứ tư điện chủ Lân Hiểu hỏi, chính là cái kia chém ngọc hàng trưởng lão đạo sĩ. Nghiên kỷ của hắn nhẹ nhàng, có bản lĩnh chém giết Hồng Hiên điện chủ. Cốc Lao vội vàng nói, chúng ta đã có hoàn toàn chắc chắn không thể nghi ngờ. Hồng Hiên điện chủ hẳn là vì báo ngọc hàng trưởng lão mối thù, đánh với đạo sĩ một trận, bị hắn đánh lén ám hại. Còn lại hai người đều không người nói, chúng ta lấy tính mệnh đảm bảo. Luyện hồn đỉnh ngay tại Phong Nguyên Sơn. Hồng Hiên điện chủ hẳn là đạo sĩ giết chết. Thứ tư điện chủ chậm rãi quay người, trên mặt nạ xem không xuất thần tình, thản nhiên nói, Lao Tam, ngươi thấy thế nào? Thứ ba điện chủ Trình Liệt có chút ngẩng đầu, tiếng trầm nói ra, còn có thể thấy thế nào? Tự nhiên là giết tới Phong Nguyên Sơn, chém giết đạo sĩ, đoạt lại luyện hồn đỉnh. Cái này còn phải hỏi. Chương 111, Viên Khiếu Chu tung tích. Lao trưởng giáo vẫn lạc nơi. Nguyệt phiếu bốn canh. Chương 111, Viên Khiếu Chu tung tích. Lao trưởng giáo vẫn lạc nơi. Nguyệt phiếu bốn canh. Hôm sau, sáng sớm, Phong Nguyên Sơn bên trên. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt món đồ, khẽ nhíu mày. Cái này đồ vật màu sắc u ám, chỉ có móng tay lớn nhỏ, nhưng mà pháp lực vận chuyển chính là hàn khí bộc phát. Đây là cái gì đồ vật? Bảo Thọ đạo trưởng hơi có trầm ngâm, hắn có thể kết luận, trước đây Phong Nguyên Sơn bên trên cũng không vật này. Mà trước đó cẩn thận đề ra nghi vấn một phen, vô luận là gấu nhỏ vẫn là công cụ giáp, lại hoặc là phía sau núi Mạnh Sơn Quân, cũng không có phát giác dị trạng. Đồng thời Mạnh Sơn Quân còn nhớ rõ cái kia màu đen chim nhỏ, nó có chút sợ hãi giải thích, bởi vì cái này màu đen chim nhỏ cũng không phải là yêu loại, mà là phàm chim, liền không để ý đến. Bảo Thọ đạo trưởng không có trị nó thủ sơn không nghiêm chi tội, đưa nó đuổi trở về phía sau núi, đang tìm không đến cái khác đầu mối tình hình dưới, đem cái này đồ vật cẩn thận điều nghiên một lần, biết được vật này đối hồn phách hữu dụng, xem như cái bảo bối, thế là cũng liền thu. Sau đó hắn lấy ra một bản sổ sách. Đây là Liệp Yêu phụ cho, liên quan tới Viên Khiếu Chu tiến vào đại hạ cảnh nội, tất cả manh mối. Viên Khiếu Chu tung tích, tại cái này phía trên ghi chép 10 điểm kỹ càng. Khi nào tiến vào đại hạ, lại khi nào tại nơi nào đó phát hiện Viên Khiếu Chu tung tích, trong lúc đó cùng Liệp Yêu phủ lên qua cái gì xung đột, cùng hắn làm qua cái gì sự tình, cùng người nào có lui tới đều có ghi chép, tựa hồ nhìn không ra manh mối gì. Bảo Thọ đạo trưởng hơi có trầm ngâm, thầm nghĩ, dù sao đây là Liệp Yêu phủ chỗ dò xét đến tung tích, mà càng nhiều thời điểm, Viên Khiếu Chu vẫn là ẩn vào chỗ tối, chẳng biết đi đâu. Nhưng là mấy cái này địa phương, đáng giá mảnh cứu. Viên Khiếu Chu tiến vào đại hạ, vượt qua biên cảnh, bị một đường truy sát, tại Thiên Thủy Châu thoát khỏi truy sát. Chưa qua bao lâu, hắn xuất hiện ở Thiên Nguyên Châu, đánh lui Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại, mà cái này một tên Kim Y Trảm Yêu lại là đại hạ quân bên trong xuất thân, cũng là Liệp Yêu phủ mới lập lúc cốt cán. Sau đó lại hiện thân nữa lúc, hắn đã đến Thanh Minh Châu Thiên Khê vực. Mà lần này, hắn trong tay có thêm một thanh tiên kiếm, chiến lực thẳng bước luyện thần đỉnh phong. Một ngày này, là Viên Khiếu Chu tiến vào đại hạ cảnh nội thứ 13 ngày. Thiên Thủy Châu có thể bài trừ, hắn chỉ là ở nơi đó thoát khỏi truy sát. Xuất hiện tại Thiên Nguyên Châu thời điểm hắn trong tay còn không có tiên kiếm, nhưng đã đến Thanh Minh Châu, liền có tiên kiếm. Tiên kiếm là Viên Khiếu Chu tại Thiên Nguyên Châu thu hoạch được, sau đó trở lại Thanh Minh Châu. Hay là hắn tới Thanh Minh Châu mới thu hoạch được Bạch Hồng tiên kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng hơi có vẻ do dự, trong lòng hắn hơn có khuynh hướng cái sau. Dù sao Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan ngay tại Thanh Minh Châu cảnh nội. Bạch Hồng tiên kiếm tại đời trước trưởng giáo trong tay, mà lên một nhiệm kỳ lao trưởng giáo sau khi xuống núi vẫn lạc, tiên kiếm không biết tung tích. Đồng thời sau đó Viên Khiếu Chu ẩn thân tại Thanh Minh Châu bên trong. Hắn trước đây cũng đang suy tư, đầu tiên có thể kết luận, lão trưởng giáo cũng không phải là vẫn lạc tại Quảng Sơn vực. Nhưng lão trưởng giáo là vẫn lạc tại Thanh Minh Châu cảnh nội cái khác tất cả vực. Vẫn là vẫn lạc tại Thanh Minh Châu bên ngoài cái khác địa phương. Thanh Minh Châu, Thiên Nguyên Châu. Đầu tiên tại đại hạ cảnh nội, có thể khóa chặt cái này hai nơi. Nhưng hiện nay cũng không thể loại trừ Thiên Nguyên Châu. Bảo Thọ đạo trưởng thầm nghĩ, đời trước lão trưởng giáo vẫn lạc chi địa, ấn đạo lý nói, không phải Thiên Nguyên Châu, chính là Thanh Minh Châu. Hắn hơn có khuynh hướng Thanh Minh Châu, nhưng cũng không bài trừ là Thiên Nguyên Châu. Có lẽ là Viên Khiếu Chu tại Thiên Nguyên Châu được tiên kiếm, sau đó căn cứ dấu vết để lại, dò xét tiên kiếm đầu nguồn, đi tới Thanh Minh Châu, cái này cũng không hiếm lạ. Nhưng là Viên Khiếu Chu đi vào Thanh Minh Châu, ngoại trừ tại Quảng Sơn vực, còn thường tại Nguyên Thiên vực. Mặt khác, Viên Khiếu Chu tiến vào Thanh Minh Châu về sau, lại từng tới một lần Thiên Nguyên Châu, 5 ngày sau lại xuất hiện tung tích, lại về tới Thanh Minh Châu. Tiên kiếm là tiến vào đại hạ cảnh nội thứ 13 ngày thu hoạch được. Thử Kim Bảo Tháp, lại là khi nào chỗ nào thu hoạch được? Có thể là được tiên kiếm về sau, cũng theo lão trưởng giáo vẫn lạc địa phương, đạt được manh mối, sau đó tìm được Tử Kim Bảo Tháp. Vẫn là nói, lão trưởng giáo trước khi vẫn lạc, tìm được Tử Kim Bảo Tháp, sau đó vẫn lạc, tiên kiếm cùng Tử Kim Bảo Tháp là Viên Khiếu Chu đồng thời lấy được. Nếu là cái sau, lão trưởng giáo vẫn lạc, cùng Tử Kim Bảo Tháp phải chăng có liên hệ? Bảo Thọ đạo trưởng như vậy suy tư, mà hắn ánh mắt rơi vào Bạch Hồng tiên kiếm phía trên, sau đó nhìn về phía đạo quan trước cửa, thấp giọng nói, bất quá, Thanh Minh Châu chỉ có hai nơi địa phương, một là Quảng Sơn vực, đã có thể bài trừ, hai là Nguyên Thiên vực, có thể tra một chút. Nếu như cái này hai vực chi địa, cũng tra không được manh mối. Như vậy chân tướng, hơn phân nửa ngay tại Thiên Nguyên Châu. Cùng lúc đó, Thanh Minh Châu, Thiên Khê vực, Vạn Thủy Tông. Bởi vì lần trước linh khí bộc phát, chỗ kia Linh Sơn bảo địa, đến nay nhường Vạn Thủy Tông chủ tâm đầu hỏa nhiệt, coi là bản môn lớn nhất từ trước tới nay cơ duyên. Mà liên tại vị này Vạn Thủy Tông chủ, vì đó cơm nước không vào thời điểm, liền gặp một tên đệ tử, vội vàng mà tới. Tông chủ, mời tới vị kia trận pháp đại sư, theo chân Huyền Sơn mạch xu thế, cùng ngẫu nhiên bộc phát linh khí triều tịch phương hướng, đã suy tính ra kết quả. Kết quả như thế nào? Vạn Thủy Tông chủ lập tức đứng dậy, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Linh khí không có đầu nguồn, là theo các phương hấp thu, hội tụ mà tới. Đệ tử kia nghiêm mặt nói, nếu không có đầu nguồn, linh khí như thế nào chảy ra? Vạn Thủy Tông chủ cao mày nói, cũng không phải là linh khí bộc phát như suối tuôn, mà là có một chỗ địa giới, tựa như vòng xoáy, thôn phệ hết thảy, khi thì hưng khởi thời điểm, lấy chân Huyền Sơn mạch hội tụ bốn phương tám hướng linh khí, tập trung vào một chỗ. Đệ tử này ngữ khí trầm trọng. Đây ý là nói, chúng ta phát giác chỗ này bảo địa, cũng không phải là chân chính bảo địa, mà vẹn vẹn chân chính bảo địa tại tụ tập linh khí thời điểm, ở giữa linh khí chạy qua địa phương mà thôi. Vạn Thủy Tông chủ trầm ngâm nói. Đúng vậy. Đệ tử này gật đầu nói. Kia tụ tập linh khí chỗ, suy tính ra rồi. Vạn Thủy Tông chủ nói như vậy đến, giọng nói càng thêm nặng nề, trong mắt sung mãn mong đợi. Đã suy tính ra, chỉ là. Đệ tử này không khỏi chần chừ một lúc. Chỉ là cái gì? Vạn Thủy Tông chủ cau mày nói, nói chuyện làm sao ấp há ấp úng. Không còn Thiên Khê vực, mà tại Quảng Sơn vực. Đệ tử này đáp, đây coi là cái gì? Cũng tại Thanh Minh Châu cảnh nội, bất quá vượt ngang một vực mà thôi, không sao. Vạn Thủy Tông chủ khua tay nói, là tông môn trường thịnh không suy, cử tông di chuyển lại có ngại gì? Có thể đó cũng không phải nơi vô chủ. Đệ tử này vội vàng nói, có tông môn chiếm cứ. Vạn Thủy Tông chủ trầm ngâm nói, tra được chưa? Đối phương tông phái thế lực như thế nào? Có bao nhiêu cường giả? Nhưng có thế hệ trước cao nhân? Chỉ có một người, tuổi chưa qua 20. Đệ tử kia hơi có cuống quýt, nói ra, thế nhưng là hắn. Nguyên lai là độc thân một người, vậy liền không sao cả. Vạn Thủy Tông chủ tay giơ lên, đánh gây lời nói, bình tĩnh nói ra, đợi một lát bản tọa liền tự mình tiến về Quảng Sơn vực, tìm người này bàn bạc một phen, hắn như thức thời thì cũng thôi đi, nếu không thức thời, cũng đừng trách bản tọa vô tình. Vạn không thể đi. Đệ tử này lập tức mở miệng, không bằng tông chủ nổi giận, sợ nói chuyện lại bị đánh gãy, lập tức bổ sung nói ra, Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan chi chủ, Bảo Thọ đạo trưởng. Vạn Thủy Tông chủ run lên một cái, nói ra, một kiếm chém giết Diêm La Điện Ngọc Hàng trưởng lão, lại một kiếm chém giết Xích Huyền Giao Long, đã từng bởi vì tìm không thấy luyện thần cảnh yêu ma, thế là giết đỏ cả mắt, cuối cùng đem Liệp Yêu phủ Kim Ý Trảm Yêu lại cũng đều chặt cái kia đạo sĩ. Chính là người này. Đệ tử này run giọng nói, nghe nói hắn xây dựng đạo quan, đều là cầm luyện thần cảnh chân nhân thi cốt lớp nền tảng. Hôm nay truyền ngôn xưng, hắn nuôi dưỡng yêu vật, theo trên núi xuống tới, vì kiếm lấy Liệp Yêu phủ tiền thưởng, quét ngang Quảng Sơn vực tất cả yêu ma, giết đến con mắt cũng kim. Thế nào lại là hắn? Vạn Thủy Tông chủ sắc mặt biến huyễn, gần nhiều thời gian, cái này trẻ tuổi đạo sĩ, thế nhưng là thanh danh cường thịnh. Nghiên kỷ nhẹ nhàng, tu vi lại sâu không lường được, thiên tư còn tại năm đó quốc sư phía trên, bây giờ ngoại giới truyền ngôn, cái này trẻ tuổi đạo sĩ chính là Trích Tiên chuyển thế, vạn cổ nhất gia kỳ tài. Nếu là cái này đạo sĩ, Vạn Thủy Tông sao lại dám đắc tội? Thế nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái này đạo sĩ? Vạn Thủy Tông chủ có chút cắn răng, trong lòng có phần là không cam lòng, nhưng cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Phút chốc thoáng qua nghĩ đến, cái này đạo sĩ bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế chi thịnh, chẳng lẽ cũng cùng cái này bảo địa có quan hệ? Sắc mặt hắn biến ảo chập chờn, thẳng đến đệ tử kia hỏi hai tiếng, mới thở dài ra một hơi. Tông chủ, bỏ ý niệm a. Vạn Thủy Tông chủ đông nhiên mở miệng, thanh âm đắng chát, trầm giọng nói, cái này đạo sĩ nổi tiếng bên ngoài, bản lĩnh chi cao, một người chính là một tông. Hắn có tự mình hiểu lấy, bằng vào Vạn Thủy Tông nội tình, chính là nâng toàn bộ tông chi lực, cũng đánh không lại đạo sĩ một người. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan tuy chỉ hắn một người, cũng đã không thua gì đạo môn nhất lưu tông phái thế lực. Chúng ta từ bỏ, nhưng Thiếu Dương Tông chỉ sợ sẽ không bỏ rơi, bọn hắn cũng phát hiện chỗ này bảo địa. Đệ tử kia lên tiếng nói, Thiếu Dương Tông, cả nhà trên dưới cũng bất quá hơn 10 người, trong môn phái công pháp tu tập 10 điểm hạ khắc, công pháp bản thân tiền kỳ tiến triển chậm chạp, mà muốn 20 tuổi trước tấn thăng luyện khí cảnh, nếu không đời này không cách nào tấn thăng luyện khí cảnh tu vi. Cho nên đối Thiếu Dương Tông mà nói, tông môn truyền thừa tiếp, nhất là ỷ lại bảo địa Linh Sơn. Vạn Thủy Tông chủ trầm ngâm nói, đối bọn hắn mà nói, bực này bảo địa, xác thực cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn tông chủ là luyện thần cảnh đại thành tu vi, nhưng thọ nguyên gần hết, sắp phải chết. Đệ tử này thấp giọng nói, hắn sau khi chết, tông môn không người kế tục, cho nên hắn tựa hồ muốn là trong môn phái mưu đến một chỗ bảo địa, cũng tại trước khi chết trước đó, là Thiếu Dương Tông giữ vững khối bảo địa này. Ngươi cho rằng cái này Thiếu Dương Tông chủ sẽ không quan tâm, đi Phong Nguyên Sơn tìm cái này đạo sĩ, liều lên cuối cùng tính mệnh, cực cái này một cái. Vạn Thủy Tông chủ trầm ngâm nói, hôm nay trước kia, Thiếu Dương Tông trên dưới cũng đã rời núi, là được ăn cả ngã về không. Đệ tử này lên tiếng nói ra, nếu là bọn hắn tông chủ đoạt được Phong Nguyên Sơn, bọn hắn liền hội tụ ở Phong Nguyên Sơn. Nếu là bọn hắn tông chủ vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn, chắc hẳn bọn hắn từ đây liền sẽ mai danh nhận tích, khỏi bị Phong Nguyên Sơn cái kia tuổi trẻ đạo sĩ trả thù. Thật sự là hảo phách lực a. Vạn Thủy Tông chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, không cần để ý, nhường hắn chịu chết liền thôi, ngươi phái người nhìn chằm chằm Thiếu Dương Tông những người khác, nếu có lao quỷ vẫn lạc tin tức, lập tức chặn giết Thiếu Dương Tông đồ chúng. Luyện thần cảnh đại thành lão quỷ, hắn lưu cho tông môn hậu bối đồ vật, chỉ sợ không ít. Minh bạch. Đệ tử này lên tiếng, vội vàng mà đi. Đáng tiếc a. Vạn Thủy Tông chủ nhớ tới Phong Nguyên Sơn, liền nghiến răng nghiến lợi, 10 điểm không cam lòng. Mà vào lúc này, Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo trưởng ngồi ở đỉnh núi. Hắn vận chuyển Hỗn Độn Châu, hội tụ các phương linh khí. Trong nháy mắt, hắn tựa như hóa thân Phong Nguyên Sơn. Mà cái này thời điểm, hắn đã nhận ra phía sau núi nhỏ xíu động tĩnh, không khỏi kinh ngạc. Diêm La điện người, như thế nên ngang đến đưa đầu người. Chương 112, Bần đạo cho ngươi thêm cơ hội thử một chút. Chương 112, Bần đạo cho ngươi thêm cơ hội thử một chút. Bảo Thọ đạo trưởng lúc trước còn không biết được, tự thân đã là nổi tiếng bên ngoài. Bây giờ hắn đã biết được, tại tự thân chém giết Diêm La Điện Ngọc Hàng lão quỷ, chém giết Xích Huyền Giao Long, chém giết Kim Ý Trảm Yêu lại Đỗ Hưng về sau, bên ngoài đã là thanh danh cường thịnh, rất được các phương người tu hành kính sợ, rất được quan phủ tán dương, rất được bách tính kính yêu, nhường yêu ma quỷ quái nghe tin đã sợ mất mật, hiển thị rõ Bạch Hồng Quan chủ thanh âm uy. Đây là bởi vì hắn chém giết Tinh La Tông chủ cùng Xích Diễm Sơn yêu sự tình, ngoại giới cũng không truyền ra nguyên nhân, bằng không hắn thanh danh sẽ càng hơn một bậc. Tại dạng này thanh danh phía dưới, thế nhân đều biết, hắn Bảo Thọ đạo trưởng anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thiên tư tung hoành, khoáng thế vô song, khí chất như tiên, tiên căn đạo cốt, cốt cách thanh kỳ, kỳ. Chờ đã chỗ hơn người, chính là một đời mới người tu hành vì đó ngưỡng vọng núi cao, còn tại năm đó quốc sư phía trên. Coi như ngoại giới còn không biết được hắn có trưởng giáo cấp chiến lực, chí ít ngoại giới truyền ngôn bên trong, hắn cũng là luyện thần đỉnh phong cấp số tồn tại. Đồng thời, Diêm La Điện đến đây dò xét là bởi vì thứ 6 điện chủ Hồng Hiên vẫn lạc. Có thể chém giết Hồng Hiên, tất nhiên là trưởng giáo cấp chiến lực. Tự thân ở trong mắt Diêm La Điện, chí ít hẳn là luyện thần đỉnh phong, đồng thời 89 phần 10 đã có trưởng giáo cấp chiến lực. Diêm La Điện tại dạng này nhận biết phía dưới, theo đạo lý nói, nên là đi đầu dò xét, tùy thời mà động, bày ra cả bẫy, vô sỉ đánh lén. Làm sao lại trực tiếp mãng đi qua? Bảo Thọ đạo trưởng kinh ngạc không nói gì, chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn bá liệt chi khí, không che giấu chút nào, trực tiếp theo Nguyên Thiên vực Tuyên Nguyên huyện phương hướng, hướng phía Phong Nguyên Sơn phía sau núi, mạnh mẽ đâm tới mà đến, có vẻ hùng hãn và phần. Người đến thanh thế cuồn cuộn, tựa như vạn thú lao nhanh, nhất cử nhất động ở giữa, chấn động bốn phương tám hướng. Người đến vừa ra tay, chính là thanh thế như vậy, vạn phần tùy tiện, khí diễm phách lôi không gì sánh được, cứ như vậy ra hỏa, tới chỗ nào cũng hẳn là bầu trời đêm rất loé sáng tinh. Coi như có trưởng giáo cấp chiến lực, hắn không phải cũng hẳn là tại nửa đường bên trên, liền bị Liệp Yêu phủ ngũ đại áo tím sinh sinh vây giết chí tử sao? Mặt hàng này là thế nào theo đại hạ biên cảnh tiềm hành mà đến, đồng thời vượt qua mấy châu chi địa, đi vào Thanh Minh châu Quảng Sơn vực. Đạo sĩ, nạp mạng đi. Thứ ba điện chủ Trình Liệt ngang nhiên gào thét, âm thanh chấn bát phương. Huyên náo phong nguyên sơn đất rung núi chuyển. Mạnh Sơn quân bỗng nhiên đứng dậy, hổ khu không khỏi chấn động, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, đạo quan bên trong luyện chế pháp khí Phương Ngọc cùng Trương Quân cũng không khỏi đến nỗi chấn động, lúc này liền luyện hỏng trong đỉnh vật liệu, liếc nhau, đều có kinh hãi. Làm sao gần đây đạo quan liên tiếp có đại địch đến đây? Như đạo trưởng bản lĩnh cao thâm, như thế nào thủ được cái này Phong Nguyên Sơn? A, có tiền đưa tới cửa à nha. Trên cây gấu nhỏ bị chấn động đến ném xuống đất, nó phủi mông một cái, lộ ra vẻ vui mừng, chào hỏi công cụ giáp, hô, chuẩn bị làm việc à, đợi một lát tốt nhặt xác, đưa đi Liệp Yêu phủ, nhìn hắn động tĩnh này, thanh thế lớn như vậy, nhất định có thể bán cái giá tốt. Mà trong nháy mắt này, Phong Nguyên Sơn còn lại ba phương hướng đều có luyện thần cảnh khí tức buộc phát mà lên. Diêm La Điện chí cường trận pháp một trong, tứ tượng diệt thần trận. Nay trận nhất lên, ngăn cách Phong Nguyên Sơn trong ngoài. Trận này ngưng tụ thành, bốn người kết thành liên hệ, tựa như một cái chỉnh thể. Ừm. Bảo Thọ đạo trưởng quét các phương một cái, hơi có kinh ngạc, thầm nghĩ, thế mà còn có trận pháp. Mặt khác ba người, hắn hơi có cảm giác quen thuộc, bởi vì trên liệp sát bảng có hiểu biết. Không có gì ngoài cái kia mãng đi qua, cái khác ba người đều là Diêm La Điện luyện thần cảnh. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng run lên, thấp giọng nói, liệp sắt bảng phía trên không phải có bốn cái sao? Một cái khác không đến đưa đầu người, chạy đi đâu rồi? Hắn như vậy nhớ kỹ, rút ra Bạch Hồng Tiên kiếm, nên đón tiếp lấy. Kiếm quang huy sái, bầu trời đêm lấp loé. Mà ở phía xa, Nguyên Thiên vực chỗ, Thứ Tư Điện chủ ngóng nhìn chiến trường, ánh mắt hơi ngưng. Trận này kết thành, cốc lão bọn người âm thần quy về trống vắng, pháp lực đều do Trình Lao Tam điều động. Trình Lao Tam chính là luyện thần cảnh đỉnh phong tu vi, sở học vạn thú quy thần luyện thể thuật, cường hãn bá liệt, chính là Diêm La Điện chí cao công quyết một trong. Hắn tu thành thứ ba điện trấn linh chiến pháp, chính là có thể so với tiên thuật uy năng trí cường pháp môn. Chính là bởi vậy, Trình Lao Tam bản thân tiểu có trưởng giáo cấp chiến lực. Mà lại, nghe nói hai cánh tay hắn từng chịu âm hỏa nung khô mà không diệt, không thể phá vỡ. Hắn trong tay U Minh Truy tuy không phải tiên giai trí bảo, nhưng cũng là Diêm La Điện đỉnh tiêm pháp bảo, am hiểu nhất chém giết gần người. Tại ta Diêm La Điện có trưởng giáo cấp chiến lực 10 đại điện chủ bên trong, hắn cũng là chiến lực hiển hách, cao hơn nhiều ta. Bây giờ tăng thêm cốc Lao Tam nhân chi lực, tập trung vào Trình Liệt một thân một người, cái này Trình Lao Tam bản lĩnh cường hãn đến có thể đánh với đại điện chủ một trận tình trạng. Nghe nói cái này trẻ tuổi đạo sĩ, kỳ tài ngút trời, còn thắng quốc sư năm đó, đáng tiếc quá trẻ tuổi nhiều, cho dù thiên tư bỏ tuyệt cổ kim, nhưng thời gian có hạn, tu vi lại cao hơn cũng có hạn, còn chưa chân chính trưởng thành đến quốc sư cấp độ, có thể giết. Thứ Tư điện chủ vuốt mặt nạ, nghĩ như thế đến. Mà tại Phong Nguyên Sơn về phía tây, đến từ Thanh Minh Châu Thiên Khê vực lão giả, bước vào Quảng Sơn vực, tay hắn nâng một chi thiếu dương xích, thần sắc nghiêm nghị, có một đi không trở lại chi thế. Hôm nay xâm nhập Quảng Sơn vực, giết tới Phong Nguyên Sơn, cùng đạo sĩ quyết nhất tử chiến. Như lần này đi vẫn lạc, vạn sự đều tiêu. Nếu có thể may mắn đoạt được Linh Sơn bảo địa, liền có thể tại trước khi chết là tông môn định ra bất hủ căn cơ, không thẹn tông môn tổ tông. Hắn việc nghĩa chẳng từ nan, hướng Phong Nguyên Sơn mà đi. Nhưng mà Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ bên trong, bán tụ áo tím Văn đại nhân chấn động trong lòng, trầm giọng nói, Quảng Sơn vực bên trong có đại chiến. Hắn lập tức đứng dậy, chấp màu đen đoản kiếm, quắc, theo ta hướng Phong Nguyên Sơn một nhóm, trợ giúp Bảo Thọ đạo trưởng, cần phải đem Diêm La Điện tà tu một mẹ hốt gọn. Sau lưng hắn, có hai tên kim y trảm yêu lại, còn có 12 tên áo đỏ trảm yêu lại, trong đó liền bao quát Dương Văn Ly. Ngay lập tức theo Liệp Yêu phủ bên trong, liền có độn quang liên tiếp bay lên, thẳng đến Phong Nguyên Sơn mà đi. Lúc này Phong Nguyên Sơn bên trên, thanh thế cường thịnh, dung chuyển các phương. Vang một tiếng, Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm ngăn lại U Minh Truy. Cái này U Minh Truy vừa nhanh vừa mạnh, có hủy núi liệt địa chi uy năng. Nhưng tiếp một truy Bảo Thọ đạo trưởng, một chút không nổi. Cái gì? Thứ ba điện chủ không khỏi kinh ngạc, nguyên bản nắm chặt U Minh Truy hai tay, biến thành một tay cầm truy, hắn buông ra tay phải, tụ thành quyền bàn tay, hướng phía ngược lại là đánh tới. Cái này một quyền nếu là đánh vào trên núi lớn, có thể đem núi đánh một cái đối mặt. Nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng không nhanh không chậm, tay trái lấy chân long luyện thể thuật bên trong chém giết chi pháp, ngạnh hám thứ ba điện chủ một quyền. Hai quyền giao kích. Theo quyền diện phía trên, nhấc lên một cỗ khí lãng, tựa như liên ý quyết tán, tán to lớn địa, núi rừng, cây cối cũng nổ tận gốc, ầm ầm tiếng vang, nham thạch cũng bị vén đến trên trời. Thứ ba điện chủ kêu lên một tiếng đau đớn, lùi nửa bước. Mà Bảo Thọ đạo trưởng lại lấn đến gần nửa bước, Bạch Hồng Tiên kiếm đè ép U Minh Truy. Sau đó chính là một bàn tay, ngưng tụ pháp lực, hung hăng đập vào vị này thứ ba điện chủ trên mặt. Liền ngươi cuồng vọng. Ầm vang một tiếng. Trình Liệt đang muốn vận dụng Diêm La Điện thứ ba điện trấn linh chiến pháp, lại phát hiện kia một thanh tiên kiếm, lại có kiếm khí vượt trên U Minh Truy, đập vào mặt mà tới, lăng lệ nhuệ khí, ngưng trệ hắn âm thần. Tiếp lấy hắn liền chịu một trường này, tựa như bầu trời đêm lưu tinh, về sau bay ngược ra ngoài, so lúc đến càng nhanh. Ừm. Bảo Thọ đạo trưởng run lên, nói, cái này cũng chưa chết. Hắn cái này một bàn tay, nhìn như bình thường, trên thực tế vận dụng chân long luyện thể thuật kỹ xảo. Theo đạo lý nói, một trường này có thể đem núi cho quay thành bình địa. Một trường này cũng đồng dạng có thể đem cái này ra hỏa đầu đánh bay ra ngoài. Nhưng là vị này thứ ba điện chủ Trình Liệt, cũng không đầu thân tách rời, mà lại là đập vào phía sau núi, lại lần nữa vọt lên tận trời. Ngược lại là mặt khác ba phương hướng luyện thần chân nhân, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức bại bại. Trận pháp này còn có cái này công hiệu. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này sáng tỏ. Diêm La Điện xuất thân bọn hắn, dù sao có cùng nguồn gốc, công pháp mặc dù không tương đồng, nhưng pháp lực có liên hệ chỗ, cũng thiên về âm tà, cũng lấy luyện hồn làm căn bản. Bốn người kết thành trận này, pháp lực liên hệ, tựa như chỉnh thể. Còn lại lực lượng của ba người, có thể tập trung vào trước mắt cái này mãng phu trên thân. Mà hắn đánh vào cái này mãng phu trên người lực đạo, cũng có thể chia sẻ ra. Cũng tức là nói, Bảo Thọ đạo trưởng đánh hắn một bàn tay, vốn có thể đem hắn đầu đánh bay ra ngoài, nhưng lực đạo bị trận pháp chia sẻ đến bốn người trên thân, cũng chỉ có thể đánh hắn cái mãng thiên tinh. Thật bản lãnh. Thứ ba điện chủ Trình Liệt cười to nói, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, bản sự lại như vậy cao, Hồng Hiên chết vào tay ngươi, cũng là không an. Bất quá ngươi như thật sự cho rằng bản tọa chỉ có như vậy bản lĩnh, vậy liền sai. Hai tay của hắn nhấn một cái, khí thế bộc phát, quắc, chấn linh chiến pháp. Hắn bản thân có trưởng giáo cấp chiến lực, lại có ba người hợp lực tập trung vào tự thân, vốn cho rằng đủ để đối phó cái này trẻ tuổi đạo sĩ, nhưng bây giờ xem ra, chưa hẳn có thể thắng được cái này đạo sĩ. Giờ phút này hắn khí thế liên tục tăng lên, trở nên càng cường hắn hơn. Nhưng vừa rồi giao thủ thời điểm, hắn đã biết được cái này đạo sĩ bản lĩnh, coi như vận dụng chấn linh chiến pháp, cũng chỉ là đến một cái cân sức ngang tài, chưa hẳn có thể thủ thắng. Thế là hắn liền hô to một tiếng, luyện hồn đỉnh đến. Lúc này ở trên người hắn, âm hồn chi khí bộc phát ra, tựa như luồng không khí lạnh. Thân ở Nguyên Thiên vực thứ tư điện chủ, nói nhỏ, cái này đạo sĩ thật mạnh, Trình Lao Tam coi như mượn nhờ tứ tượng diệt thần trận, cũng hoàn toàn không phải đối thủ, cũng may đại điện chủ truyền hắn luyện hồn đỉnh khống chế pháp môn. Tứ tượng diệt thần trận mặt khác ba vị, Cốc lão, Trọng Dâu Dê nam tử, Thanh Quỷ nam tử, đều nỗi lòng chấn động. Thứ ba điện chủ lại có thao túng luyện hồn đỉnh bản sự, tăng thêm luyện hồn đỉnh lực lượng, đại hạ cảnh nội ai có thể cùng thứ ba điện chủ địch nổi. Hôm nay cái này trẻ tuổi đạo sĩ, coi như lại là kinh tài tuyệt diễm, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc Diêm La Điện đám người dạng này khuấy động mà phức tạp tâm tư phía dưới, Phong Nguyên Sơn lâm vào trong bình tĩnh. Thứ ba điện chủ Trình Liệt im lặng một lát, nhìn đạo sĩ một cái. Đạo sĩ thần sắc bình thản, đứng ở tại chỗ, không có thừa cơ ý xuất thủ. Thế là Trình Liệt liền lại vận dụng pháp môn, quắc, luyện hồn đỉnh đến. Pháp lực phồng lên, âm hồn bộc phát. Sau đó Phong Nguyên Sơn lại lần nữa bình tĩnh lại. Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa trầm mặc một cái, sau đó hỏi, "Bằng không, bần đạo cho ngươi thêm mấy lần cơ hội, ngươi thử một chút có thể hay không đem kia cái gì luyện hồn đỉnh gọi?" Chương 113, chém U Minh trấn ngục thần. Chương 113, chém U Minh trấn ngục thần. Có thể bị cái này mãng phu xem như quyết định thắng thua trận này bảo vật, tất nhiên không tầm thường. Cho nên giờ này khắc này, Bảo Thọ đạo trưởng chỉ muốn lặng lặng chờ hắn đem luyện hồn đỉnh gọi qua. Nhưng hiện tại xem ra, cái này mãng phu tựa hồ tính sai. Thứ ba điện chủ Trình Liệt sắc mặt đột biến. Không phải nói luyện hồn đỉnh liền trên Phong Nguyên Sơn. Hắn thi triển bí pháp, vì sao không thể gọi luyện hồn đỉnh? Nếu có luyện hồn đỉnh, đại hạ cảnh nội, hắn không sợ hãi. Mà nếu không có luyện hồn đỉnh, hắn đơn đả độc đấu phía dưới, chưa hẳn có thể thắng cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Cho dù là có tứ tượng diệt thần trận, tụ hợp ba tên luyện thần chân nhân lực lượng, hắn cũng không có nắm chắc chém giết cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Trừ phi Ân Lao Bốn gia nhập chiến cuộc, hợp lực vây giết đạo sĩ. Nhưng Ân Lao Bốn am hiểu nhất bảo mệnh, cho tới bây giờ sẽ chỉ dệt hoa trên gấm, tuyệt không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đại khái lúc này đã kiến thức không ổn, rời xa Tuyên Nguyên huyện, rút lui. Trình Liệt không kịp trách tội cái này ba tên luyện thần cảnh chân nhân, chỉ cảm thấy tình thế không ổn, lúc này liền hạ lệnh. Lưu tại Phong Nguyên Sơn, cũng không sợ hãi cái này đạo sĩ. Nhưng là nếu đã lưu lại đã vô lực chém giết đạo sĩ, liền không cần tiếp qua nhiều dây dưa. Chớ đi, ngươi thử lại lần nữa mà. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm đem hắn ngăn lại, khẩn thiết nói ra, có lẽ thử lại hai lần, bần đạo luyện hồn đỉnh liền đến đây. Cho lão tử cút. Trình Liệt nghe được lời này, lúc này giận dữ, bạo tính tình đi lên, suýt nữa liền muốn không quan tâm, cùng đạo sĩ đánh nhau chết sống. Mà lúc này cùng hắn kết thành tứ tượng diệt thần trận ba vị luyện khí cảnh chân nhân, đều bị hắn sở kinh, vội vàng liên lụy pháp lực, khuyên nhủ với hắn. Trình Liệt lúc này mới gầm thét một tiếng, tràn ngập không cam lòng, quay người liền đi. Hưu một tiếng, Bảo Thọ đạo trưởng lập tức chém ra một kiếm, kiếm quang đống nhiên mà đi. Trình Liệt nâng truy đó lấy, tiếng ầm vang vang lên. Liền nghe cái này thứ ba điện chủ kêu lên một tiếng đau đớn, cùng lúc đó kêu ba tên luyện khí cảnh chân nhân cũng đều kêu lên một tiếng đau đớn. Đi. Trình Liệt lại lần nữa hét lớn một tiếng, hắn nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập không cam lòng. Từ khi kế nhiệm Diêm La Điện thứ ba điện chủ đến nay, hắn tự nhận chiến lược cao tuyệt, khinh thường thiên hạ. Phóng nhãn thiên hạ, có thể thắng hắn người, có thể nói lác đác không có mấy. Nhưng hắn mặc dù lỗ mãng, cũng rất có nhãn lực, đến nay cũng không có tao ngộ qua mấy vị này danh chấn người trong thiên hạ. Cho đến ngày nay, hắn phát hiện thế gian này mạnh hơn hắn, càng nhiều một người, lại trẻ tuổi như vậy. Trong lòng của hắn đọc một tiếng, chuyến này quả thực là qua loa lô mãng, nhưng lại cảm thấy bị một cái hậu bối người trẻ tuổi đánh lui, vạn phần khuất đủ. Việc này truyền ra ngoài, hắn Diêm La Điện thứ ba điện thanh danh còn đâu? Thế là hắn tại lưu lại từ chiến, cùng quay người rời đi ở giữa, do dự không quyết. Nhưng vừa nghĩ, liền nổi giận gầm lên một tiếng, "Chiến! Cốc lão, Trọng Dâu Dê nam tử, Thanh Quỷ nam tử!" đều trong lòng kinh hãi, lại không cách nào ngăn cản, đành phải bị hắn liên lụy, nên chiến đạo sĩ. Cũng may hắn bốn người kết trận, hợp lại là một, lực lượng hội tụ ở thứ ba điện chủ, mà tổn thương thì bốn người chia sẻ. Trừ phi cái này đạo sĩ, một kiếm phía dưới, không thể địch nổi, có thể nhất cử vành sát bốn người. Nếu không tại cục diện phía dưới, bọn hắn vẫn là đứng ở thế bất bại. Đạo sĩ, nhận lấy cái chết. Trình Liệt lần này không chút do dự, vận chuyển Diêm La Điện Chấn Linh Chiến Pháp. Sau lưng hắn hóa ra một cái bóng mờ, cao trăm ngàn trượng, xâm la đáng sợ, mặt xanh nhanh vàng, tóc hai bù sù, chính là trong truyền thuyết U Minh Chấn Ngục Thần. Đây là đương thời truyền thuyết cổ xưa bên trong quỷ thần. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, lại cường hãn đến khó mà tưởng tượng tình trạng. Toàn bộ Phong Nguyên Sơn cũng bao phủ tại U Minh Chấn Ngục Thần uy thế phía dưới. Cái này U Minh Chấn Ngục Thần hư ảnh liền đã có trưởng giáo cấp chiến lực. Nó một trưởng ghim xuống tới, tựa hồ muốn toàn bộ Phong Nguyên Sơn cũng hóa thành tuyệt địa. Dưới một kích này, Trình Liệt tất thụ phản vệ mà trọng thương, nhưng đạo sĩ cũng không chết cũng bị thương. Lão tử liều mạng với ngươi. Trình Liệt bạo hống một tiếng, một trưởng kia từ trên trời giáng xuống, bao trùm Phong Nguyên Sơn. Phương viên trăm dặm đều gặp quỷ thần hiện thân, bàn tay rơi vào thế. Ngoài trăm dặm, Thiếu Dương Tông lão trưởng giáo mang theo quyết gia sinh tử tín niệm, mang theo Thiếu Dương Xích mà tới. Nhưng mà không có tới gần, liền gặp phía trước uy thế vô song, một tôn cự thần hiện hóa tại thế. Đó là cái gì? Thiếu Dương Tông trưởng giáo sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn chỉ cảm thấy âm thần rung chuyển, một thời gian lại khó mà tự chế. Phong Nguyên Sơn trên làm sao bạo phát bực này đại chiến? Một trận chiến này, là phúc là họa? Xem kia quỷ thần, tuyệt không phải người lương thiện, tất nhiên là yêu ma quái phá, không vì liệp yêu phụ dung thân. Như đạo sĩ chiến tử, quỷ thần không có khả năng chiếm cứ Phong Nguyên Sơn, hắn chẳng lẽ không phải thành Phong Nguyên Sơn tân chủ? Hắn do dự trong nháy mắt, liền vẫn là lặng yên tiềm hành tới. Không được. Liệp yêu phủ đám người đều cảm ứng được Phong Nguyên Sơn bên trên biến hóa ngàn vạn, có vạn phần hung hãn chi ý. Cách xa số trăm dặm, chưa thể một cái thấy rõ Phong Nguyên Sơn trên cảnh tượng. Nhưng là làm cho chư vị Liệp yêu phủ Kim Ý Trảm yêu lại trong lòng kinh hãi uy thế, vẫn đập vào mặt mà tới, làm người sợ hãi. Không chỉ là Liệp Sắt bảng phía trên kia bốn tên luyện thần cảnh chân nhân. Bán tụ áo tím Văn đại nhân trầm giọng nói ra, Diêm La Điện có điện chủ cấp nhân vật đến rồi. Việc này vượt qua bọn hắn trước kia ngoài dự liệu. Vốn cho rằng chỉ là Liệp Sắt bảng phía trên kia bốn vị luyện thần đẳng cấp chân nhân sẽ phụng mệnh điều tra Phong Nguyên Sơn. Bây giờ xem ra, Diêm La Điện lôi lệ phong hành, trực tiếp phái ra điện chủ cấp độ nhân vật, lấy trưởng giáo cấp chiến lực, muốn chém giết Bảo Thọ đạo nhân, là thứ 6 điện chủ Hồng Hiên báo thủ. Đại nhân, xuất hiện Diêm La Điện điện chủ, nhóm chúng ta còn đi tiếp viện sao? Chợt có Kim Ý Trảm yêu lại lên tiếng hỏi. Đi. Văn đại nhân trầm giọng nói, sự tình ra ta Liệp yêu phủ, hắn chủ động giữ chức ngồi nhử, ta Liệp yêu phủ liền không thể tin hắn tại không để ý. Chúng ta hợp lực liên thủ, tăng thêm Bảo Thọ đạo trưởng bản lĩnh, chưa hẳn đánh không lại Diêm La Điện điện chủ. Mấy vị Kim Ý Trảm yêu lại liếc nhau, đều có do dự. Nhưng mà Văn đại nhân đã là đi đầu hướng phía Phong Nguyên Sơn mà đi. Phong Nguyên Sơn lên, U Minh Chấn Ngục Thần hư ảnh, nhường Bảo Thọ đạo trưởng cũng không khỏi đến nỗi chấn động. Chỉ là một cái bóng mờ, giống như này cường hãn. Cái này quỷ thần chỉ là tồn tại ở công pháp bên trong hư ảnh, hay là thực sự có thân nguyên hình? Nếu là thế gian thật có bực này quỷ thần, nó chân thân nên đến cỡ nào cường đại? Liền xem như bây giờ đạo quan xây thành, riêng lấy bần đạo luyện thần đỉnh phong tu vi, tăng thêm hoàn thiện trận pháp, chỉ sợ cũng chỉ có 90% chắc chắn có thể thắng, mà không có hoàn toàn chắc chắn. Dù cho là đạo quan trận pháp hoàn thiện, có thể nghĩ phải có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng bực này quỷ thần, sợ cũng muốn các loại bần đạo tu vi đột phá luyện thần đỉnh phong phía trên mà tiến thêm một bước. Lúc này Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng cũng tràn đầy rung động cùng cảm khái. Mà đạo quan bên trong, Phương Ngọc cùng Trương Quân hai vị này xuất thân cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, cũng không khỏi đến nỗi nín hơi. Dù cho là xuất thân tiên tông, nhưng thở nhỏ tại tông môn an ổn tu hành, kiến thức quả thực không nhiều, mà hạ sơn du lịch đủ loại thấy, lại chỗ nào cùng đến trước mắt bực này chẳng diện. Mạnh Sơn Quân nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, nó đường đường yêu vương, đặt ở Nam Hoang cũng coi như trấn áp một phương cường giả, giờ phút này đã hoàn toàn không có phong phạm. Công cụ giáp càng là trực tiếp độn địa xuống dưới, toàn thân rung động. Chỉ có gấu nhỏ, đưa gấu nhỏ bàn tay, sờ lên cái sừng nhỏ, mắt vàng lấp lóe, tràn đầy chấn kinh, nhỏ giọng nói nhỏ, nó mạnh như vậy à? Đây không phải phát tài à? Mà cùng lúc đó, U Minh Chấn Ngục Thần thủ trưởng, ấn rơi vào Phong Nguyên Sơn đỉnh, lại xuống một trượng, đem trực tiếp đập vụn đỉnh núi, sau đó tiếp tục tung tích, cho đến hủy diệt toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Đạo sĩ, nhận lấy cái chết. Trình Liệt cười to lên, hiển thị rõ tùy tiện chi ý, không còn có nửa phần che giấu, quắc, không có luyện hồn đỉnh, lão tử cũng là Diêm La Điện thứ ba điện chủ, cũng là trên đời này rất cường đại trưởng giáo cấp nhân vật một trong. Người cái hậu bối tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, khiến cho bản tọa xuất thủ, hôm nay dạy ngươi hồn phi phách tán. Thanh âm hắn rơi xuống, sau đó liền gặp một đạo kiếm quang, bay thẳng trời cao. Kiếm quang sáng chói, tựa như tinh hà sáng lạ, bay thẳng trời cao phía trên. Hắc dạ hiện ra thành ban ngày. Kiếm quang xé rách bầu trời. U Minh Chấn Ngục Thần hư ảnh thủ trưởng, bị kiếm quang xuyên thủng. Mà Bảo Thọ đạo trưởng pháp lực, hỗn độn châu lực lượng, tiên kiếm sắc bén, khoảnh khắc buộc phát ra. Kia phảng phất có thể che khuất bầu trời thủ trưởng, tại trong nháy mắt, từng khúc sụp đổ, không ngừng tiêu tán. Thằng đến Trình Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, mới gặp kia U Minh Chấn Ngục Thần, toàn thân chấn động, tay cụt cầu sinh. Kia tay cụt hư ảnh, còn chưa rơi xuống, liền đã tiêu tán ở không trung. Rút lui, rút lui, rút lui ba. Trình Liệt quay người liền đi, ngửa mặt lên trời thét dài, giận dữ hét, "Ân lão tứ, mau tới đón ta ba." Cái này đạo sĩ đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Dốc sức một kiếm phía dưới, vậy mà đem U Minh Chấn Ngục Thần cho chặt đứt một tay. Thế gian truyền ngôn, đạo sĩ thiên tư vô song, có thể so với quốc sư năm đó, có thể một kiếm này phía dưới, đừng nói quốc sư năm đó, coi như hôm nay quốc sư tự mình đến đây, cũng bất quá như thế a. Hắn đánh mất đấu trí, hốt hoảng chạy trốn. Lúc trước hắn cho rằng thua ở thế hệ trẻ tuổi đạo sĩ trong tay, hẳn là cả đời không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Nhưng bây giờ hắn cho rằng, tại dạng này nhân vật trong tay là bại, tuyệt không phải sỉ nhục. Như hôm nay có thể đảm mệnh, đáng được xưng là kiếp này lớn nhất vinh quang. Chớ đi, luyện hồn đỉnh đâu? Bảo Thọ đạo trưởng gầm thét một tiếng, liền muốn truy sát đi lên. Mà đúng lúc này, kia U Minh trấn ngục thần một cái khác cánh tay ầm vang đánh rớt. Một trường này không còn là vì hủy diệt Phong Nguyên Sơn, vẹn vẹn vì ngăn cản đạo sĩ truy sát. Đáng chết. Bảo Thọ đạo trưởng quát to một tiếng, con mắt quét về phía chân trời, nơi đó có quang mang tới gần, hắn lập tức nhớ tới Liệp Yêu phủ người giấu ở Quảng Sơn vực, muốn đem Diêm La điện người một mẹ hốt gọn, ngay lập tức trong lòng run lên, thầm nghĩ, không được. Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại muốn tới đoạt đầu người. Hắn ngay lập tức cắn răng, đành phải tạm thời từ bỏ luyện hồn đỉnh, ngay lập tức hắn lại ra một kiếm, đón lấy U Minh trấn ngục thần. Nhưng cùng lúc đó, hắn tay trái lấy ra Cựu Cung lệnh chi ly tự lệnh, vận chuyển hỏa diễm đạo thuật, hóa thành một đạo hỏa long, hướng phía thứ ba điện chủ trình liệt mà đi. Mà tay phải hắn thì nắm lấy tiên kiếm, vận chuyển Hỗn Độn Châu, dốc sức mà làm, kiếm chém U Minh trấn ngục thần. Một kiếm này xẹt qua U Minh trấn ngục thần cánh tay, giữ thế không cần, thẳng đến U Minh trấn ngục thần đầu lâu. Hưu một tiếng, kiếm quang lấp lánh, U Minh trấn ngục thần đầu bị chém thành hai nửa. Sau đó vang một tiếng, trăm ngàn trượng cao U Minh trấn ngục thần hóa thành điểm điểm u quang, tán ở màn đêm phía dưới. Cái này đạo sĩ quá mạnh. Trình Liệt rung động trong lòng, quay đầu nhìn lại, lại gặp một đạo ánh lửa tới gần sau lưng, trong lòng run lên, nhưng chớp mắt vừa dài xả giận. Cái này một đạo ánh lửa cực kỳ cường thịnh, đồng dạng là có thể so với trưởng giáo cấp nói thuật. Thế nhưng là hắn bây giờ vẫn chưa tán đi tứ tượng diệt thần trận, có thể chia sẻ đạo thuật gây thương tích, không về phần nguy hiểm đến tính mạng. Hắn chỉ cần cứng rắn chịu cái này một cái đạo thuật không chết, còn có thể mượn lực trốn xa, chạy ra Quảng Sơn vực. Ngay tại lúc hắn cắn chặt hàm răng, muốn cứng rắn thụ cái này một cái đạo thuật thời điểm, lại hãi nhiên phát giác tứ tượng diệt thần trận pháp lực liên hệ, ầm vang vì đó đứt đoạn. Chính là Bảo Thọ đạo trưởng kịp thời vận chuyển Hỗn Độn Châu, bằng vào Phong Nguyên Sơn nền tảng, thao túng linh khí. Bần đạo mặc dù không thể trực tiếp hóa thân sơn mạch, nhưng là chín đại vực cảnh bên trong chân huyền sơn mạch, mỗi một tấc linh khí cũng tại bần đạo trong khống chế. Tại bần đạo trưởng khống phía dưới kết trận, xem thường ai đây? Bảo Thọ đạo trưởng cười lạnh một tiếng, lấy linh khí ngăn cách, đoạn đi bốn người pháp lực ở giữa liên hệ. Ngay lập tức tứ tượng diệt thần trận tự sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Trình Liệt hãi nhiên không hiểu, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, ngọn lửa kia đạo thuật chớp mắt mà qua. Nguyên bản ỷ vào tứ tượng diệt thần trận, đủ để ngăn kháng một kích này Diêm La điện thứ ba điện chủ Trình Liệt, lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, bị ngọn lửa xuyên thấu ngực bụng, ngã nhào xuống đất, âm thanh hoàn toàn không có. Đường đường Diêm La điện chủ, luyện thần cường giả tối đỉnh, có trưởng giáo cấp chiến lực, như vậy kết thúc. Muốn đi? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lạnh lùng, hướng phía còn lại ba phương hướng, đều ra một kiếm. Cốc lão, Tròm Râu Dê nam tử, Thanh Quỷ nam tử, đều thi thể nằm trên đất, triệt để vẫn lạc. Nhưng sự tình vẫn còn không xong. Cút ra đây. Bảo Thọ đạo trưởng lúc trước đại chiến thời điểm, còn không rảnh bận tâm xung quanh cất dấu bé nhỏ chi khí, nhưng vừa mới vận dụng Hỗn Độn Châu, mượn nhờ nền tảng trận pháp thời điểm, hắn đối Phong Nguyên Sơn mỗi một sợi linh khí đều có thể trưởng khống không thể nghi ngờ. Toàn bộ Phong Nguyên Sơn gió thổi cỏ lay, sâu kiến sâu bọ, dù là một hạt cho bụi, cũng không gạt được hắn cảm giác. Mà liên tại Bảo Thọ đạo trưởng kiếm chỉ thời điểm, chỉ thấy Tây Biên Vân không phía trên, rơi xuống một người, nện xuống đất. Đạo trưởng tha mạng. Người này là cái lão giả, khí tức bề ngoài dần dần ra đi, như trong gió nến tàn, ngay lập tức liền không người thi lễ, nói: "Lão phu là Thanh Minh Châu Thiên Khê vực Thiếu Dương Tông chi chủ, nghe nói Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo trưởng kỳ tài ngút trời, tuổi nhỏ anh kiệt, chuyên tới để tiếp." Sắc mặt hắn kinh hãi, nhớ tới mới vừa mới nhìn đến cảnh tượng, trong lòng rung động vạn phần. Một kiếm kia xé rách thương khung, chu diệt quỷ thần, uy thế vô song, là hắn cuộc đời ý thấy. Hắn nhớ tới mình tới đây, đúng là muốn cùng dạng này nhân vật tranh đoạt Linh Sơn bảo địa, lúc này trong lòng không khỏi tự giễu. Vừa rồi hắn còn mong mỏi, cái này đạo sĩ bị quỷ thần tiêu diệt, mình có thể chiếm cứ Phong Nguyên Sơn, tới giờ phút này, hắn nửa điểm ý nghĩ cũng không dám lại có. Mặc dù hắn là ôm quyết chiến chi tâm mà đến, nhưng cũng không phải đến không công chịu chết, lúc này lại nói: "Chúc mừng đạo trưởng đạo quan trùng kiến, chém giết cương địch, lại thêm chiến tích." Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, chậm rãi nói ra: "Vừa rồi ngươi giấu ở một bên, tựa hồ cũng không giống là đến chúc mừng, giống như là kẻ đến không tiện a." Thiếu Dương Tông chủ hơi biến sắc mặt, nhưng bỗng nhiên trông thấy Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt đang đánh giá tự mình, sau đó tại tự mình trong tay Thiếu Dương xích trên dừng lại một cái chớp mắt. "Lão phu là tặng lễ mà đến." Thiếu Dương Tông chủ hai tay dâng lên Thiếu Dương xích, nghiêm mặt nói ra: "Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan trùng kiến, hẳn là đại hạ thịnh sự, chỉ sợ lão phu thọ nguyên gần hết, sợ là không nhìn thấy sau này đạo quan xây thành chi thịnh điện, cho nên sớm tới đây, đưa lên hạ lễ Thiếu Dương xích." Nhìn đạo trưởng nhận lấy, vạn chớ chối từ. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái, tiếp nhận Thiếu Dương xích, bỗng nhiên cười âm thanh, nói ra: "Thôi được, đã tiền bối có lòng, bần đạo liền cũng nhận." Hắn biết rõ cái này lão giả núp trong bóng tối, kỳ thực cũng vô thiện ý, nhưng cái này lão giả cũng coi như thức thời, cầm cái này Thiếu Dương xích mua mệnh, trừ cái đó ra, Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại đã tới gần. Tốt xấu Liệp Yêu phủ là duy trì đại hạ trật tự chính thức thế lực, hắn cũng không tốt trước mặt Liệp Yêu phủ, liền trực tiếp chém đại hạ cảnh nội luyện thần chân nhân. Nhưng càng quan trọng hơn là, hắn còn muốn mượn cái này lão giả làm một chuyện. Bần đạo còn có một chuyện, mệt nhọc tiền bối một hồi. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Đạo trưởng xin mời phân phó. Thiếu Dương tông chủ vội nói. Ngày mai đi Thiên Khê vực Liệp Yêu phủ báo cáo, liền nói tao ngộ Diêm La điện thứ ba điện chủ, mà lại bị hắn gây thương tích. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Thiếu Dương tông chủ run lên một cái, sau đó còn không có kịp phản ứng, liền không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hắn mặt già bên trên liền chịu một quyền, pháp lực ngưng tụ, lập tức xanh xám, không cách nào tiêu trừ. Hiểu không? Lão phu minh bạch. Thiếu Dương tông chủ tâm trung lập lúc sáng tỏ, túi người hành lễ, vội vàng mà đi, độn quang đi đến cực nhanh, sợ cái này đạo sĩ đổi ý, trực tiếp chém hắn đầu người. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem hắn đi xa, sau đó nhìn về phía một bên khác, chỉ thấy quang mang lấp lóe, lâm đến Phong Nguyên Sơn tới. Quả nhiên ứng trong truyền thuyết thiết luật, bộ khoái luôn luôn muốn chờ sau khi đánh xong mới đến trận. Cái gặp độn quang rơi xuống, hóa thành bán tụ áo tím Văn đại nhân. Sau lưng mấy đạo độn quang đều đến, theo thứ tự là Kim Ý Trảm Yêu lại. Văn đại nhân liếc mắt nhìn hai phía. Phong Nguyên Sơn không có bị đánh nát, liên đạo quan cũ cũng không có sụp đổ. Chỉ có trên núi có tầm 10 cái cây, bị hai quyền đối lập khí lãng tận gốc nhấc lên. Nhưng trong tưởng tượng vừa bọn chàng diện chưa từng xuất hiện, không hề giống là có luyện thần đẳng cấp chân nhân tranh đấu qua vết tích, càng giống là có hai cái luyện khí sơ cảnh tu hành giả tại trên núi thí nghiệm một cái đạo thuật uy năng. Mấy người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau. Lúc trước đạo kia kiếm quang là ngươi phát. Văn đại nhân nói như vậy đến, nghĩ đến một kiếm kia ngút trời, trong lòng vẫn là rung động. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nói, không tệ. Không chỉ là Văn đại nhân, còn lại Kim Ý Trảm Yêu lại cũng đều liếc nhau, thần sắc kinh hãi. Văn đại nhân im lặng một lát, nói ra, nhóm chúng ta cảm ứng được, có cực kỳ cường đại khí tức xuất hiện qua, thế nhưng là nơi này, tựa hồ không giống như là đại chiến qua bộ dáng. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, vuốt cằm, hỏi, Tiểu Vũ a, ngươi có phải hay không cảm thấy, người ta đến bần đạo trên núi, liền không phải phá hủy đạo quan mới thành. Tại bần đạo địa bàn bên trên, còn có thể nhường bọn hắn đánh một mảnh hỗn độn. Ngươi xem thường ai đây? Văn đại nhân lập tức trầm mặc, các vị Kim Ý Trảm Yêu lại cũng đều trầm mặc. Trước đó 13 vị Kim Ý Trảm Yêu lại, vây giết Xích Huyền Giao Long, tác động đến rộng, đến nay không có thu thập xong tàn cuộc. Mà trước trưởng giáo trước cấp chiến lực khí hơi thở xuất hiện, thậm chí ngay cả Phong Nguyên Sơn cũng chỉ là hủy mười mấy cái cây. Người đâu? Chết ba cái, đều là liệp sát bảng phía trên nổi danh, thi thể ở nơi đó, chờ bọn chúng lục soát thân, các ngươi có thể đem thi thể mang đi, lưu lại biên lai là đủ. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ vào đầu kia ngay tại sở bảo bối gấu nhỏ cùng công cụ giáp. Diêm La điện chủ. Văn đại nhân trầm giọng nói. Chạy trốn. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không đổi sắc, lên tiếng nói ra, hắn tựa như là Diêm La điện thứ ba điện chủ. Chương 114, lấy Hỗn Độn Châu đánh tan Đại Hạ Quốc vận một góc. Chương 114, lấy Hỗn Độn Châu đánh tan Đại Hạ Quốc vận một góc. Trình liệt. Văn đại nhân trong lòng trầm xuống. Cái khác Kim Ý Trảm Yêu lại đều liếc nhau. Diêm La điện 10 đại điện chủ bên trong, Trình Liệt chiến lược tối cao, gần với đại điện chủ. Liệp Yêu phủ ngờ tới Diêm La điện phái người đến đây Phong Nguyên Sơn dò xét, nhưng chỉ dự liệu 4 vị liệp sắt bảng phía trên luyện thần chân nhân, nhưng Diêm La điện thế mà trực tiếp phái ra gần với đại điện chủ trưởng giáo cấp chiến lược Trình Liệt. Thật chạy trốn. Bần đạo lừa ngươi làm gì? Vừa rồi đạo kia kiếm quang. Văn đại nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, kiếm này chi lực, vạn phần cứng hãn, còn tại hiện nay Liệp Yêu phủ chủ phía trên, có thể cùng Tam Đại Tiên Tông trưởng giáo chiến lực đánh đồng. Ngươi như thật có bực này bản lĩnh, liền xem như Diêm La điện thứ ba điện chủ, cũng hẳn là trốn không thoát. Bạch Hồng Quan nội tình thâm hậu, bởi vậy bần đạo mới có thể đem hắn đánh lui, nhưng dù sao cũng là tổ tông nội tình, điều khiển thực tế không thể xoay tròn như ý, liền bị hắn chạy trốn. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, lại nói, mặt khác ba cái luyện thần chân nhân cùng hắn kết thành trận pháp, phi thường lợi hại. Đúng, còn có cái gọi Ân Lão Tứ tiếp ứng hắn. Ân Lão Tứ. Văn đại nhân hơi biến sắc mặt. Diêm La điện thứ tư điện chủ. Sau lưng có Kim Ý Trảm Yêu lại hô nhỏ một tiếng. Thứ tư điện chủ. Bảo Thọ đạo trưởng run lên một cái, hắn chỉ là nghe được Trình Liệt hô một tiếng Ân Lão Tứ, nhưng cũng không biết được người này là ai, huống chi hắn vận chuyển Hỗn Độn Châu, thao túng nền tảng trận pháp thời điểm, căn bản không có phát giác được cái gì Ân Lão Tứ vết tích, ngược lại đã nhận ra Thiếu Dương tông chủ. Nhìn như vậy đến, thấy tình thế không tốt thời điểm, kia Ân Lão Tứ liền chạy trốn. Như thế nói đến, bần đạo bất chi bất giác ở giữa, lại là sống sờ sờ ném đi trên trăm vạn lượng bạc. Diêm La điện tứ điện chủ Ân Hiểu, luyện thần cảnh đỉnh phong, ỷ vào bảo vật mới có trưởng giáo cấp chiến lực, nhưng thật muốn tính ra, chiến lực của hắn còn không bằng thứ 6 điện chủ Hồng Hiên, là 10 đại điện chủ bên trong yếu nhất một vị. Cái này Kim Ý Trảm Yêu lại trầm ngâm nói, nhưng hắn am hiểu nhất tại tiềm hành chi thuật, bảo mệnh năng lực ngược lại là Diêm La điện bên trong mạnh nhất một vị, chắc là hắn mang theo Tam điện chủ Trình Liệt tiến vào đại hạ cảnh nội, cho nên ta Liệp Yêu phủ mới có thể hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là, tục truyền hắn là người cẩn thận, chưa từng mạo hiểm, ấn đạo lý nói, sẽ không mạo hiểm cứu Trình Liệt. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không thay đổi nói ra, có thể hắn chính là cứu đi Trình Liệt. Thế sự vô thường, có lẽ hắn cùng Trình Liệt tình nghĩa thâm hậu, chính là cùng giường chung gối quá mệnh giao tình, ngươi sao có thể biết rõ? Văn đại nhân có chút đưa tay, lên tiếng nói ra, báo cáo kinh thành Liệp Yêu phủ chỗ cao nhất, Hồng Hiên sau khi ngã xuống, Diêm La điện hai đại điện chủ tiến vào đại hạ cảnh nội, xuất hiện tại Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực, thỉnh kinh thành Liệp Yêu phủ áo tím đến rút. Mấy tên Kim Ý Trảm Yêu lại liếc nhau, ngay lập tức liền có một người cung thân thi lễ, quay người rời đi, chuẩn bị đem Diêm La điện thứ ba điện chủ Trình Liệt cùng thứ tư điện chủ Ân Hiểu chui vào đại hạ tin tức, báo biết tại kinh thành. Mà Văn đại nhân liếc mắt nhìn hai phía, phân phó nói, đem cái này ba tên Diêm La điện trưởng lao thi thể mang về Quảng Sơn vực Liệp yêu phủ. Đợi đến Kim Y Trạm yêu lại đi thu dọn Diêm La điện trưởng lao thi thể thời điểm, Văn đại nhân lại phụ cận một bước, thấp giọng hỏi một câu: "Trình Liệt thật chạy trốn? Không phải vậy ngươi cho rằng đâu?" Bảo Thọ đạo trưởng mặt không đổi sắc: "Hiện tại chém Trình Liệt, Liệp sát bảng phía trên vô danh, Liệp yêu phủ sẽ không cho tiền thưởng." Văn đại nhân nhàn nhạt nói ra: "Nếu là giấu giếm Trình Liệt đã chết sự tình, tiếp theo bản Liệp sát bảng sẽ có Trình Liệt danh tự, mà lại nhất định tại bảng danh sách trước ba." "Ngươi nói lời này có ý tứ gì?" Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói: "Ta nếu đem Trình Liệt tin tức đều báo cáo, nhường kinh thành Liệp yêu phủ hoài nghi Trình Liệt phải chăng đã vất lạc." Văn đại nhân chậm rãi nói ra: "Như vậy, trừ phi Trình Liệt lại xuất hiện tung tích, nếu không Liệp sát bảng sẽ tạm thời đè xuống tên của hắn." "Ngươi muốn làm gì?" Bảo Thọ đạo trưởng im lặng một lát, lên tiếng hỏi: "Ta có thể đè xuống việc này, tiếp theo bản Liệp sát bảng có thể có Trình Liệt, nhưng là ngươi tại Liệp yêu phủ đổi lấy Trình Liệt tiền thưởng về sau, không thể lại tìm ta đòi hỏi liên quan tới Trình Liệt ba thành ngân lượng." Văn đại nhân lúc này cắn răng nói: "Còn có, Xích Huyền giao long ghi nợ, xóa bỏ." "Cái này?" Bảo Thọ đạo trưởng do dự không quyết. "Tiền này vốn chính là lão tử cho không." Văn đại nhân ngay lập tức cả giận nói: "Lão tử không có tiền, cũng hai ngày chưa ăn cơm. Hôm trước tại Thanh Minh Châu trên đường ăn bánh nướng cũng đều là ký sổ." "7. Thôi." Bảo Thọ đạo trưởng nhịn đau cắn răng, dậm chân một cái, nói: "Bằng lòng ngươi." "Một lời đã định." Văn đại nhân hừ một tiếng, sau đó lưu lại biên lai bằng chứng, tiếp lấy phất phất tay, dẫn Kim Y Trảm yêu lại, ly khai Phong Nguyên Sơn. Mà Bảo Thọ đạo trưởng thở dài một tiếng, liền gặp gấu nhỏ mừng khấp khởi chạy chậm đi qua. "Lao ra, bọn này ma quỷ trong tay không ít năng lượng, còn có thật nhiều đan dược, những này pháp bảo ta xem không hiểu, ngài lao nhân già cho đánh giá cái giá." Quay lại liền đánh giá cái giá. Bảo Thọ đạo trưởng đem gấu nhỏ trong ngực cái này đống đồ vật cho hết thu, sau đó sờ lên nó trên đầu độc giác, cười nói ra: "Tháng sau liền phát tài." Hắn nói như vậy đến, liền gặp đỉnh núi nhảy ra một đầu mãnh hổ, khí thế lâm liệt, hiển thị do yêu vương phong thái. Sau đó chỉ thấy mãnh hổ hạ sơn, thế tới hung mãnh, tiếp lấy chân trước một quất, quỳ xuống đất chờ tới. "Lao ra, kia thi thể thích đáng an trí xong, không có nhường Liệp yêu phủ người phát giác." Mạnh Sơn Quân nói nhỏ: "Lưu lại cái đầu." Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nói ra: "Hảo hảo giữ gìn, tháng sau nếu làm hư, bần đạo bắt ngươi đầu chống đi tới." Mạnh Sơn Quân vội vàng nói: "Tuyệt không hư hao." Sau khi nói xong, nó hổ trưởng vung lên, lập tức ném ra một đống đồ vật. Thượng phẩm pháp bảo, ngọc bội, đai lưng, giày các loại món đồ, mấy bình đan dược, còn có mấy quyển sổ sách, nhưng là không có ngân lượng. "Đó là cái quỷ nghèo a." Gấu nhỏ tức giận mà nói: "Công cụ hổ, ngươi có phải hay không tư tàng rồi? Bọn hắn chui vào đại hạ, muốn cái gì đều là cường thủ hào đoạt, cũng không phải đến tiêu tiền." Mạnh Sơn Quân nói nhỏ: "Mà lại tại đại hạ cảnh nội chỗ lưu thông ngân phiếu, đối bọn hắn tới nói cũng không có tác dụng gì, mà vàng thật bạc trắng bọn hắn cũng sẽ không mang theo. Kia vừa rồi ba cái kia làm sao có tiền?" Gấu nhỏ không phục nói: "Cũng hẳn là ba người bọn hắn tại đại hạ cảnh nội giết người cướp của đoạt được." Mạnh Sơn Quân thanh âm hơi thấp, lại nói: "Thứ ba điện chủ trên người quần áo vốn cũng không là tục vật, huống chi còn có cái này U Minh Truy, là thứ ba điện trấn điện pháp bảo một trong, gần với tiên bảo đẳng cấp đỉnh tiêm pháp bảo. Đây chẳng phải là rất đáng tiền?" Gấu nhỏ nhãn tình sáng lên, kim quang lấp lóe. Khụ khụ. Bảo Thọ đạo trưởng ung dung thản nhiên đem tất cả bảo vật thu hồi, chậm rãi nói ra: "Quay lại bần đạo tự mình định giá, lại làm phân phối, các ngươi an tâm đi về nghỉ. Nhưng là ngươi Mạnh Sơn Quân, không cho phép nghỉ ngơi, để tránh Diêm La điện thứ tư điện chủ ân hiệu lại lần nữa đột kích, ngươi tiếp xuống 3 tháng, ngày đêm đều muốn hết sức chăm chú, giám sát phía sau núi." Sau đó liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng không chút do dự, về tới đạo quan bên trong. Phương Ngọc cùng Trương Quân, ý nguyên tràn đầy vẻ chấn động. Hai người sớm biết Bảo Thọ đạo trưởng bản lĩnh cao thâm mặt chắc, lại không nghĩ rằng cao đến trình độ này. Cho đến ngày nay, hai người cũng đã biết, Bảo Thọ đạo trưởng cũng không phải là tu hành ngàn năm lao bối ẩn sĩ, mà là hàng thật giá thật tuổi trẻ cường giả. Chỉ là Bảo Thọ đạo trưởng, không khỏi cũng quá mạnh. Phóng nhãn Cửu Tiêu Tiên Tông, đừng nói thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế hệ trước nhân vật bên trong, lại có mấy người có thể cùng hắn chống lại. "Không sao, trở về an tâm nghỉ ngơi." Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, phất phất tay. Hai người mới là thi cái lễ, riêng phần mình tối lui. Mà Bảo Thọ đạo trưởng về tới trong phòng, liền dọn dẹp lần này thu hoạch. Bây giờ âm thần đạt đến đỉnh phong cực hạn, pháp lực cũng đến cực hạn, cho nên hắn chém giết đại địch chỗ cướp đoạt pháp lực, y nguyên tồn trữ tại Hỗn Độn Châu bên trong, nhưng là hắn thu được những địch nhân này suốt đời khổ tu đạo thuật tạo nghệ. Lần này thu hoạch được lợi lớn nhất, không phải ngân lượng, không phải ba tên luyện thần cảnh trên người đan dược cùng pháp bảo, cũng không phải thứ ba điện trấn điện pháp bảo U Minh Truy, càng không phải là kia một thanh thiếu dương xích, mà là Diêm La điện thứ ba điện chủ sở tu đạo thuật, có thể so với tiên thuật uy năng trấn linh chiến pháp. Thu hoạch được một môn tiên thuật phân lượng, gần với thu hoạch được một cái tiên bảo. Nhất là cái môn này tiên thuật đã bị Diêm La điện Trình Liệt tu luyện đến Lô Hỏa thuần thanh tạo nghệ, mà bây giờ cái này Lô Hỏa thuần thanh tiên thuật tạo nghệ liền cũng là Bảo Thọ đạo trưởng nội tình. Trấn linh chiến pháp, chỉ cần có thể trấn được cùng vị nào thần linh tương quan món đồ, hóa nhập tự thân âm thần bên trong, liền có thể hiện hóa thần linh chi hư ảnh. Trình Liệt trấn áp tất nhiên là cùng U Minh trấn ngục thần liên quan chi vật, cho nên hắn ngưng liền hư ảnh, chính là đương thời trong truyền thuyết thần thoại U Minh trấn ngục thần. Theo hắn âm thần phá diện, sau khi ngã xuống, vật này cũng đã tiêu tán. Mà bần đạo trong tay, tiên gia bảo vật, chỉ có một thanh này tiên kiếm, cũng không thể thành tiên kiếm cho trấn nhập âm thần bên trong. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm dưới, đông nhiên nghĩ đến tự thân trong đầu hỗn độn châu. Vật này thần diệu khó lường, chính là hắn xuyên qua đến đương thời căn nguyên. Càng quan trọng hơn là, hắn không cần liều mạng đi trấn áp linh vật, bởi vì hỗn độn châu đã sớm cùng tự thân hợp lại là một. Nói đến liền làm, hắn vận dụng trấn linh chiến pháp. Thể nội hỗn độn châu có chút rung động, công đức kim văn hơi sáng tỏ. Mà ở hắn có lòng thao túng phía dưới, hỗn độn châu cũng không khắc hình, công đức kim văn cũng liền yên tĩnh lại. So trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Hắn trực tiếp lấy hỗn độn châu, luyện thành trấn linh chiến pháp. Diêm La điện thứ 3 điện chủ Trình Liệt, luyện thần đỉnh phong tu vi, vận dụng trấn linh chiến pháp, liền cường đại đến vượt qua luyện thần cảnh 4 có chiến lực, từ đó có trưởng giáo cấp chiến lực. Bần đạo cũng là luyện thần cảnh đỉnh phong, nhưng là hơn xa tại bình thường trên ý nghĩa luyện thần cảnh đỉnh phong. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, Trình Liệt nếu là mãng xà, bần đạo là như chân long. Bây giờ bần đạo trấn linh chiến pháp tu hành tạo nghệ, được từ với hắn, cũng liền không kém hơn hắn. Hắn trấn linh bảo vật là có liên quan tới U Minh trấn ngục thần. Bần đạo trấn linh bảo vật là đây càng làm sâu sắc không lường được hỗn độn châu. Nếu là như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng thầm nghĩ, bần đạo thi triển ra trấn linh chiến pháp, còn mạnh hơn hắn đến bao nhiêu? Hắn như vậy nhớ kỹ, ngay lập tức liền tâm niệm vận chuyển. Hắn lần này không có mượn dùng đạo quan nền tảng đại trận, hắn chỉ là thuần túy lấy trấn linh chiến pháp, thôi động hỗn độn châu. Hoàng hốt ở giữa, sau lưng hắn, hình như có một cái viên châu hư ảnh, như ẩn như hiện, sau đó dần dần mở rộng. Đạo quan bị bao phủ tại viên châu hư ảnh bên trong. Phong Nguyên Sơn sau đó cũng bị bao phủ tại viên châu hư ảnh bên trong. Liên gặp cái này viên châu không ngừng mở rộng, chừng phương viên vạn trượng rộng. Bỗng nhiên liền gặp viên châu bay lên, cho đến vân không phía trên. Cái gặp trong bầu trời đêm, có thêm một vòng trăng sáng. Song nguyệt tế huy, bỗng nhiên thành kỳ cảnh. Ánh trăng chỗ chiếu, bao trùm Quảng Sơn vực, thậm chí khuyết tán đến Quảng Sơn vực bên ngoài, như Nguyên Thiên vực, Thiên Khê vực chờ đã. Ẩn ẩn có chiếu rọi toàn bộ Thanh Minh Châu dấu hiệu. Đó là cái gì? Liệp Yêu phủ bên trong, bán tụ áo tím Văn đại nhân ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra chấn kinh chi sắc. Ở bên người hắn, Kim Y Trảm Yêu lại, áo đỏ Trảm Yêu lại, áo trắng Trảm Yêu lại, thậm chí là làm phàm phu tục tử chủ sự, đều nhìn về bầu trời. Song nguyệt diệu thế, thiên địa kỳ cảnh. Trong nháy mắt này, toàn bộ Thanh Minh Châu cảnh nội, không biết bao nhiêu người nhìn thấy cái này cảnh tượng. Đây là Nguyên Thiên vực bên trong, thứ tư điện chủ Lân Hiểu, đột nhiên ngẩng đầu, không khỏi trở nên khiếp sợ, thấp giọng nói, "Trấn linh chiến pháp, cái này sao có thể? Trấn linh chiến pháp là thứ ba điện bí truyền. Trình Lao Tam không phải chết tại Phong Nguyên Sơn sao? Mà lại, liền xem như Trình Lao Tam, hắn trấn linh chiến pháp, bản chất chính là U Minh trấn ngục thần, cũng không có thành thế lớn như vậy. Như thế nào đại hạ cảnh nội, lại có nhân tu đến trấn linh chiến pháp, mà lại có bực này kinh thiên động địa dị tượng? Liền xem như năm đó sáng tạo trấn linh chiến pháp tôn này Diêm La điện tổ sư, cũng không có bực này tạo nghệ a." Ân Hiểu tâm thần chập chờn, vạn phần kinh hãi. Trong lòng hắn tràn đầy không cách nào tin. Thanh Minh Châu, Tinh La Quan bên ngoài, cái gặp một cái áo bào đen thân ảnh, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn áo bào đen ra thân, thấy không rõ thân hình diện mạo, nhưng là gãy một cánh tay, tay áo trống rỗng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhãn thần bên trong lộ ra khó có thể tin thần sắc. Song nguyệt diệu thế, đây là cái gì cảnh tượng? Viên Khiếu Chu chấn động trong lòng, hắn đè xuống trong ngực gần ẩn có chút phản ứng từ kim bảo tháp, thầm nghĩ, mà ngay cả tiên bảo đều có chỗ phản ứng. Thiên Thủy Châu, trong núi tiểu đỉnh, hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn đá là bàn cờ. Chấp quân đen, đương nhiên đó là hiện nay đại hạ quốc sư, mà ở đối diện hắn là cái thất tuần lão giả, thân mang trường bào màu trắng, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Ánh trăng như nước vãi xuống đến, phản chiếu một mảnh sáng ngời. Gió núi phơ phất, mắt lạnh sảng khoái. Quốc sư, người nghĩ rất lâu. Bạch bào lão giả nhàn nhạt mở miệng, không có nửa phần không kiên nhẫn, giọng nói bình tĩnh. Đường đường Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, làm sao như vậy táo bạo? Ta một bước này mới suy nghĩ hai canh giờ, ngày đều không có sáng. Quốc sư chậm rãi mở miệng, cười một tiếng. Ngươi muốn trấn áp đại hạ biên cảnh, không nên đem tâm lực đặt ở trên bàn cờ. Bạch bào lao giả nói. Không sao, đáng chết mệnh, làm sao cũng tránh không khỏi. Quốc sư sắc mặt bệnh trắng, thần sắc lại phong khinh vân đạm, nói ra, nếu là mệnh trùng chú định có thể vượt qua kiếp số, vậy ta lại xuống mấy bàn cờ cũng không chết được. Thanh âm hắn rơi xuống, đem quân đen rơi vào trên bàn cờ, nói, rơi vào chỗ này a. Bạch bào lao giả vê lên bạch kỳ, đống nhiên biến sắc, nhìn về phía Thanh Minh Châu phương hướng. Qua một cái chớp mắt, hắn lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía bàn cờ đối diện quốc sư. Quốc sư như định trụ, một chút bất động, trôi qua một lát, đột nhiên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hồng nhuận. Mà tại hắn khóe miệng, lưu lại một luồng tơ máu. Thanh Minh Châu xảy ra chuyện. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trầm giọng nói, "Không biết rõ." Quốc sư khẽ lắc đầu, "Không biết rõ." Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nhãn thần ngưng lại. Có người dung chuyển Thanh Minh Châu quốc vận, như hôm nay cơ động đãng. Quốc sư hơi có thở dốc, nói như vậy nói, "Lần trước như vậy nghiêm trọng, vẫn là có người ý đồ vũ hóa thành tiên thời điểm." Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo giọng nói ngưng trọng, "Lần này khác biệt." Quốc sư trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, "Ta mất đi đối Thanh Minh Châu nắm trong tay. Làm đại hạ quốc sư, mất đi đối quốc vận nắm chắc, mất đi đối Thanh Minh Châu trưởng khống." Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trầm giọng nói ra, "Theo lão phu biết, Diêm La Điện đã có hai đại điện chủ xuất hiện tại Thanh Minh Châu, trừ cái đó ra có Thôn Âm Sơn trưởng giáo cùng trưởng lão, đồng thời trước đây còn có Xích Huyền Giao Long làm loạn, tác động đến rất rộng. Mà lại Thanh Minh Châu nghe nói còn ra một cái so ngươi xuất sắc hơn nhân tài mới nổi." Toàn bộ Thanh Minh Châu, có thể nói rồng rắn lẫn lộn, vốn cũng không có thể gánh nặng, ngươi nếu như mất đi trường khống, nơi đó sẽ biến thành một mảnh hỗn loạn chi địa. Không còn kịp rồi. Quốc sư khẽ lắc đầu, nói ra, không kịp đi dò xét việc này chân tướng, cũng không kịp đi một lần nữa trưởng khống Thanh Minh Châu, Hường Đông về sau ta liền muốn đi biên cảnh trấn thủ, trọng yếu nhất chính là ta hao phí nửa năm chuẩn bị, là muốn mượn này phục sát Đại Chu Vương triều ba đại trưởng giáo cấp chiến lực, không thể bỏ qua cái này bảy nửa năm cục. Ngươi vốn là bản thân bị trọng thương, không cách nào khôi phục, bây giờ mất đi Thanh Minh Châu trường khống, càng là thân thụ phản vệ, lần này đi sẽ càng thêm nguy hiểm. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo hỏi, đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn trở về? Trước kia có 3 thành nắm chắc thoát thân. Quốc sư nói như vậy, không có đề cập bây giờ. Lão phu đi Thanh Minh Châu tìm một chút. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo như là hỏi. Không cần. Quốc sư nói ra, lại là một cái giáp, Cựu Tiêu Tiên Tông sơn môn phía dưới đồ vật, rất nhanh lại muốn ra, còn muốn ngươi tiếp tục trấn thủ mới được. Về phần Thanh Minh Châu, không có việc gì. Vì cái gì? Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo hỏi. Ngươi nói cái kia nhân tài mới nổi, hắn có thể trấn trụ Thanh Minh Châu. Quốc sư sờ tay vào ngực, lấy ra một vật, nói ra, ta mà chết, ngươi đem vật này mang đến Thanh Minh Châu, nhường hắn vĩnh thế không phải bước ra Thanh Minh Châu nửa bước. Cho nên ngươi chuyến đi này, nhất định phải chết. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo hỏi. Cũng không nhất định. Quốc sư cười một tiếng, không khỏi kịch liệt ho khan, ho ra máu nữa, che miệng, thở dốc nói, ta như còn sống trở về, tự mình đi Phong Nguyên Sơn trấn áp hắn. Thanh Minh Châu, Quảng Sơn vực, Phong Nguyên Sơn. Bầu trời phía trên trăng sáng dần dần tiêu tán. Đạo quan bên trong Bảo Thọ đạo trưởng mở hai mắt ra, thấp giọng nói, quả nhiên rất mạnh. Lấy Hỗn Độn Châu vận dụng chấn linh chiến pháp, so Trình Liệt thi triển ra U Minh chấn ngục thần, mạnh không biết bao nhiêu. Đây cơ hồ có thể làm hắn Bảo Thọ đạo trưởng áp đáy hòm bản lĩnh. Không hổ là Diêm La Điện bí truyền, đứng hàng tại tiên giai phẩm cấp đạo thuật. Hắn như vậy đọc một câu, ánh mắt rơi vào trước người, thần sắc dần dần ngưng trọng. Lần này, phải chăng có thể nhường bần đạo thấy rõ luyện thần cảnh phía trên con đường. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, lấy cái này tiên kiếm phẩm giai Bạch Hồng kiếm, đông nhiên chém dụng xuống tới. Một kiếm này chạm tại trước người, một kiếm này chém ra đại đạo. Hắn muốn bằng một kiếm này, chạm phá mê vụ, rõ ràng con đường phía trước, tấn thăng luyện thần cảnh phía trên. Chương 115, Bạch Hồng Quan là vạn pháp chi nguyên. Luyện thần cảnh chí cường công pháp. Chương 115, Bạch Hồng Quan là vạn pháp chi nguyên. Luyện thần cảnh chí cường công pháp. Trận chiến này phía dưới, thu hoạch rất nhiều. Không có gì ngoài U Minh truy bên ngoài, còn có Thiếu Dương Xích. Một thanh này Thiếu Dương Xích, phía trên khắc rõ lít nha lít nhít chữ nghĩa, nhìn kỹ phía dưới, đúng là một môn công pháp, có thể tu tới luyện thần cảnh, chắc hẳn đây chính là Thiếu Dương Tông căn cơ. Nhưng này Thiếu Dương Tông chủ phi thường tức thời, hắn tự biết xâm phạm Phong Nguyên Sơn, chỉ có hai cái kết quả, hoặc là bị giết, Thiếu Dương Xích rơi vào đạo sĩ trong tay, hoặc là hiến vật quý, Thiếu Dương Xích đưa vào đạo sĩ trong tay. Hắn lựa chọn cái sau, đạt được an hưởng tuổi già cơ hội. Thế nhưng là tại Bảo Thọ đạo trưởng trong mắt, phân lượng gần với chấn linh chiến pháp, nhưng thật ra là được từ tại Diêm La Điện cái khác ba vị luyện thần trưởng lão món đồ. Đây là hơn 10 kiện tà đạo bảo vật, phẩm giai thấp hơn Hóa Thi Hồ Lô, Luyện Hồn Thần Tiên, 12 Thiên Hồn Châu phía dưới, nhưng vẫn là trong tà đạo tương đối nổi danh món đồ. Bên trong có đại lượng oan hồn âm quỷ, bị nhốt trong đó, là tà bảo sử dụng, thu âm tà tra tấn, vĩnh thế không được siêu sinh. Một kiếm này rơi xuống, hơn 10 kiện tà đạo bảo vật, không một tồn tại, đều hủy tuyệt. Bên trong âm hồn quỷ vật, mượn mà thoát thân, tiêu tán ở sâu xa thăm thẳm giữa thiên địa. Ẩn ẩn có thể gặp nam nữ lao hấu, mọi loại gương mặt đều hướng Bảo Thọ đạo trưởng xem ra, cũng có vẻ cảm kích. Chư vị đi từ từ. Bảo Thọ đạo trưởng thu kiếm vào vỏ, cung thân thi lễ. Sau đó hắn ngồi thẳng lên, thở sâu. Tâm thần chìm vào thể nội, cảm ngộ Hỗn Độn Châu. Như hắn sở liệu, một kiếm này phía dưới, nhường Hỗn Độn Châu phía trên công đức kim văn, lại lần nữa tăng trưởng bà thành có thừa. Mà Bảo Thọ đạo trưởng vận dụng vạn cảm giác đạo quyết, đi cảm ngộ trên đó chứng nghĩa, cũng đã sẽ không lại như trước đó như vậy, cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Như hắn sở liệu, chiếu rọi tại công đức kim văn phía trên nhỏ bé chứng nghĩa, chính là tu hành pháp môn. Mà những văn tự này, vẫn phù phiếm không chừng, lưu chuyển biến ảo. Thế nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng lại tại trong đó, thấy được rất nhiều quen thuộc vết tích. Tự thân sở học Bạch Hồng Quan công pháp, được từ tại Xích Huyền Giao Long Chân Long luyện thể thuật. Từ trên thân Mạnh Sơn Quân thu hoạch Vạn Nguyên Thần Thư, Tinh La Quan lịch đại truyền thừa luyện thần cảnh công pháp điển tịch. Cùng vừa rồi hắn chỉ là nhìn thoáng qua, lại chưa từng tu luyện qua Thiếu Dương Xích công pháp. Tu hành công pháp, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, lại phát giác kia công pháp lưu chuyển ở giữa, giống như tại dung hợp. Công đức kim văn theo dần dần lớn mạnh, nhường hắn thấy càng thêm rõ ràng. Cái gặp các loại công pháp lưu chuyển ở giữa, chư nghĩa đã bắt đầu cố định, không còn biến ảo. Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Bảo Thọ đạo trưởng thấy rõ, chấn động trong lòng. Hắn nhìn kỹ phía dưới, vì đó nín hơi. Hắn biết những cái kia công pháp, tại công đức kim văn phía trên, đã dung hợp thành một bộ hoàn toàn mới công pháp. Cái này một bộ công pháp, phân ba quyển, theo thứ tự là Luyện Tinh quyển, Luyện Khí quyển, Luyện Thần quyển. Cái này một bộ công pháp, càng là nội ngoại song tu. Nội luyện chân khí pháp lực, bên ngoài luyện nhục thân thể phách. Dùng phương pháp này tu luyện mà đến pháp lực, so Bạch Hồng Quan tổ truyền công pháp luyện liền pháp lực, còn muốn càng cường hãn hơn cứng cỏi. Đồng thời, tu luyện phương pháp này, rèn luyện nhục thân, như tu thành Luyện Thần quyển, coi như không sử dụng pháp lực, chỉ bằng vào thân thể người phách chi ma lực, có thể đối cứng luyện thần chân nhân, lực truy Nam Hoang Yêu Vương. Cái này một bộ công pháp, tập hợp Bảo Thọ đạo trưởng nhận biết hết thể công pháp mà ngưng tụ, áp đảo Bảo Thọ đạo trưởng biết bất kỳ cái gì công pháp phía trên. Mà lại phương pháp này cấu thành căn bản, bắt nguồn từ Bạch Hồng Quan công pháp, bảo thọ đạo trưởng nếu muốn chuyển tu phương pháp này, cũng không có trở ngại. Bần đạo bây giờ là luyện thần đỉnh phong, luyện thành cái này một bộ công pháp luyện thần quyển, tối đa cũng đến luyện thần đỉnh phong. Nhưng là, bảo thọ đạo trưởng trong lòng thầm nghĩ, dựa theo này suy tính, cùng là luyện thần đỉnh phong, thế nhưng là bần đạo kia thời điểm bản lĩnh, tất nhiên sẽ so hiện nay cao hơn một cái cấp độ. Hắn hô hấp hơi dừng lại, liền gặp công đức kim văn nổi lên, thoát ly hỗn độn châu phía trên, ghi lại hỗn nguyên bạch hồng quán nhật kinh công đức kim văn, sát na tiêu tán ở trong thức hải của hắn, dung nhập hắn âm thần bên trong. Trong khoảnh khắc, hắn liền đối với phương pháp này đã có dung hội quán thông cảm giác. Nhưng là bảo thọ đạo trưởng còn chưa bắt đầu tu hành phương pháp này, lại nhìn hỗn độn châu, không ngờ giật mình, phía trên công đức kim văn còn tại, chỉ là so lúc trước hơn nhạt nhẽo mấy phần, phảng phất bị bóc một tầng ra, thuận tiện giống như mỏng một tầng. Cái này càng làm cho bảo thọ đạo trưởng vì đó kinh ngạc là hỗn độn châu phía trên còn sót lại công đức kim văn, lại còn có chữ nghĩa hiện hiện. Hắn vận chuyển vạn cảm giác đạo quyết, nhìn kỹ phía dưới, phát giác cái này một môn công pháp cùng lúc trước kia một môn công pháp cơ bản không có quá nhiều khác biệt, nhưng là tại việc nhỏ không đáng kể chỗ nhiều một chút khác biệt, càng nhiều một phần tổng cương. Mà bây giờ tồn lưu tại công đức kim văn phía trên cái này một môn công pháp gọi là Hỗn Nguyên Tiên Tiên Bạch Hồng Quán Nhật Chân Kinh, hai bộ công pháp. Tại bảo thọ đạo trưởng kinh ngạc thời điểm, lại gặp công đức kim văn lại lần nữa hiện hiện, như là lần nữa bị vén lên một tầng, sau đó ghi lại công pháp một trang này công đức kim văn, lại lần nữa tiêu tán ra, dung nhập thức hải của hắn bên trong, hóa nhập tâm thần. Bảo thọ đạo trưởng tỏa ra hiểu ra, Hỗn Nguyên Tiên Thiên Bạch Hồng Quán Nhật Chân Kinh, các phương diện ưu thế, cùng muốn so chi tại Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh cao hơn một tầng. Mà càng quan trọng hơn là, tu hành Hỗn Nguyên Tiên Thiên Bạch Hồng Quán Nhật Chân Kinh người, khắc chế Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, giống như chân long huyết mạch, tự nhiên khắc chế giao long chi thuộc. Tâm hắn niệm khẽ động, liền biết được cái này hai bộ công pháp khắc chế hiệu quả, là lấy Vạn Nguyên Thần Thư mà cấu tạo. Mạnh Sơn Quân tu hành Vạn Nguyên Thần Thư, nhận được viên khiếu chu khắc chế. Nếu đem Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh truyền cho Mạnh Sơn Quân, nó ước chừng có thể trực tiếp thoát khỏi viên khiếu chu khống chế, nhưng là sau này lại nhận Hỗn Nguyên Tiên Tiên Bạch Hồng Quán Nhật Chân Kinh chế. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, tâm thần lại lần nữa rơi vào Hỗn Độn Châu phía trên. Hỗn Độn Châu phía trên công đức kim văn đã nhạt nhẽo không màu, mỏng gần như không. Nhưng cũng may cất cái nội tình, lại có Trần Tam Thủy công đức tiền vàng, cùng Tinh La Quan thần niệm hương hỏa, vẫn là có thể dần dần tăng dày lớn mạnh. Mà vào lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng đã là ngồi xếp bằng, đem Bạch Hồng Tiên kiếm nằm ngang ở trên gối. Hắn vận chuyển Hỗn Nguyên Tiên Tiên Bạch Hồng Quán Nhật Chân Kinh, bởi vì công đức kim văn ghi chép công pháp này tán ở thức hải, hòa vào âm thần, bởi vậy hắn đã đối cái này một môn công pháp dung hội quán thông, có trọn vẹn tạo nghệ. Theo công pháp vận chuyển, âm thần càng thêm lương thực, pháp lực dần dần có biến hóa, mà càng quan trọng hơn là hắn tựa hồ nhục thân thể phách cũng tại dần dần trở nên cường hãn. Luyện tinh quyển, luyện khí quyển, luyện thần quyển, từng bước tu thành. Nhưng tiến vào luyện thần quyển về sau, vận hành công pháp liền có chút chậm chạp. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không nhất thời vội vã, chậm rãi thu công, nói nhỏ, trong vòng 10 ngày, âm thần sở thuộc, thể nội pháp lực, thể phách biến hóa đều có thể hoàn thành, tương đương với đem cái này một môn công pháp tu luyện tới luyện thần cảnh đỉnh phong, hoàn thành một bước cuối cùng. Hắn dạng này nhớ kỹ, đứng dậy mà đến, đẩy cửa phòng ra, hướng hậu sơn mà đi. Lúc này Mạnh Sơn Quân liền ở sau núi trông coi, không dám lười biếng, ngày đêm tuần sát. Mà nhìn thấy Bảo Thọ đạo trưởng thân ảnh, cái gặp đầu này hình thể to lớn mãnh hổ, lập tức đè thấp thân thể. Nó cũng không phải là muốn chụp mồi đi săn, mà chỉ là gục đầu xuống đến, lấy đó cung kính. Cùng lúc đó, nó không chịu được lắc lắc đuôi hổ, rất giống là một cái cho vàng. Bái kiến lao ra. Bắt đầu. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, nghiệp tình ngươi ngày đêm thủ hộ phía sau núi, cũng coi như công lao không cạn, bần đạo chuyên tới để chuyển cho ngươi Bạch Hồng Quan bí truyền công pháp, xem như đưa ngươi thu về môn hạ. Đến công pháp này về sau, ngươi không hề bị viên khiếu chu khắc chế, sau này như lại hắn, chí ít có thể có dũng khí chiến trì tâm. Mạnh Sơn Quân nghe vậy, toàn thân chấn động, nâng lên đầu hổ, trong đôi mắt hơi có chần chờ. Tu hành hạng người, đổi công tu hành chính là tối kỵ. Trừ phi một mạch tương thừa chi pháp, nếu không nghịch chuyển biến hóa, hậu quả khó mà lường được. Thậm chí có chút công pháp tương đối khắc nghiệt, cần từ đầu tu hành, nó cần tan hết pháp lực, duy nhất âm thần tồn tại, tu hành tân pháp về sau, đạt tới nhất định cấp độ, một lần nữa đúc thành âm thần. Nó tu hành nhiều năm, thật vất vả mới thành tựu luyện thần sơ cảnh yêu vương, phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ nhận được viên khiếu chu khắc chế, tựa hồ không có cái gì tất yếu tự phế căn cơ, đổi công tu hành. Không cần sầu lo. Bảo Thọ đạo trưởng giọng nói bình thản, nói dối thuận miệng liền ra, Bạch Hồng Quan chính là Vạn Pháp chi nguyên, thôn âm sơn chỗ dạy cái môn này Vạn Nguyên Thần Thư là ta Bạch Hồng Quan thất truyền chi pháp, cho nên ngươi tu hành Bạch Hồng Quan pháp môn, cũng coi như một mạch tương thừa. Cái gì? Mạnh Sơn Quân vì đó khẽ giật mình, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc chi sắc. Không phải vậy ngươi cho rằng, viên khiếu chu dùng cái gì thu hoạch được bản môn tiên kiếm? Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói. Thì ra là thế. Mạnh Sơn Quân không nghi ngờ gì, lúc này tức giận lên tiếng, trầm trầm nói, thôn âm sơn hèn hạ vô sỉ, đến ta Bạch Hồng Quan chi pháp, làm nó cửa bên trong chí cao công pháp truyền thừa một trong. Bảo Thọ đạo trưởng tay đè tại trên chuôi kiếm, trong lòng có một loại nó có phải hay không đang mắng bần đạo ảo giác. Thỉnh lao ra ban thượng pháp. Mạnh Sơn Quân nằm dạp trên mặt đất, một hơi một tí. Công pháp số trang rất dài, có lẽ có khó chịu, người nhẫn một cái. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái, pháp lực ngưng tụ, lấy âm thần chi lực, đem Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh toàn bộ thiên ba quyển, đều xuyên vào đầu hổ bên trong. Mạnh Sơn Quân kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không dám động đậy. Trôi qua một lát, mới gặp Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi thu tay lại. "Vẫn công tu hành." Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm truyền vào Mạnh Sơn Quân trong tai. Vốn muốn đứng dậy Mạnh Sơn Quân, tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, vận chuyển công pháp tu hành, thay thế Vạn Nguyên Thần Thư vết tích. Trôi qua ước chừng gần nửa canh giờ, mới thấy nó chậm rãi thu công, phun ra một ngụm bắt đầu, tựa như sương trắng. "Cảm giác như thế nào?" "Phương pháp này ở xa Vạn Nguyên Thần Thư phía trên." Mạnh Sơn Quân trong đôi mắt lộ ra vẻ chấn động, nói ra, cũng nói Tiên Tông đích truyền, sở học chính là tiên gia công pháp, cho nên cùng là luyện thần đỉnh phong cảnh giới, Tiên Tông trưởng giáo bản lĩnh, lại bằng vào công pháp cường hãn, muốn áp đảo thế gian chân nhân phía trên, được xưng là trưởng giáo cấp chiến lược. Thậm chí, bọn hắn có tiên gia đạo thuật, cùng tiên gia pháp bảo, càng là đã cường đại đến cực hạn. Hẳn là lao ra chỗ dạy, cũng là tiên gia công pháp. Ngươi trong lòng biết liền tốt." Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói đến, sau đó vận chuyển bản thân Hỗn Nguyên Tiên Tiên Bạch Hồng Quán Nhật Chân Kinh. Vừa mới đứng dậy Mạnh Sơn Quân, chỉ cảm thấy đục thân pháp lực trì trệ, sau đó âm thần hoảng hốt, toàn thân mềm nhũn, suy yếu không có lực lượng, rên rỉ một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hỗn Nguyên Tiên Tiên Bạch Hồng Quán Nhật Chân Kinh, đối với Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh khắc chế, so trước đây Viên Khiếu Chu đối Mạnh Sơn Quân khắc chế, mạnh liệt hơn. "Bắt đầu a." Bảo Thọ đạo trưởng hài lòng gật đầu, sau đó quay người vượt qua đỉnh núi, trở lại đạo quan bên trong. Mà phía sau núi Mạnh Sơn Quân, thở dốc không ngừng, trôi qua nửa ngày, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. "Cái này?" Mạnh Sơn Quân ngẩng đầu nhìn trời, suýt nữa rơi lệ xuống tới. Vốn cho rằng tu hành phương pháp này có thể bày cởi Viên Khiếu Chu khắc chế, làm sao trực tiếp liền bị Bảo Thọ đạo trưởng cho một ý niệm, liền trấn áp thành chó. Mới cởi Viên Khiếu Chu độc thủ, lại rơi vào Bảo Thọ đạo trưởng dưới chân. Nhưng nghĩ lại phía dưới, nó vốn là quy về Bạch Hồng Quan, mà lại tu hành phương pháp này mạnh hơn Vạn Nguyên Thần Thư, tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. Căn cứ hiện nay tiến độ, một tháng bên trong ta liền có thể hoàn thiện phương pháp này, tu thành luyện thần quyền. Mạnh Sơn Quân thầm nghĩ, phương pháp này như thế cường hãn, hơn rèn luyện nhục thân thể phách, kể từ đó ta chẳng phải là có thể lấy luyện thần sơ cảnh cùng luyện thần tiểu thành nhân vật ganh đua cao thấp. Nó bắt đầu chỉ là lấy ý tưởng như vậy tự an ủi mình, nhưng càng nghĩ càng là hưng phấn, đôi mắt lóe ra quang mang, ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động núi rừng. Tiếp lấy cái này đường đường luyện thần yêu vương, liền giống như là một đầu chó vàng như vậy, tại giữa rừng núi hân hoan nhảy vọt, ngao ngao gọi bậy. Đây là gấu ta dạy nó, đi ra ngoài bên ngoài phải ẩn giấu thân phận, ra vẻ chó vàng, chỉ cần vui chơi. Mà Mạnh Sơn Quân tại gấu ta trước mặt, đành phải buông xuống yêu vương uy nghiêm, nếm thử mừng rỡ, lúc ban đầu cảm thấy khó chịu, về sau vẫn cảm thấy 10 điểm vui sướng. Ngay tại con hổ này đóng vai chó vui chơi thời điểm, Bảo Thọ đạo trưởng về tới đạo quan bên trong, trong lòng có phần là cao hứng, dù sao đạt được phương pháp này, đối với hắn có ích cực lớn, mà hắn ẩn ẩn đã bằng vào cái này một bộ Hỗn Nguyên Tiên Tiên Bạch Hồng Quán Nhật Chân Kinh tổng cương, rõ ràng con đường phía trước phương hướng. Cho nên hắn còn muốn tiếp tục ước đoán phương pháp này. Nhưng hắn còn chưa tiếp tục bắt đầu tu hành, lại nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm. "Đạo trưởng." "Đây là Phương Ngọc thanh âm." "Tiến đến." Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói đến. Cái gặp Phương Ngọc đẩy cửa tiến đến, những ngày qua đến nay, nàng ngày đêm luyện khí, tạo nghệ không ngừng kéo lên, đã xem như luyện khí cao thủ. Nhưng càng quan trọng hơn là, nàng bằng vào luyện khí, rèn luyện tự thân, chân khí trở nên càng thêm bền bỉ, lại bởi vì mỗi đêm Bảo Thọ đạo trưởng lấy đạo quan nền tảng trận pháp, hội tụ chín vực linh khí tại Phong Nguyên Sơn, nhường linh khí tăng vọt, tu hành làm ít công to, cho nên tu vi bổ ích cũng là không chậm. Bằng vào Tiên Tông thật truyền công pháp, nàng cơ hồ thắng qua bình thường luyện khí cảnh đỉnh phong tu hành giả. Coi như đặt ở Tiên Tông chi bên trong, cùng là luyện khí cảnh đại thành, nàng chân khí mạnh, cũng có thể xem như thượng du một hàng. Lúc này cự ly nàng trước đây đột phá luyện khí cảnh đại thành, kỳ thật còn chưa qua một tháng. Nàng trên Phong Nguyên Sơn, chung quy là bổ ích không nhỏ. Tiến triển không tệ. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng. Đều nhờ vào đạo trưởng ân đức. Phương Ngọc thi cái lễ, cứ việc mỗi ngày luyện khí, gương mặt gầy gò, cảm thấy tiêu tụy, nhưng cũng may một ít địa phương cũng không có gầy gò xuống dưới. Mà nàng trong mắt tinh thần, cũng càng thêm kiên nghị, so lần đầu gặp gỡ, cao lớn hơn không ít. Gần nhiều thời gian, Phong Nguyên Sơn luân phiên đại chiến, khai thác tầm mắt, cũng làm cho sư tỷ đệ hai người đều là vạn phần cảm khái. Trước mắt vị này Bảo Thọ đạo trưởng, thật sự là thần bí khó lường. Ngươi tối nay đến, là đến từ giã. Đạo trưởng, Phương Ngọc vội nói ra, vạn bối đã đáp ứng, muốn vì đạo quan luyện chế tốt tất cả kiến tạo vật liệu, lần này chỉ là tạm biệt, đợi 10 ngày sau trở về. Suýt nữa quên, ngươi theo Cửu Tiêu Tiên Tông ra, đã rất lâu rồi. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, xuống núi du lịch, tông môn cho nhiệm vụ, ngươi bây giờ cũng nên trở về báo cáo tông môn. Đúng vậy. Phương Ngọc nói như vậy đến, lại tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì. Xích Huyền Giao Long đầu lâu vẫn còn ở đó. Bảo Thọ đạo trưởng nói ra, ngươi mang về, làm cái khảo hạch vật chứng, đủ chưa? Nếu là bởi vì Xích Huyền Giao Long nghịch lần, bị bần đạo báo lên Liệp Yêu phủ, đã không thể lại dùng, như vậy phía sau núi còn có một cái Diêm La Điện thứ ba điện chủ trình liệt đầu người. Không cần. Phương Ngọc lên tiếng nói ra, lúc đầu tông môn đệ tử cũng là cầm yêu ma thi thể, đi Liệp Yêu phủ đổi lấy tiền thưởng, bởi vậy tông môn khảo hạch cùng Liệp Yêu phủ không có quan hệ. Xích Huyền Giao Long chỉ có một cái đầu lâu, đưa nó mang về tông môn, đủ để thông qua khảo hạch. Cứ việc ngoại giới đều biết, đạo trưởng một kiếm chạm long, nhưng chính như trước đây đạo trưởng nói, văn bối lấy luyện khí bản lĩnh, đổi lấy đạo trưởng chạm long đầu rồng, chính là bản lĩnh. Trương Quân đâu? Bảo Thọ đạo trưởng lại là hỏi. Hắn là sau một nhóm xuống núi đệ tử, khảo hạch tại 10 ngày sau. Phương Ngọc nói ra, chờ Vạn Bối thông qua khảo hạch, trở về sau, hắn quay về nữa tông môn. Nhưng là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng gặp nàng chần chờ, lại hỏi: "Tông môn khảo hạch chi vật, nếu là đệ tử nguyện ý lên nộp tông môn, có thể lấy được khen thưởng, mà nếu không nguyện, cũng sẽ không cưỡng ép thu lấy." Phương Ngọc giọng nói hơi thấp, nói ra: "Vạn Bối muốn mời được trong môn phái một vị luyện khí tạo nghệ đang phong tạo cực trưởng lão, đến luyện chế cái này đầu rồng. Lúc trước Vạn Bối đã điều tra, cái này đầu rồng một khi luyện chế thành công, có thể giám sát Phong Nguyên Sơn phương viên 6000 dặm phạm vi. Còn có như vậy tác dụng?" Bảo Thọ đạo trưởng hai mắt tỏa sáng. "Chính là, nhưng đầu rồng bên trong tùy não, vốn cũng là một loại bảo vật, chỉ sợ muốn bị hắn thu lấy, giữ chức luyện khí thù lao." Phương Ngọc nhỏ giọng hỏi, cho nên muốn hỏi dài một âm thanh. "Không sao, ngươi nhìn xem xử lý." Bảo Thọ đạo trưởng vung tay lên, lại nói, "Gần nhiều thời gian, thường có ngoại địch xâm phạm, nếu có bảo vật này, 6000 dặm phạm vi bên trong, có thể biết biến hóa, liền có thể đem bọn hắn tự tại ngoài núi, chém ở trước cửa, miễn cho luôn luôn tại trên núi đấu pháp, làm hỏng hoa hoa cỏ cỏ, thực tế đáng hận. Nhưng còn có một chuyện." Phương Ngọc thấp giọng nói, "Giao Long đứng đầu, không thể so với cái khác bảo vật, nó đầu lâu như núi, không tốt mang theo, liền Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại lập hạ túi càn khôn, cũng đều chứa không nổi, mà nó long uy lại khó mà che lấp. Giao Long toàn thân là bảo, ngoại giới luyện thần cảnh chân nhân, sợ cũng đều thèm nhỏ nước dãi, Vạn Bối tu vi quá thấp, chỉ có Cửu Tiêu Tiên Tông đệ tử thân phận, sợ chấn không được những cái kia lòng mang ý đồ xấu nhân vật, bị mất đầu rồng. Này cũng chỉ cần suy nghĩ tỉ mỉ." Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày, hắn sau đó phải tiến về Nguyên Thiên vực, điều tra viên Khiếu Chu tung tích, từ đó tiến một bước tra được liên quan tới Bạch Hồng Quan lão trưởng giáo cùng ba đại tổ sư manh mối. Tự thân sau khi xuống núi, Mạnh Sơn Quân chính là trên núi duy nhất luyện thần cảnh, như phái nó hộ tống Phương Ngọc tiến đến, đạo quan không có luyện thần cảnh tọa trấn, thực tế khó mà an tâm. Như vậy nhớ kỹ, liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên từ chào cười một tiếng. Là Lưu Manh trưởng giáo làm đã quen, ngược lại là quên bây giờ Bạch Hồng Quan cũng là có chi nhánh đạo quan, đã là không thiếu người tay. Hắn lấy ra lá bửa, viết lên chữ nghĩa, mệnh Tiêu Hạc đến Phong Nguyên Sơn, cũng mang lên tặng cái tương đối đệ tử xuất sắc, đến Phong Nguyên Sơn tiếp nhận nhập môn công pháp truyền thừa. Kỳ thật cũng chính là tạm thời tìm mấy người đệ tử tới làm chuột bạch, nhờ vào đó hiểu rõ một cái Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh các phương diện ưu thế. Hắn đem xếp thành một cái hạt giấy. Đây là tương đối thô thiển đạo thuật, để mà đưa tin. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng dĩ vãng nhận biết không nhiều, đây là mới từ Tinh La Quan trên điện tịch học được. Cái gặp hắn pháp lực vận chuyển, liền gặp hạt giấy vỗ cánh cao phi, hướng phía Thanh Minh Châu Tinh La Quan mà đi. Cùng lúc đó, Tinh La Quan bên ngoài, toàn thân Hắc Bảo Viên Kiều Chu chậm rãi lui ra phía sau, dần dần không có vào trong rừng. Tinh La Quan làm Bạch Hồng Quan chi nhánh. Theo đại hạ tông môn lệ cũ, kia đạo sĩ hẳn là sẽ chọn lựa Tinh La Quan xuất sắc đệ tử, trao tặng Bạch Hồng Quan nhập môn truyền thừa, tiến hành nhập môn sàng chọn. Hạt giống đã chôn xuống, lão phu nhất định có thể thu hoạch được Bạch Hồng Quan công pháp, mở ra Tử Kim Bảo Tháp huyền bí. Chương 116, Đại Chu hoàng nữ, đạo sĩ là tự mình người. Chương 116, Đại Chu hoàng nữ, đạo sĩ là tự mình người. Thanh Minh Châu, Tinh La Quan địa chỉ mới. Nhưng nơi này bầu không khí ngưng trệ, dương cung bạc kiếm. Nơi đây chính là Linh Sơn bảo địa, đã không phải bí mật, nhất là lần trước bị bia đá kiếm khí sợ quá chạy mất kia một tên luyện thần cảnh chân nhân, bị thương nặng mà chưa chết, bây giờ mặc dù đã tính mệnh khó tổn, nhưng là hắn đem việc này báo cho Cố Huyền Tông. Tất cả đều lui ra. Tiêu Hạc phân phó một tiếng, nhìn về phía trước người tới. Ba tôn luyện thần cảnh chân nhân, trong đó một người càng là luyện thần cảnh đại thành. Mà cái này ba vị chân nhân đều đến từ Cố Huyền Tông, phóng nhãn toàn bộ Thanh Minh Châu bên trong, thực lực rất cường đại đạo môn tông phái. Đại Hạ Vương triều Tam Đại Tiên Tông, mà tại Tiên Tông chi dưới, đỉnh tiêm đạo phái 12 nhà, Cố Huyền Tông đứng hàng thứ nhất. Mà lúc trước đối với Tinh La Tông, uy hiếp lớn nhất chính là Cố Huyền Tông. Tinh La Tông tổ tông đi ra ba vị luyện thần đỉnh phong cấp độ chân nhân, bây giờ xuống dốc, cơ nghiệp khó đảm bảo. Cố Huyền Tông sớm đã có ý chiếm đoạt Tinh La Tông, nhớ kỹ ba vị luyện thần đỉnh phong chân nhân lưu lại điện tịch cùng bảo vật, tiến một bước cường tráng đại tông môn nội tình. Đồng thời Cố Huyền Tông cổ tay cương ngạnh, nếu là phục tùng, Tinh La Tông cả nhà trên dưới đều thành tạp dịch nô buộc, nhưng nếu không phục tùng, sợ cả nhà trên dưới tính mệnh khó tổn. Ngày đó Bảo Thọ đạo trưởng đánh lên Tinh La Tông, đến đòi lấy tổ sư thần niệm, Tiêu Hạc đang lo tại Cố Huyền Tông uy hiếp, lại xuất phát từ các phương diện cân nhắc, dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền, là bảo đảm Tinh La Tông cơ nghiệp không diệt, mà chuyển ném có cửu đoán gút mắc, lại càng lộ vẻ tiền đồ vô cùng vô tận Bảo Thọ đạo trưởng dưới trướng. Lúc ban đầu là vì di chuyển đến Phong Nguyên Sơn, bây giờ thì là bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng độc thân một người, không có can thiệp quá nhiều Tinh La Tông sự vụ, nhờ Tinh La Tông bảo lưu lại hoàn chỉnh. Mà Bảo Thọ đạo trưởng kiếm chém giao long, Bạch Hồng Quan thanh danh chính là cường thịnh, cũng quả thật làm cho Cố Huyền Tông cảm thấy kiêng kỵ, liền cũng từ bỏ chiếm đoạt Tinh La Tông cái này đã xuống dốc tông phái. Có thể không có ngờ tới, bây giờ chỗ này Linh Sơn bảo địa, nhường Cố Huyền Tông không cố kỵ nữa. Cố Huyền Tông cao tầng đã thông qua quyết đoán, không tiếc đắc tội Bảo Thọ đạo trưởng, cũng muốn theo Tinh La Quan trong tay, cướp đoạt nơi đây. Tiêu Hạc, nơi này không phải ngươi Tinh La Tông địa phương, dẫn ngươi người về núi đi a. Tới vị này luyện thần cảnh chân nhân, tuổi quá một giáp, thần sắc bình thản, chậm rãi nói ra, lão phu biết ngươi không phục, nhưng Bạch Hồng Quan không thành được ngươi hộ thân phủ. Bây giờ đại hạ bên trong đều biết Phong Nguyên Sơn kia tiểu đạo sĩ là kỳ tài ngút trời, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, thế nhưng là dù sao hắn bây giờ vẫn là tuổi trẻ. Tiêu Hạc trầm mặc không nói, nhìn về phía ba vị luyện thần cảnh chân nhân, thần sắc nghiêm nghị. Mà hoa này giáp lão giả có chút đưa tay, ngừng lại sau lưng hai vị kích động, chuẩn bị xuất thủ luyện thần cảnh chân nhân. Tiêu Hạc, trước kia lão phu chỉ điểm qua ngươi tu hành, cũng coi như có bán sư tình nghĩa, hôm nay sẽ cùng ngươi nói một phen đạo lý, dạy ngươi một bài giảng. Ngươi cần biết hiểu, đại hạ cảnh nội, tiên tông phía dưới, đỉnh tiêm đạo phái 12 nhà, ta Cố Huyền Tông ghi tên trong đó, vững chắc hơn 700 năm, đồng bộ phát triển, nội tình thâm hậu, sáng lập đến nay luyện thần cảnh đỉnh phong tổ sư liền ra 17 vị, hiện nay tổn thế vẫn có 3 vị thái thượng trưởng lão, há lại kia chỉ có độc thân một người đạo quan nhưng so sánh. Ngươi ước chừng là cho rằng, theo tuế nguyệt trưởng thành, kia đạo sĩ kiến thức lịch duyệt tiếp tục tích lũy, có thể tập được càng nhiều đạo thuật thần thông, có lẽ có cái khác cơ duyên, tăng lên bản lĩnh, sau này tại đấu pháp phương diện bên trên, vẫn có tiếp tục trưởng thành chỗ trống, có trưởng giáo cấp chiến lực, nhưng này cũng là tương lai, không tại ngay lập tức. Trăm năm về sau, hắn có lẽ có thể cùng quốc sư sóng vai, một người địch nổi một tông, đợi cho khi đó, Bạch Hồng Quan có thể che chở ngươi. Nhưng bây giờ Bạch Hồng Quan, vẹn vẹn hắn lực lượng một người, chiếm cứ Phong Nguyên Sơn đã là không dễ, muốn thay ngươi chiếm đóng này tòa đỉnh núi, sợ hắn lại là cường đại, cũng là ngoài tầm tay với. Lão phu quý tài, không muốn giết ngươi, cũng không muốn triệt để cùng Bạch Hồng Quan trở mặt. Ngươi như vậy thối lui, nhường ra bảo địa, tính toán lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. 60 lão giả như thế nói đến, giọng nói bình thản. Tiêu Hạc rơi vào trong trầm mặc. Trước mắt cái này ba vị luyện thần cảnh chân nhân, xuất thân Cố Huyền Tông, công pháp phẩm giai cực cao, sở học đạo thuật cực mạnh, trong tay pháp bảo phẩm giai đồng dạng không kém. Coi như hắn vận dụng Tinh La Tông tổ sư thần niệm, cũng không có nắm chắc thủ thắng. Huống chi, coi như thắng lại như thế nào? Cố Huyền Tông chính là gần với Tiên Tông nói phái, nội tình chi thâm hậu, đối với hắn mà nói, không cách nào tưởng tượng. Huống chi, hắn cũng không thể xác định, Bảo Thọ đạo trưởng sẽ hay không vì Tinh La Tông một chỗ địa chỉ mới, cùng 12 đỉnh tiêm đạo phái một trong Cố Huyền Tông trở mặt. Tiêu Hạc, lúc này liền 60 lão giả, cũng hơi có không kiên nhẫn. Tiêu Hạc trầm mặc một cái, sau đó nghiêng người ra, nói ra, bản tọa tu vi nông cạn, không có lực lượng ngăn cản, nhưng nơi đây là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan chủ chỉ định, là vì ta Tinh La Quan chi địa chỉ mới. Chư vị muốn đoạt nơi đây, bản tọa không ngăn trở được, nhưng là Bạch Hồng Quan chủ lưu lại bia đá, vì thế để danh. Hắn nhìn về phía ba vị luyện thần cảnh chân nhân, nghiêm mặt nói ra, như Cố Huyền Tông ba vị trưởng lão có thể vượt qua ta Bạch Hồng Quan chủ lưu lại bia đá, như vậy bản tọa dẫn đầu môn hạ đệ tử rời khỏi nơi đây, báo biết Phong Nguyên Sơn. Như vượt bất quá, hảo hảo cuồng vọng. Đúng lúc này, sau lưng lão giả tên kia luyện thần chân nhân, mạo như thanh niên, thần sắc ngang nhiên, lên tiếng nói ra, liền xem như luyện thần đỉnh phong tồn tại, cũng không về phần lưu lại một tòa bia đá, liền kinh sợ thối lui chúng ta. Ngươi làm ta Cố Huyền Tông không có luyện thần cảnh đỉnh phong tồn tại sao? Vậy liền thỉnh chư vị tự hành leo núi. Tiêu Hạc lui mấy bước. Tính ngươi thức thời. Người kia nói như vậy tới. Tiêu Hạc, ngươi cuối cùng vẫn là thức thời vụ, lão phu không nhìn lầm ngươi. 60 lão giả vướt râu mà cười, xuất lĩnh hai vị luyện thần cảnh chân nhân, liền bắt đầu leo núi. Tiêu Hạc lặng lặng nhìn xem ba người leo núi, hắn đến nay nhớ kỹ Bảo Thọ đạo trưởng nói qua, Tinh La Quan địa chỉ mới, tất nhiên không chỉ một phương ngấp nghé, nếu có người đến, liền để bọn hắn quan sát này bia. Bọn hắn không nhìn, liền dùng bia đá đập chết bọn hắn. Cũng may Cố Huyền Tông người nguyện ý quan sát. Lúc này ba vị chân nhân đã là leo núi mà lên, lâm đến bia đá trước đó. Bạch Hồng Quan sở thuộc Tinh La phân quan. Đây cũng là Bảo Thọ đạo trưởng lưu lại chư nghĩa. Trong đó tồn lưu pháp lực, hóa thành kiếm khí, chém giết 12 tên luyện khí cảnh tu hành giả, trọng thương một tên luyện thần sơ cảnh, đồng thời kia luyện thần sơ cảnh cũng đã sắp chết, trong mấy ngày tất vong. Chính là bởi vì pháp lực thôi động kiếm khí bắn ra, bây giờ xem ra, bia đá thường thường không có gì lạ. Cứ như vậy cái đồ chơi. Vừa mới kia luyện thần cảnh chân nhân cười lạnh nói, xem ra cũng là có tiếng không có miếng. Ngoại giới phóng đại thanh danh của hắn sao? Hắn tuổi quá 50, nhưng ở luyện thần cảnh bên trong, trên là thế hệ trẻ tuổi, không khỏi khinh cuồng kiêu căng, đối với kia thanh danh cường thịnh tiểu đạo sĩ, cuối cùng có chút không quá chịu phục. Mà đúng lúc này, kia mạo như 60 lão giả, thần sắc nghiêm nghị, tiến lên một bước. Hắn đưa tay đặt tại trên tấm bia đá. Nửa ngày yên lặng. Trần Trường lão, hai tên luyện thần cảnh chân nhân gặp hắn nửa ngày bất động, không khỏi giật mình, hướng phía trước mà đi. Nhưng lại tại lúc này, đã thấy kia mạo như 60 lão giả thu hồi tiểu tụy như vỏ cây thụ trưởng, bình tĩnh nói, "Về núi." Hai vị luyện thần cảnh chân nhân vì đó kinh ngạc, liếc nhau, đều có mờ mịt, nhưng bọn hắn đang muốn tra hỏi thời điểm, nhưng lại gặp Trần Trường lão hướng phía Tiêu Hạc thi cái lễ. "Lão phu đã tội." "Trần lão khách khí." Tiêu Hạc không ngạc nhiên chút nào, đáp lễ lại, cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này lão giả mặc dù kẻ đến không thiện, nhưng cử chỉ ở giữa không có sắc cơ, địch ý cũng nói không lên mánh liệt, nếu không vừa rồi ngay tại tiếp xúc bia đá thời điểm liền sẽ bị tích chứa kiếm ý giết chết. Chính là bởi vì lão giả chỉ là mang theo ý dò xét, không có quá nhiều địch ý, cho nên kiếm ý phản kích cũng không mánh liệt. Nếu không cái này Cố Huyền Tông trưởng lão vẫn lạc ở đây, Cố Huyền Tông tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, kết quả là vẫn là phải dẫn phát ra một trận phong ba. Lúc này Tiêu Hạc nhìn xem Cố Huyền Tông ba tên luyện thần cảnh trưởng lão rời đi, không khỏi trong lòng buông xuống một tảng đá lớn. Mà liên tại cái này thời điểm, chân trời bỗng nhiên bay tới một đạo hạt giấy. Ngay lập tức Tiêu Hạc đưa tay tiếp đến, mở ra xem xét, rõ ràng là Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo trưởng gửi thư. Hắn nhìn xem nội dung phía trên, dừng lại nửa ngày, sau đó cười to âm thanh. Chẳng biết tại sao, hắn trong tiếng cười lại có mấy phần lòng chua xót chi ý. Người tới, Tiêu Hạc đem thư này kiện niêm phong cất vào kho, đưa cho bên cạnh đệ tử, ngang nhiên nói ra, cho trong tông môn những cái kia ngoan cố không thay đổi lao ra hỏa nhìn xem, mỗi ngày chỉ nói ta Tinh La tông đầu nhập Bạch Hồng Quan, nguyên vẹn không ở trong mắt Bạch Hồng Quan, như sâu kiến, có cũng được mà không có cũng không sao. Hôm nay liền để bọn hắn biết được, Bạch Hồng Quan chủ đối ta Tinh La phân quan là cực kỳ xem trọng. Thư này kiện phía trên, rõ ràng là nhường Tiêu Hạc chọn lựa căn cốt tư chất xuất sắc tân tú đệ tử, tiến về Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, tiếp nhận nhập môn truyền thừa. Cái này liền đại biểu, Tinh La phân quan đệ tử cũng có tư cách tu hành Bạch Hồng Quan pháp môn, mà thành là chân chính Bạch Hồng Quan đệ tử. Bạch Hồng Quan sở thuộc Tinh La phân quan, không còn chỉ là một cái hư danh. Dừng một cái, lại gặp Tiêu Hạc trầm giọng nói ra, đem hôm nay nơi đây phát sinh sự tình, cũng tận số cáo chi toàn tông. Bên cạnh đệ tử kia, trần trơ nói, Cố Huyền Tông ba vị trưởng lão đến tận đây, tạo áp lực tại tông chủ, nếu đem việc này truyền cho tông môn, sợ là không khỏi có hại tông chủ chi uy nghiêm. Tiêu Hạc chậm rãi nói ra, truyền xuống việc này, tổn hại ta một người chi danh không sao, nhưng cũng chấn bản môn chi tâm trí, hương bản môn chi khí thế. Mặt khác, sau này xưng bản tọa là Tiêu quan chủ. Việc này truyền ra, cả nhà trên dưới đều biết Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan chủ, chỉ bằng một kiếm lưu lại chữ nghĩa, liền có thể kinh sợ thối lui đỉnh tiêm đạo phái trưởng lão. Lúc trước bọn hắn vẫn cho rằng, đầu nhập Bạch Hồng quan chính là Tinh La tông sĩ nhục nhục, nhưng hôm nay một chuyện về sau, sẽ để cho bọn hắn sinh lòng chuyển biến, tiêu giảm mâu thuẫn chi tâm, tại một số năm sau, bọn hắn sẽ là bản môn trưởng giáo lưu chữ lui lịch sự tình mà cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi đi chọn lựa trong môn đệ tử, tập trung vào tông môn đại điện, đợi tối nay bản tọa về núi, tự mình lựa chọn. Vâng, quan chủ. Đệ tử này thi cái lễ, liền hướng Tinh La tông cũ sơn môn mà đi. Mà Tiêu Hạc nhìn chằm chằm bia đá kia một cái, có một loại vạn phần an ổn cảm giác, ánh mắt nhìn về phía ba vị Cố Huyền tông trưởng lão đi xa phương hướng, không khỏi lộ ra ý cười. Lúc này cái này ba vị Cố Huyền tông trưởng lão đã đi xa có 3-500 dặm điện. Trần lão, kia như thanh niên Cố Huyền tông trưởng lão vẫn có vẻ không hiểu, nhìn về phía 60 lão giả. Nhưng mà kia 60 lão giả sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đột nhiên thổi phù một tiếng, phun ra màu đến, liền theo vân không trên ngã xuống. Hai người khác vội vàng xuất thủ, đem hắn tiếp được. Liếc nhau, đều cảm giác không thể tin. Trên tấm bia đá có kiếm ý. 60 lão giả thở hào hển nói, cũng may lão phu chỉ là thăm dò, không có ý đồ lấy pháp lực phá hủy bia đá, nếu không, một kiếm kia sẽ muốn lão phu mệnh. Kiếm ý. Hai người cũng có vẻ kinh hãi. Lúc trước Trần lão một hơi một tí, nửa ngày không có động tĩnh, đúng là bất chi bất giác ở giữa đã thụ một kiếm. Một kiếm kia trực chỉ âm thần, phong mang tất lộ, có xuyên phá hư không, xé rách thương khung, không gì không phá cảm giác. Trần lão dừng một cái, nói ra, so sư tôn ta càng mạnh. Hai vị luyện thần cảnh chân nhân, nghe được lời này, càng là cảm thấy hoang đường. Trần lão sư tôn bây giờ vẫn còn tại thế, chính là Cố Huyền tông ba vị thái thượng trưởng lão một trong, luyện thần đỉnh phong tồn tại. Cố Huyền tông làm đỉnh tiêm đạo phái, trong môn phái công pháp phẩm giai cực cao, đạo thuật kiếm quyết cũng là trên thế gian thừa, bản môn thái thượng trưởng lão tự nhiên cũng là vạn phần cường đại. Tại luyện thần cảnh giới đỉnh cao bên trong, bản môn thái thượng trưởng lão bản lĩnh muốn hơn xa cái khác tất cả tông luyện thần đỉnh phong cấp số chân nhân, có thể tính là luyện thần cảnh chí cường một tuyến. Cũng chỉ có bản môn tông chủ nắm trong tay Cố Huyền tông sáng lập ra môn phái tổ sư lưu lại truyền thừa chí bảo, mới có thể thắng tại thái thượng trưởng lão. Nhưng là bản môn tông chủ bản lĩnh đã vượt ra khỏi luyện thần cảnh vốn có phạm chủ, cho nên tầng thứ này bản lĩnh được xưng là trưởng giáo cấp. Trần lão nói là lưu lại kiếm ý người có trưởng giáo cấp chiến lực. Đúng vậy, Trần lão thở hào hển nói. Tiêu Hạc nói, bia đá kia là Phong Nguyên Sơn trên kia tiểu đạo sĩ lưu lại. Một vị khác trưởng lão hít vào một hơi, thế nhưng là hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể. Thanh niên kia diện mạo chân nhân có chút cắn răng, trong tay lại có chút rung động. Nhưng ngoại trừ hắn, còn có ai sẽ lưu trữ che chở Tinh La tông? Huống chi, vô luận người này có phải hay không bảo thọ đạo trưởng, đã lưu trữ che chở Tinh La tông, chúng ta liền không thể mạnh hơn đoạt bảo địa. Trần lão thấp giọng nói, liền xem như trưởng giáo cấp chiến lực, ta Cố Huyền tông cũng chưa chắc liền muốn e ngại với hắn. Thanh niên này trầm thấp nói, sau đó liền vì cái này một cái ngọn núi, dốc hết Cố Huyền tông nội tình, đi cùng một vị trưởng giáo cấp cường giả liều cái sinh tử. Trần lão chậm rãi nói ra, hắn quá trẻ tuổi, bây giờ liền có trưởng giáo cấp chiến lực, một người có thể so với một tông nội tình. Như cùng hắn trở mặt, liền muốn lập tức đem hắn bóp chết, bằng không mà nói, chỉ sợ không cần quá lâu, hắn liền có thể trưởng thành đến quốc sư như thế cấp độ. Ta Cố Huyền tông tuy là đỉnh tiêm đạo phái một trong, nhưng là các ngươi không nên quên, quốc sư trăm tuổi chi niên, từng lấy lực lượng một người trấn áp tiên tông, từ đó ổn định đại hạ vương triều sa tác. Hắn nhìn về phía thanh niên kia, lên tiếng nói ra, lui một vạn bước nói, coi như bản môn không sợ người này, thế nhưng là ngoại trừ tông chủ bên ngoài, nhóm chúng ta trong ba người, ai có tư cách đại biểu bản môn hướng dạng này nhân vật tuyên chiến? Thanh âm rơi xuống, còn lại hai người đều không dám nói, vì đó trầm mặc. Trôi qua một lát, hai người khống chế đột quang, hộ tống Trần lão trở về Cố Huyền tông. Chuyện hôm nay cần phải báo cáo tông môn. Cùng lúc đó, Thanh Minh Châu lệ thuộc trực tiếp hạt vực bên trong, Liệp Yêu phủ bên trái đầu thứ 5 đường cái, trong sân. Tiểu viện quan thai, giả sơn nước chảy, hoa tươi nở rộ. Chỉ nghe hương trà sông vào mũi, làm lòng người tự yên tĩnh. Pha nước trà tay, bóng ánh ngọc chất, dường như hoàn mỹ không một tì vết. Đây là một nữ tử, nàng được khăn che mặt, nhưng mà đôi mắt phóng ánh, đen trắng rõ ràng, tựa hồ hiện ra quang trạch. Lúc này nàng ngồi ngay ngắn trong đỉnh, màu nhạt y phục, cử chỉ nhẹ nhàng, tựa hồ có một loại tự nhiên ưu nhã khí độ. Mà đúng lúc này, liền có một tên trung niên nam tử vội vàng mà tới, lâm đến ngoài đỉnh, cũng không khỏi bước chân chậm dần, tựa hồ nỗi lòng hơn yên tĩnh rất nhiều. "Tra được viên khiếu Chu Hạ Lạc." Nữ tử nhẹ nói đến, giọng nói bình thản, thanh âm trong veo, so nước chảy càng thêm êm tai. "Viên khiếu Chu còn tại Thanh Minh Châu, hắn xảo trá vạn phần, tại Quảng Sơn vực, Nguyên Thiên vực, Thiên Khê vực hoạt động, nhưng bây giờ đi tới Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ ngay dưới mắt." Trung niên nam tử thanh âm trầm hậu, có một cỗ lăng lệ chi ý, nghiêm mặt nói, "Nhóm chúng ta tra được, hắn đã từng đi qua Tinh La Tông, nhưng là đã rút đi, lúc này còn không biết rõ đi hướng, bất quá..." "Bất quá cái gì?" Nữ tử thản nhiên nói. "Tinh La Tông có vấn đề." Trung niên nhân lên tiếng nói ra, "Bọn hắn đã bị Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo nhân thu về dưới trướng. Vạn cổ kỳ tài, trích tiên hạ giới, gần đây đại hạ cảnh nội, thanh danh cường thịnh." Nữ tử nói ra, "Thế nào? Hắn là Tinh La Tông, lưu lại bia đá, tự mình đệ tử." Trung niên nam tử trầm giọng nói ra, "Lưu trữ là tiên kiếm. Trước kia rơi vào viên khiếu Chu trong tay kia một thanh tiên kiếm." Nữ tử trên tay không khỏi dừng lại, sau đó trong mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, nói, "Hắn theo viên khiếu Chu trong tay, cướp đi tiên kiếm. Hiện nay đến xem, phải như vậy." Trung niên nam tử lên tiếng nói ra, "Chúng ta không xa vạn dặm, theo Đại Chu Vương Triều, mạo hiểm vượt biên, là tiên kiếm mà đến, truy tìm viên khiếu Chu tung tích, bây giờ tiên kiếm rơi vào kia đạo sĩ chi thủ, phải chăng tiếp tục đuổi tra viên khiếu Chu?" Nữ tử thản nhiên nói. "Như vậy đạo sĩ đâu?" Trung niên nam tử hỏi. "Viên khiếu Chu luyện thần cảnh đỉnh phong, có tiên kiếm, đã có trưởng giáo cấp chiến lực, mà đạo sĩ có thể cướp đi hắn trong tay tiên kiếm, bản lĩnh chi cao, khó mà ước đoán." Nữ tử nói khẽ. "Xác thực như thế, đại hạ cảnh nội truyền ngôn, kẻ này so quốc sư càng thêm kinh tài tuyệt diễm, vốn cho rằng chỉ là quốc sư sắp chết, đại hạ hướng trên mặt thiết vàng, truyền ngôn chưa hẳn là thật, nhưng bây giờ xem ra, toàn bộ đại hạ vương triều thế lực khắp nơi, chỉ sợ cũng còn đánh giá thấp hắn." Trung niên nam tử thấp giọng nói. "Cho nên đừng đánh cỏ động rắn, có lẽ kinh hãi là một tôn tiềm long." Nữ tử nhẹ giọng nói ra, "Nhóm chúng ta có năm chắc cầm xuống viên khiếu Chu, nhưng người ta đã cầm xuống viên khiếu Chu, hắn vốn là còn mạnh hơn viên khiếu Chu, được tiên kiếm, bản lĩnh mạnh hơn, lúc này xem ra, nhóm chúng ta chuẩn bị lực lượng, chưa hẳn có thể bắt được hắn." "Thế nhưng là liền như vậy bỏ mặc không quan tâm?" Trung niên nam tử thần sắc nghiêm nghị, nói ra, "Không có trôi tiên kiếm này, mở không ra Đại Chu Hoàng Lăng bên trong tầng cuối cùng mộ thất, không lấy ra trấn quốc thần vật, Đại Chu Vương Triều như thế nào an ổn?" "Ta sẽ nghĩ biện pháp." Nữ tử từ tốn nói. "Còn có, cái này đạo sĩ thiên tư còn tại quốc sư phía trên." Trung niên nam tử nói ra, "Đại hạ quốc sư, để cho ta Đại Chu Vương Triều vạn phần kiêng kỵ, bây giờ thật vất vả quốc sư sắp chết, tương lai tái xuất một cái mạnh hơn quốc sư, chẳng lẽ không phải hòa lớn? Không bằng thừa dịp hắn còn chưa chân chính trưởng thành, tìm cái cơ hội bóp chết hắn. Hắn như trưởng thành, vong chưa hẳn chính là Đại Chu, có thể nên đại hạ." Nữ tử nhìn về phía bầu trời, giọng nói phức tạp, hít một tiếng, nói ra, "Nếu muốn tra cứu kỹ càng, kỳ thật cái này tiểu đạo sĩ nên xem như tự mình người." Chương 117, Tổ Đình Sơn môn truyền đạo pháp. Chương 117, Tổ Đình Sơn môn truyền đạo pháp. Lúc này Phong Nguyên Sơn bên trên, từ trước đến nay cùng gấu nhỏ sống nương tựa lẫn nhau Bảo Thọ đạo trưởng, còn không biết rõ hắn đã bị Đại Chu hoàng nữ coi là tự mình người. Nếu là biết rõ, có lẽ Bảo Thọ đạo trưởng tất nhiên sẽ hỏi thăm cẩn thận. Làm đứng đắn đạo sĩ, hắn rất để ý cái này tự mình người là nghiêm chỉnh sao? Xem như phò mã vẫn là thái tử, là hoàng thân quốc thích vẫn là hoàng đế hàng ca. Vẫn là nói, vẹn vẹn bởi vì mọi người có cộng đồng hợp tác thời cơ, liền thành tự mình người. Liền giống với hắn Bảo Thọ đạo trưởng, từ khi Liệp Sắt Bảng ban bố đến nay, hắn cũng đem Liệp Sắt Bảng phía trên yêu ma coi là y thực phụ mẫu, xem như tự mình người, không gì sánh được quan tâm hành tung của bọn hắn, vạn phần để ý bọn hắn sinh tử, cho tới nay liền cũng làm bọn hắn là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan một phần tử, coi là đạo quan không thể thiếu trọng yếu tạo thành bộ phận. Bạch Hồng Quan thuộc hạ, Tinh La phân quan người chủ sự Tiêu Hạc, dẫn đầu ngoại môn đệ tử, triều bái tổ sơn, cầu kiến trưởng giáo. Mà đúng lúc này, Phong Nguyên Sơn bên ngoài truyền đến thanh âm, trong sáng dâng trào, truyền đến trên núi. Chưa qua bao lâu, liền gặp trên núi chạy tới một con gấu con trai, còn không có đầu gối cao, đầu sinh độc giác, cơ một cái đuôi nhỏ, hấp tấp lao đến. "Ai nha, có cái tiểu gia hỏa, có cái tiểu nữ hoa," không khỏi kinh hô một tiếng, nhãn thần tràn đầy yêu thích. Luyện khí cảnh đại yêu. Sau lưng có đệ tử hơi biến sắc mặt, lập tức liền muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. "Lỗ mãng!" Tiêu Hạc nghiêng đầu quát lớn một tiếng, trầm giọng nói, "Tổ đỉnh sơn môn, trưởng giáo tọa trấn, sao là đại yêu? Cái này nhất định là trưởng giáo đại nhân nuôi dưỡng thần thú." Hắn nói như vậy, kia gấu nhỏ đã đến hơn 10 bước bên ngoài, dừng lại bước chân, hai tay gánh vác sau lưng, nhô lên tràn đầy lông tơ bụng nhỏ, ngang nhiên lên tiếng. "Bản tọa là Phong Nguyên Sơn thủ sơn đại yêu, người đến báo lên tính danh." "Tinh La phân quan người chủ sự Tiêu Hạc, bái kiến tôn sứ." Tiêu Hạc lập tức cung thân thi lễ, sau lưng đệ tử cũng nhao nhao chào. Nguyên bản hiếu kỳ dò xét người tới gấu nhỏ, nhãn thần lập tức tràn ngập hiền lành, ngựa khi ôn hòa, thân thiết mà nói, "Các ngươi chính là mỗi tháng đều sẽ đưa tiền tới Tinh La quan." Tiêu Hạc không khỏi trì trệ, kinh ngạc một cái, mới đáp lại nói, "Chính là Tinh La quan." Lúc này sau lưng chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy nơi nào có nhiều cổ quái. Gấu nhỏ lúc này cười đến híp mắt lại, xoa xoa gấu nhỏ bàn tay, nói ra, "Nguyên lai đều là tự mình người, vậy liền nhanh mời lên núi đến, bản tọa đã để công cụ giáp đi mời lao ra, chúng ta tới trước trong quán uống chén trà." Chợt liền gặp đầu này gấu nhỏ, dẫn theo Tinh La quan đám người leo núi mà lên. Tiêu Hạc cùng sau lưng chúng đệ tử,

nó liền chạy xuống sông đi bắt cá. Được, vậy ta nấu cơm đi. Trương Quân nói như vậy, xoa xoa đôi bàn tay, chê cười nói, đại ca hơi chờ một cái a. Gấu nhỏ hơi hợt cơ cơ tay gấu, lại sờ lấy bụng nhỏ, tiếng trầm nói ra, gần nhất gạo quý, ít hạ điểm mét, ta muốn giảm béo. Mà lúc này giờ phút này, Tinh La Quan mọi người đều là nghe được hai mặt nhìn nhau, phần lớn là hài đồng, cũng liền nghe không ra cái gì. Nhưng mà từ ảnh vị này Tinh La Quan đại sư huynh, lại sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Luyện khí cảnh tiểu thành. Nhìn hắn phục sức, Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử. Hắn tựa hồ so ta còn muốn nhỏ cái 10 tuổi. 10 năm trước đó, ta bất quá luyện tinh cảnh đại thành mà thôi. Từ ảnh chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn như bên ngoài gặp trước tiên cần phải lúc trước thiếu niên, vô luận là theo tu vi vẫn là thân phận, đều muốn đối cái này thiếu niên vạn phần cung kính. Nhưng là hôm nay tại cái này đạo quan bên trong, cái này Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, vậy mà chỉ là cái đầu bếp. Cái này Bạch Hồng Quan tổ đỉnh sơn môn, đến tột cùng là cái gì địa phương? Ngay tại Từ ảnh vạn phần rung động thời điểm, liền thấy kia gấu nhỏ đem cánh tay trái gánh vác ở phía sau, tay phải đặt ở miệng mũi phía dưới, ho nhẹ một tiếng, ông cụ non, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà nói, lao ra có lệnh, các ngươi đều đi đạo quan trước cửa chờ đợi truyền công. Từ ảnh thi cái lễ, đắp, làm phiền tôn sứ. Hắn dẫn sau lưng bảy cái hài đồng, liền đi theo gấu nhỏ đi ra đạo quan bên ngoài. Mà vị kia danh chấn đại hạ tuổi trẻ đạo sĩ, chắp hai tay sau lưng, nóng nhìn phương xa, đang đưa lưng về phía đám người, khí tức phiếu miểu. Bái kiến trưởng giáo. Từ ảnh dẫn chúng đệ tử thi lễ. Bắt đầu a. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi quay người, nhàn nhạt nói ra, các ngươi đều là Tinh La Quan đương đại đệ tử bên trong tân tú, thiên tư tối cao, tiềm lực lớn nhất, chỉ là tuổi tác còn nhỏ, liên quan tới các ngươi nội tính, nghị lực, tâm tính, đều có cần nghiên cứu thêm xem xét. Hôm nay bản tọa truyền xuống Bạch Hồng Quan công pháp chi cao, các ngươi hảo hảo tu tập, sau một tháng, lại nhìn kết quả. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Bạch Hồng Quan tạm dịch đệ tử. Nếu có thể thông qua khảo hạch, sau này liền có thể lưu tại Bạch Hồng Quan, trở thành ngoại môn đệ tử. Sau này lại nhìn các ngươi tiến triển như thế nào, phải chăng có hy vọng tấn thăng nội môn. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy tới, mà Từ ảnh có chút túi đầu, nỗi lòng phức tạp hơn. Tinh La Quan kiệt xuất nhất một nhóm đệ tử, đi tới tổ đỉnh sân môn, vậy mà chỉ là tạm dịch đệ tử thân phận. Sau đó một khắc, liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng vung tay lên một cái, quang điểm lấp loé. Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Luyện tinh quyển nội dung, giai truyền nhập những đệ tử này mi tâm ngay trong thức hải. Duy chỉ có Từ ảnh, đến lấy được hai cái quan điểm, cái thứ hai thì là luyện khí quyển. Các ngươi ngay ở chỗ này tu hành, như có nghi vấn, có thể hướng Thủ Sơn đại yêu thỉnh giáo. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, liền phiêu nhiên mà đi, lâm đến đỉnh núi, vận chuyển Hỗn Độn Châu, vận dụng đạo quan nền tảng trận pháp, hội tụ chín vực linh khí, là những đệ tử này lần thứ nhất tu hành, kiến tạo hoàn cảnh, có thể làm ít công to. Mà Từ ảnh cảm ngộ trong óc công pháp, lúc ban đầu chỉ là hiếu kỳ, sau đó liền chấn kinh. Phương pháp này so với Tinh La Quan công pháp, cao đâu chỉ một cái cấp độ. Cùng ở tại một cảnh giới, tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh luyện khí sơ cảnh, chỉ sợ có thể đánh hắn 10 cái Từ ảnh. Sư huynh, khoanh chân vào chỗ, an tâm tu hành. Từ ảnh trầm giọng nói ra, các ngươi đều là chịu qua Tinh La Quan dạy bảo, nhập môn tu hành cũng coi như có cái cơ sở, không cần nhiều lời. Sau khi nói xong, hắn chào hỏi kia hai cái chưa từng tu luyện đứa bé, nhường bọn hắn ngồi ở bên người. Hai đứa bé này, một nam một nữ. Nữ hài nhi tên là Lưu Thanh, nam hài nhi tên là Mạnh Thu. Hai người đều là mới vào sân môn, chưa tu hành, cho nên muốn nặng chú ý một phen. Toàn bộ Phong Nguyên Sơn trên dưới, liền lâm vào một mảnh yên lặng ở trong. Linh vụ hội tụ, tiến hành tu hành, làm ít công to. Nhóm này đệ tử đều có thu hoạch. Nhưng sau một khắc, kia nữ hài nhi bỗng nhiên mắt lườm một cái, quang hoa lấp loé. Nàng thiên tư ngộ tính chi cao, vậy mà chỉ ở hai canh giờ bên trong, liền đem Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh tu luyện nhập môn, trở thành luyện tinh sơ cảnh tu vi. Từ ảnh nghiêng đầu nhìn lại, lộ ra vẻ kinh dị. Liên liên trên đỉnh núi Bảo Thọ đạo trưởng, cũng không khỏi đến nỗi kinh ngạc. Mặc dù công pháp phẩm giai cực cao, mà lại tại ta Phong Nguyên Sơn như thế linh khí trong hoàn cảnh, tu hành làm ít công to, nhưng trước đây không có tu hành nữ hoa nhi, hai canh giờ liền đạp phá tu hành ngưỡng cửa, nàng này thiên tư cực cao. Bảo Thọ đạo trưởng mỉm cười, thầm nghĩ: như vậy thiên tư căn cốt đặt ở tiên tông chi bên trong cũng tất nhiên là có phần bị coi trọng, Tinh La Quan ngược lại là có chút duyên phận, lại tìm được dạng này người kế tục. Hai tấm giấy trắng tờ thứ nhất đã triệt để khắc lên Bạch Hồng Quan vết tích. Hắn như vậy nhớ kỹ, gặp chúng người tu hành đều là 10 điểm thuận lợi, công pháp chuyển hóa hòa hợp như ý, thậm chí có cái tuổi gần 13 tuổi tiểu tử bắt đầu xung kích luyện tinh cảnh đại thành công siêng. Chỉ là trong mọi người lại có cái trường hợp đặc biệt, cảm thấy cổ quái. Nếu không phải Bảo Thọ đạo trưởng vận chuyển Bạch Hồng Quan nền tảng trận pháp, âm thần cùng Phong Nguyên Sơn tương hợp, cũng phát giác không ra mánh khóe. Cái này gọi Mạnh Thu tiểu nam hài nhi. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày, cái này tiểu tử tuổi gần 6 tuổi, cũng là chưa tu hành giấy trắng, nhưng luôn cảm thấy hắn chỗ nào rất không thích hợp, tựa hồ có dũng khí mất hồn mất vía ý vị. Cái này tiểu tử cũng tại công pháp tu hành, nhưng là hắn rõ ràng đã tại thể nội tụ lên một điểm tinh khí, lại đè ép không dám tiếp tục tu hành, tựa hồ sợ hãi quá làm náo động. Tại tiểu nữ Hoa Lưu Thanh tấn thăng luyện tinh sơ cảnh về sau, hắn mới hơi bắt đầu vận chuyển tinh khí, chạy qua toàn thân, dần dần tăng trưởng đạo hạnh, có lẽ tiếp qua gần nửa canh giờ, hắn liền có thể tấn thăng luyện tinh cảnh. Cái này tiểu tử 10 điểm cổ quái, giống như là vì tàng tư, sợ làm chim đầu đàn. Nhưng là hắn điểm này tinh khí, tại thể nội kinh mạch lưu chuyển, lúc nhanh lúc chậm. Tựa hồ vốn có thể 10 điểm thông suốt, tinh khí lưu chuyển,

lại còn tại thôn Âm Sơn chí cao trên điện tịch. Khó trách cái này tiểu đạo sĩ, bản lĩnh cao như thế, chỉ bằng vào cái này một môn công pháp, pháp lực của hắn liền muốn hơn xa cùng đẳng cấp đếm được chân nhân. Bất quá, cái này một môn công pháp, hơi có cổ quái. Viên Khiếu Chu luôn cảm thấy phương pháp này có cực kỳ huyền diệu vết tích, như là vạn pháp chi nguyên. Bảo Thọ đạo trưởng nói qua, tu hành tinh la quan công pháp đệ tử cũng có thể chuyển tu phương pháp này, không có trở ngại. Thế là hắn vừa rồi cũng thử nghiệm dùng tự thân bản thể tu hành một trận, vậy mà không có cảm nhận được chuyển tu công pháp trở ngại. Phản phất cái này Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh chính là hắn sở tu công pháp. Hắn như chuyển tu phương pháp này, không có bất kỳ trở ngại nào, mà lại tự thân bản lĩnh sẽ tiến thêm một bậc. Coi như hắn không cách nào lại độ đột phá, nhưng là bằng vào cái này một môn công pháp, hắn lấy luyện thần đỉnh phong cảnh giới, chiến lực có lẽ có thể quay về trưởng giáo cấp. Cứ việc so nắm giữ Bạch Hồng Tiên kiếm thời điểm, có thể muốn yếu hơn một bậc, nhưng dù sao cũng là áp đảo luyện thần phía trên chiến lực. Cái này một môn công pháp, Bảo Thọ đạo nhân chỉ là truyền thụ thứ một quyển. Liên quan tới luyện khí cảnh, cùng luyện thần cảnh cũng không có liên quan đến. Công pháp chỉ có một quyển, bản tọa liền không cách nào tu tập hoàn chỉnh. Viên Khiếu Chu hơi trầm ngâm, hắn cũng không thể chỉ là tu hành cái này luyện tinh quyển, sau đó tự thân pháp lực, vẫn là Vạn Nguyên Thần Thư công pháp, ở trong đó hai môn khác biệt chỗ, như một khi cùng người tranh đấu, chính là 10 điểm muốn mạng. Mà lại hắn thử qua, lấy luyện tinh quyển tụ lên tinh khí, vẫn là không cách nào mở ra Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 9. Muốn mở ra Tử Kim Bảo Tháp, nhất định phải là luyện thần cảnh tu vi, mà lại nhất định phải là thuần túy Bạch Hồng Quan pháp lực. Hắn cũng không thể mượn dùng đứa bé trai này nhục thân, chờ cái 350 năm tới sửa thành luyện thần cảnh a. Lúc này vẫn là cần đạt được Bạch Hồng Quan còn lại 2 quyển công pháp, tự thân chuyển đổi công pháp, tới tu hành cái này Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, khả năng mở ra Tử Kim Bảo Tháp. Vạn hạnh cái này Bạch Hồng Quan Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, có thể nhường bất kỳ cái gì công pháp thành công chuyển tu, không có trở ngại. Thế nhưng là như thế nào tại Phong Nguyên Sơn đạt được công pháp hoàn chỉnh? Kia tiểu Nam Hải hiện nay chỉ có thể đạt được thứ một quyển công pháp, coi như lão phu đem hắn kiến tạo thành kỳ tài ngút trời, cũng không có khả năng mấy ngày bên trong liền tu thành luyện khí cảnh đỉnh phong, sau đó tìm đạo sĩ đòi hỏi quyển thứ 3 công pháp a. Lão phu như chân thân xâm nhập Phong Nguyên Sơn, chẳng phải là cho cái này đạo sĩ đưa tiền thưởng? Nếu như đạo sĩ không tại Phong Nguyên Sơn liền tốt. Viên Khiếu Chu buồn vô cớ thở dài, thu Tử Kim Bảo Tháp, đứng dậy, liền ra bên ngoài mà đi. Hắn ở chỗ này đã qua 2 ngày, hắn sẽ không ở cùng một cái địa phương dừng lại vượt qua 3 ngày. Bởi vì thôn Âm Sơn trưởng giáo đang đuổi giết hắn, mà Đại Chu hoàng tộc cũng đang đuổi giết hắn, rất về phần Đại Hạ Liệp Yêu phủ, chính là về phần Tam Đại Tiên Tông, cùng 12 nhà đỉnh tiêm đạo phái cũng đang đuổi tắc tung tích của hắn. Vì đạo mệnh, hắn đã hủy đi 7 kiện giữ nhà pháp bảo, trong đó bao quát cùng Tử Kim Bảo Tháp, đồng thời lấy được một cái thần dị lệnh bài, rơi vào thôn Âm Sơn trưởng giáo trong tay. Chờ lão phu tu thành Bạch Hồng Quan công pháp, nhất định phải đổ diệt toàn bộ thôn Âm Sơn, độc chiếm tất cả nữ đệ tử. Chương 119, Tinh La phân quan bị cướp. Đạo sĩ cầm kiếm xuống núi. Chương 119, Tinh La phân quan bị cướp. Đạo sĩ cầm kiếm xuống núi. Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan. Đến từ Tinh La phân quan đệ tử, đã tại này tu hành 3 ngày lâu. Đại đệ tử Tử Ảnh đã xem Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh thứ 1 quyển tu luyện hoàn thành, bắt đầu tay tu luyện quyển thứ 2, chỉ cần hắn tu thành luyện khí một quyển, bản lĩnh chính là hơn xa trước đó. Cho dù hắn tu vi cảnh giới chưa đột phá, nhưng coi như cùng là luyện khí sơ cảnh, chân khí càng tăng mạnh hơn mềm dai, nhục thân cũng đều trở nên cường hãn, hắn tự tin có thể chiến thắng bản môn luyện khí cảnh tiểu thành trưởng lão. Mà còn lại 7 tên đệ tử, tu hành riêng phần mình cũng đều thuận lợi. Có một vị đột phá đến luyện tinh cảnh đại thành, có một vị đột phá đến luyện tinh cảnh đỉnh phong. Những đệ tử khác, có lẽ còn trên là tuổi nhỏ, còn tại tìm tòi công pháp mới các loại huyền bí, nhưng cũng đều cơ bản đến cuối cùng một bước. Nhưng hơn đáng ra chú ý, là cái kia tên là Lưu Thanh tiểu cô nương, tuổi gần 6 tuổi, luyện tinh sơ cảnh, mà lại trong vòng 3 ngày, đi ra một đoạn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn trở ngại, dùng cái này tiến độ, tại trong vòng 100 ngày, nàng vô cùng có khả năng đạt tới luyện tinh cảnh tiểu thành, luận thiên tư căn cốt cùng nội tính, cũng đáng giá coi trọng mấy phần. Ngược lại là Viên Khiếu Chu phụ thân Mạnh Thu, tu hành tiến cảnh có thể nói đúng quy đúng củ, tấn thăng luyện tinh sơ cảnh, nhưng cũng không như cái kia tên là Lưu Thanh tiểu cô nương. Đại sư huynh, chúng ta tổ đình sơn môn, mặc dù rất giống rất hoang vu, không bằng tông môn đẹp mắt, thế nhưng là hảo hảo chơi à, ta luyện tinh cảnh tiểu thành đã 3 năm, lúc này đột phá đến luyện tinh cảnh đại thành. Đúng nha đúng nha. Tiểu cô nương Lưu Thanh nhếch môi, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, nếu là gấu ta nguyện ý chơi với ta liền tốt nhất rồi. Thế nhưng là cùng gấu ta chơi một lát, đến cho 2 lượng bạc. Một cái khác tiểu cô nương chép miệng, nàng 12 tuổi, gọi Phương Linh, luyện tinh cảnh tiểu thành. Chúng ta không phải tới chơi, là đến tu hành. Tư Ảnh trầm giọng nói ra, muốn lưu tại tổ đỉnh sơn môn, liền muốn cố gắng tu hành, nếu không cũng chỉ có thể quay về Tinh La Sơn. Các ngươi niên kỷ còn nhỏ, có ít người thậm chí bắt đầu nhớ Tinh La Sơn, nhớ tông môn trưởng bối, nhưng là ta Tác Vi sư huynh, nhất định phải nói cho các ngươi biết, lần này cơ hội nếu không thể nắm chắc, chắc chắn hối hận suốt đời. Sau này hồi tưởng lại tại tổ đỉnh sơn môn thời gian, các ngươi sẽ phát hiện, đây là các ngươi tu hành nhân sinh bên trong tiến cảnh nhanh nhất thời điểm. Hắn tại Phong Nguyên Sơn tu hành 3 ngày, cũng đã triệt để quy phục Bạch Hồng Quan. Sở học của hắn công pháp, cường đại đến khó mà tưởng tượng, so dị vãng càng mạnh không biết bao nhiêu. Hắn ở đây tu hành, linh khí hóa xương ngủ, càng là làm ít công to. Liên liên Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, đều ở nơi này luyện khí làm việc vặt, làm đầu bếp. Hắn như thế nào lại không minh bạch trận này cơ duyên cỡ nào hiếm thấy. Bây giờ Bạch Hồng Quan người Đinh Hy Bạc, đạo quan còn tại mới lập thời điểm, làm Bạch Hồng Quan nhóm đầu tiên đệ tử, nếu có thể nắm chắc cơ hội, sau này tất nhiên là Bạch Hồng Quan trước hết nhất nhận vun trồng đệ tử, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng. Lấy Bạch Hồng Quan thanh thế, lấy trưởng giáo Bảo Thọ đạo trưởng thanh danh, thiên tư, bản lĩnh, tiềm lực, chỉ sợ tương lai là có thể cùng quốc sư sóng vai nhân vật. Quốc sư từng một người trấn áp Tiên Tông. Bảo Thọ đạo trưởng, tương lai một người nhưng cùng Tiên Tông sóng vai. Như vậy Bạch Hồng Quan sẽ trở thành đại hạ cảnh nội tòa thứ tư Tiên Tông. Tư Ảnh tại trong đám đệ tử, tuổi tác lớn nhất, tâm trí thành thục, hắn nghĩ rất ngon lâu dài, thấy rất thấu triệt. Được rồi, các ngươi quét sạch một cái đạo quan, ta cùng Trương sư huynh đi làm cho các ngươi cơm ăn. Tư Ảnh rất là cảm thấy, không có đem tự mình xem như khách nhân đối đãi, mà là nhìn thẳng vào tạp dịch đệ tử thân phận. Bọn hắn tới đây tu hành, không phải là vì hưởng phúc. Liên liên Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử cũng đang nấu cơm, hắn Tư Ảnh sao là tư cách chờ lấy cơm đến há miệng. Cho nên hai ngày này ở giữa, hắn đều sẽ chủ động tiến vào phòng bếp, cho Trương quân sư huynh trợ thủ, mà những sư đệ này sư muội, phàm 10 tuổi trở lên, cũng đều bắt đầu ngoan ngoãn đi làm tạp dịch đệ tử bản phận. Về phần 10 tuổi trở xuống, tại hắn trong mắt, không muốn quay rối coi như hiểu chuyện. Cùng lúc đó, Thanh Minh Châu trực thuộc vực, đội xe chậm rãi hướng phía Quảng Sơn vực phương hướng mà đi. Một chuyến này đội xe, không giống phàm tục, chuyến này 16 người, đều là tu hành hạng người. Cầm đầu 4 người, cùng tại luyện khí cảnh cấp độ, đã xem như tinh la quan trước mắt, tại quan chủ Tiêu Hạc phía dưới tối cao chiến lực. Chuyến này đem tông môn điện tịch đều mang đến Phong Nguyên Sơn, kỳ thực là đem Tinh La Tông bao năm qua góp nhặt nội tình cùng căn cơ, chắp tay nhường cho, không biết chư vị tổ sư trên trời có linh thiêng, sẽ hay không trách tội chúng ta. Một vị trưởng lão buồn vô cớ thở dài. Tinh La Tông đều đã không còn tồn tại, chúng ta bây giờ là Tinh La đạo quan trưởng lão mà thôi. Khác một tên trưởng lão hơi có tự giễu, nói như vậy đến, trước đó tông chủ là Phong Nguyên Sơn mà chết, bây giờ chúng ta lại chí ít giữ Tinh La Tông hoàn chỉnh truyền thừa, bây giờ đổi cái danh nghĩa, gia nhập Phong Nguyên Sơn, cũng coi như không tệ. Lại một tên hơi có vẻ tuổi trẻ trưởng lão trầm giọng nói ra, vị này Bảo Thọ đạo trưởng, tiền đồ vô cùng vô tận, tương lai Phong Nguyên Sơn có lẽ có thể trở thành tòa thứ tư Tiên Tông, ta Tinh La Quan cũng coi là Tiên Tông chi lẻ. Nói đến chỗ này, cũng không biết Phong Nguyên Sơn là cái gì diện mạo. Lúc trước vị kia trưởng lão lại như vậy hỏi. Nghe nói Phong Nguyên Sơn còn tại kiến tạo đạo quan, cũng không rộng lớn kiến trúc, mà lại nghe nói Bạch Hồng Quan nhân khẩu mỏng manh, lịch đại đơn truyền, thế hệ này chỉ có Bảo Thọ đạo trưởng một người. Nổi danh lão hầu, nhàn nhạt nói ra, vẫn là không muốn đối Phong Nguyên Sơn cảnh sắc ôm lấy quá lớn hy vọng. Sư tỷ nói đúng, núi không tại cao, có tiên tắc linh. Trẻ tuổi trưởng lão gật đầu nói ra, gia Bảo Thọ đạo trưởng dạng này nhân vật, Phong Nguyên Sơn coi như thật sự là bình thường không có gì lạ, cũng đủ để được tôn là danh sơn thắng địa. Ta ngược lại thật ra bắt đầu nhớ đám kia tiểu gia hỏa, nhất là Lưu Thanh tiểu cô nương này, quả thực khiến người ta thích, không biết đi Bạch Hồng Quan sẽ hay không nhập nhà. Nàng còn quá nhỏ, bây giờ bất thành, ta đem nàng mang về a. La Hầu cảm thấy ưu sầu, nói như vậy nói, ngươi ngược lại là thật coi nàng là tôn nữ mà đối đãi, bất quá có Tử Ảnh tại, có thể chăm sóc thật tốt. Theo trước đoàn xe đi, mấy vị trưởng lão lẫn nhau trò chuyện, chúng đệ tử hộ vệ đội xe hai bên, cự ly Quảng Sơn vực càng ngày càng gần. Ngay tại lúc đằng trước, lại có một tên áo đỏ Trảm Yêu lại, dẫn đầu hơn 20 người áo trắng Trảm Yêu lại, chạm mặt tới. Dừng lại. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại thần sắc ngưng trệ, trầm giọng nói, làm cái gì? Tinh La quan trưởng lão tiến lên đây, thi cái lễ, nói, Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan sở thuộc Tinh La phân quan, phụ mệnh hộ tống một nhóm hàng hóa, tiến về tổ đỉnh sơn môn. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại nghe vậy, cau mày nói, Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan, một kiếm chém giao long bảo thọ đạo nhân. Tinh La quan trưởng lão mỉm cười gật đầu, nói ra, đúng vậy. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại nghiêng người sang, nói ra, đã như vậy, liền mời lên đường a. Thanh âm rơi xuống, đột nhiên đao quang đột khởi. Vị này Tinh La quan trưởng lão trên mặt nụ cười chưa tiêu, liền gặp một thanh Trảm Yêu đao chạm mặt tới. Tâm hắn phía dưới hoảng hốt, đang muốn vận chuyển chân khí. Một đao kia đã đánh rớt, đem hắn chém thành hai đoạn. Sư huynh. Tinh La quan đám người kinh hô một tiếng, nhao nhao đề phòng. Áo đỏ Trảm Yêu lại nâng lên đao đến, trầm giọng nói, một tên cũng không để lại. Lập tức đao quang kiếm ảnh, đạo thuật quang mang, liên tiếp, tiếng vang vô số, chấn động bốn phương tám hướng. Trôi qua sau một lát, mới gặp áo đỏ Trảm Yêu lại chậm rãi thu đao. Lúc này trừ hắn một người bên ngoài, những người khác cùng đã quỳ xuống đất bỏ mình. Tinh La quan người đều chết rồi, Liệp Yêu phủ người cũng đã chết. Tinh La tông bái nhập Bạch Hồng quan dưới trướng, liền cho rằng có thể đắc tội ta Cố Huyền tông. Áo đỏ Trảm Yêu lại lãnh đạm nói, hôm nay tạm thời thu cái này một nhóm tông môn kho tàng điện tịch, tăng thêm ta Cố Huyền tông tàng kinh kho, sau này tìm được cơ hội, sớm muộn muốn đổ người cả nhà. Tầm nửa ngày sau, Phong Nguyên Sơn bên trên, một cái hạt giấy vỗ cánh bay tới. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay tiếp nhận, mở ra đến xem, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Lao ra, thế nào? Gấu nhỏ ngẩng đầu lên, gặp Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong ẩn có lửa giận, không khỏi hỏi một tiếng. Tinh La quan tất cả kho tàng điện tịch cũng đã sao chép phục khắc, hôm nay buổi sáng, tất cả nguyên sách tại 4 tên luyện khí cảnh trưởng lão, 12 tên luyện tinh cảnh đệ tử hộ tông dưới, hướng Phong Nguyên Sơn trở tới đây. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra, trong đó có 10 vạn lượng ngân phiếu, còn có chuẩn bị dùng để chế thành Bạch Hồng quan đệ tử thống nhất phục sức 6 cánh tơ tằm, giá trị 20 vạn lượng. Đây không phải rất tốt? Gấu nhỏ hai mắt tỏa sáng. Bị cướp? Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nhìn tới. Cái gì? Gấu nhỏ nhảy lên một cái, cả giận nói, ai dám kiếp nhà chúng ta? 4 tên luyện khí cảnh trưởng lão, 12 tên luyện tinh cảnh đệ tử, không một sống sót, tận bị diệt khẩu. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra, theo Tinh La Tông đưa về Bạch Hồng Quan về sau, bỏ mặc bọn hắn phải trang thành tâm quy phục, nhưng bọn hắn đã là Bạch Hồng Quan môn hạ. Bây giờ Tinh La phân quan, chiến lực không đủ, Tiêu Hạc bị bần đạo điều đến hộ tống Phương Ngọc, tu vi cao nhất vị kia trưởng lão, cũng tại vận chuyển trên đường bị nạn, không có lực lượng điều tra rõ án này. Lao ra phải xuống núi báo thủ. Gấu nhỏ cơ cơ tay gấu, nói ra, ta đây tới giữ nhà, lao ra nhanh xuống núi. Bần đạo tối nay liền xuống núi, ngươi theo bần đạo tới. Bảo Thọ đạo trưởng nhấc lên gấu nhỏ, liền hướng phía sau núi mà đi. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, hắn mới từ phía sau núi mang theo gấu nhỏ trở về. Mà Trương Quân vừa vặn làm xong cơm, nên tiến lên đây. Đạo trưởng, bần đạo xuống núi một chuyến, ngươi gần hai ngày vất vả một chút, chú ý một cái mấy cái này tạp dịch đệ tử. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, liền tiến vào trong phòng. Chỉ một lúc sau, hắn đổi một thân y phục, gánh vác pháp kiếm, đi xuống núi. Trương Quân không biết phát sinh chuyện gì, cái hướng phía gấu nhỏ hỏi, đại ca, xảy ra chuyện gì rồi? Gấu nhỏ rầu rĩ không vui, cơ cơ tay gấu, trầm giọng nói, tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện. Trương Quân run lên, sau đó thấp giọng nói, ta nấu canh thịt, tăng thêm Nam Hoang Thanh Hoàng Thần Đằng, tương đối mát lạnh bổ dưỡng, ngài uống trước một bát, bớt giận. Gấu nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không uống. Trương Quân không dám chọc nó, đành phải lui trở về. Mà tại nơi hẻo lánh chỗ, tên là Mạnh Thu Tiểu Nam Hải Nhi lại nhìn xem đạo quan trước cửa, nhãn thần bình thản. Bảo Thọ đạo trưởng xuống núi, hắn ánh mắt dần dần thu hồi, nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng ở lại gian phòng. Đạo quan chưa kiến thành, hiện nay Bạch Hồng Quan tất cả trọng yếu món đồ cũng tại cái này trong phòng. Có Tinh La Quan luyện thần cảnh cấp độ pháp môn, cũng có Bạch Hồng Quan hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Bản thể nếu có được lấy được hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, tu thành luyện thần quyển, bản lĩnh tăng gấp bội, không mượn ngoại vật, cũng có thể có trưởng giáo cấp chiến lực. Đợi mở ra Tử Kim Bảo Tháp, liền có thể đả thông luyện thần cảnh phía trên con đường. Mạnh Thu dạng này nhớ kỹ, có chút túi đầu xuống tới, trước đó còn muốn xác nhận Bảo Thọ đạo trưởng phải chăng coi là thật ly khai Quảng Sơn vực. Chương 120, một kiếm trong bụng dấu. Chương 120, một kiếm trong bụng dấu. Thanh Minh Châu, Tinh La phân quan. Cái gặp một đạo quan mang, chớp mắt đã tới, rơi vào sơn môn trước đó. Bái kiến trưởng giáo. Đứng lên mà nói. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lạnh lùng, nói ra, nhưng có manh mối. Trước mắt chủ sự luyện khí cảnh trưởng lão họ Phùng, trầm thấp nói ra, chuyến này đội xe, toàn bộ bị nạn, không một người sống, chỉ là có một vị luyện tinh cảnh đệ tử, trước khi chết trước đó lưu lại manh mối, chỉ hướng Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ cùng Cố Huyền Tông. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu, nói, Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ cùng Cố Huyền Tông. Phùng trưởng lão thở sâu, nói ra, căn cứ chúng ta suy tính, nên là Cố Huyền Tông môn hạ gia nhập Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ, chỉ là hiện nay tạm thời chưa có phương diện khác đầu mối. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn hắn một cái, sau đó nói ra, chờ đợi ở đây tin tức, bản tọa đi Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ một chuyến, tra hắn Liệp Yêu phủ bên trong liên quan tới Cố Huyền Tông môn hạ danh sách, lại tra một chút hôm nay buổi sáng có người nào phụ mệnh ra ngoài tuần sát. Phùng trưởng lão run lên một cái, không có ngờ tới Bảo Thọ đạo trưởng vậy mà như thế nhạy cảm, cái một nháy mắt liền làm rõ tra án phương hướng. Nhưng vào lúc này, sơn môn bên ngoài nhưng lại có động tĩnh truyền đến, một đạo quan mang chớp mắt lâm đến, rơi vào Tinh La Sơn trước đó. Người tới thân mang màu vàng quan phục, cánh tay trái buộc lên bán tụ áo tím. Văn đại nhân. Bảo Thọ đạo trưởng hơi có kinh ngạc, hắn đang muốn trên Liệp Yêu phủ đi, vị này Văn đại nhân ngược lại là sớm tới. Người cái gì thời điểm tới? Văn đại nhân ánh mắt phức tạp, nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, trầm giọng nói, vừa tới. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, nhường vị này trưởng lão lui ra. Văn đại nhân nhìn bên cạnh một cái, nói, đơn độc nói một chút. Được. Bảo Thọ đạo trưởng hơi phất tay, liền cùng Văn đại nhân đi vào một bên. Cố Huyền Tông gửi thư, trong môn phái có luyện khí cảnh đỉnh phong chân truyền đệ tử bỏ mình, mà tên đệ tử này gia nhập Liệp Yêu phủ hơn tháng, mới vừa tấn thăng áo đỏ chạm yêu lại. Văn đại nhân nói thẳng, ngay lập tức mở miệng. Ừm. Bảo Thọ đạo trưởng nguyên bản muốn nói lời, đột nhiên trầm mặt lại. Hắn cùng dưới trướng hơn 20 vị áo trắng chạm yêu lại đều đã bị người phục sát. Văn đại nhân chậm rãi nói ra, trên người bọn họ có thương thế, đều là Tinh La Quan vết tích. Văn đại nhân có ý tứ là, bọn hắn là bị Tinh La Quan người giết chết. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Đúng vậy. Văn đại nhân lên tiếng nói ra, vừa vặn trước đó không lâu, Cố Huyền Tông đã từng đối Tinh La Tông tạo áp lực, song phương kết xuống thù hận cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Lúc này, Cố Huyền Tông muốn một cái công đạo, thượng tầng Liệp Yêu phủ cũng muốn một cái công đạo, cho nên Tinh La Tông muốn cho một cái công đạo. Ngươi cảm thấy bây giờ Tinh La Sơn bên trên, có ai có thể chém giết Cố Huyền Tông luyện khí cảnh đỉnh phong đệ tử? Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói. Tiêu Hạc. Văn đại nhân đáp. Hắn đi Cựu Tiêu Tiên Tông, có thể kiểm chứng. Bảo Thọ đạo trưởng nói. Kiểm chứng cần mấy ngày, Tinh La Tông vẫn có hiềm nghi. Văn đại nhân chậm rãi nói ra, mà lại, Tinh La Tông quy về ngươi, cho nên ngươi cũng có hiềm nghi. Ngươi chẳng lẽ muốn bắt bần đạo vào tù? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản. Theo như thường làm việc quy củ, là nên bắt, chờ đến chứng minh ngươi trong sạch, lại phóng xuất. Văn đại nhân lên tiếng nói. Lúc đó đây này, Bảo Thọ đạo trưởng nói, ta cũng đánh không lại ngươi, coi như chưa thấy qua ngươi. Văn đại nhân nói ra, bất quá, hiện nay ngươi cũng không cần muốn từ Liệp Yêu phủ tra manh mối, bởi vì Cố Huyền Tông người nhìn chằm chằm, ta không thể cho ngươi tạo thuận lợi. Liệp Yêu phủ bên trong cũng không phải là bền chắc như thép, sớm có người đối ta bất mãn, lại có loại này không hợp quy củ sự tình, một vị nào đó áo tím phó phủ chủ sẽ xuống tay với ta. Vậy làm sao bây giờ? Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt trầm ngưng. Tránh đầu gió. Văn đại nhân nói ra, nếu như ngươi thật sự là vừa tới, ta đi điều một cái Quảng Sơn vực nhân chứng, chứng thực ngươi hôm nay trước kia còn tại Quảng Sơn vực. Ngươi xem bần đạo giống như là tránh đầu sóng ngọn gió người sao? Bảo Thọ đạo trưởng đông nhiên cười một tiếng. Cũng không thể đánh lên Cố Huyền Tông a. Văn đại nhân chậm rãi nói ra, dù sao cũng là đại hạ 12 đỉnh tiêm đạo phái một trong, nội tình thâm hậu, ẩn giấu không ít lao ra hỏa, mà lại bọn hắn Cố Huyền Tông bảo vật tổ truyền cũng không tầm thường, hiện nay Cố Huyền Tông tông chủ cũng là có trưởng giáo cấp chiến lực. Tăng thêm hộ sơn đại trận, trong môn phái đồ chúng, trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, ta vị kia làm Liệp Yêu phủ chủ sư tôn, cũng không dám độc thân tiến về. Hiện nay đến xem, đành phải đi Cố Huyền Tông đi một chuyến. Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng nói, hôm nay buổi sáng, Tinh La Quan vận chuyển tông môn điện tịch kho tàng, tiến về Phong Nguyên Sơn, bị người cướp bóc, bốn tên trưởng lão cùng 12 tên đệ tử cùng đã vất lạc. Tinh La Quan cũng không báo án, ngươi còn không biết được a? Văn đại nhân rơi vào trong trầm mặc, trôi qua hồi lâu, mới nói, lấy Cố Huyền Tông đệ tử cầm đầu chạm yêu lại, trên thi thể những thương thế kia, là như thế tới. Ước chừng là như thế. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói, ngươi cho rằng có người thiết lập văn cục? Văn đại nhân trầm ngâm nói ra, thật muốn luận đến, nếu không phải Liệp Yêu phủ là ta chủ sự, đổi lại cái khác người chủ sự, sẽ không cho ngươi khoan dung, ấn quy củ làm việc, liền phải bắt ngươi vào tù, mà ngươi cũng sẽ không nguyện ý bị bắt, cứ như vậy, liền sẽ tranh tài một trận. Coi như ngươi không đánh với Liệp Yêu phủ một trận, cuối cùng cũng chắc chắn cùng Cố Huyền Tông đòi cái công đạo, có thể Cố Huyền Tông cũng tương tự muốn tìm ngươi đòi cái công đạo, kể từ đó, khó tránh khỏi còn muốn lên xung đột. Ngươi thấy thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi đi Cố Huyền Tông, nhất định một trận chiến. Văn đại nhân trầm ngâm một cái, nói ra, ta đi Cố Huyền Tông đi một chuyến, ngươi dùng ta lệnh bài, đi Liệp Yêu phủ tra một lần. Không sợ phạm vào quy củ. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lẽ nói, có thể tra ra manh mối, phá án này không coi là phạm vào quy củ. Văn đại nhân nói như vậy đến, đem lệnh bài vứt cho Bảo Thọ đạo trưởng, liền đã khống chế đột quang, hướng phía Cố Huyền Tông mà đi. Mà Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận lệnh bài, thì là hướng phía Liệp Yêu phủ mà đi. Phong Nguyên Sơn bên trên, tiểu cũ bên trong, Bảo Thọ đạo nhân quả nhiên đã tới Thanh Minh Châu. Cái này Bạch Hồng Quan bên trong đều là tiểu bối, duy nhất luyện thần cảnh vẫn là lao tứ cái này hôn trướng. Nhưng nó cái này yêu hổ nhưng cũng không đáng để lo, chỉ là luyện thần sơ cảnh, vốn cũng không đặt ở lao phu trong mắt, mà lại tu hành chi pháp nguồn gốc từ tại lao phu, gặp lao phu một cái liền không dám động đậy. Cái kia đang giận gấu con non, tại đạo sĩ sau khi xuống núi liền mỗi ngày trông coi căn phòng kia, ôm giấu bạc phiếu cái dương đi ngủ, một bước cũng không ra, làm cho giống như biết rõ lao phu muốn tới trộm lấy công pháp đồng dạng. Xem ra bằng cỗ này nhục thân là không cách nào trộm lấy Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, đến tại Bảo Thọ đạo nhân trở về trước đó, chân thân đến đây, mạnh mẽ bắt lấy công pháp. Mạnh Thu ngồi ở một bên, nghĩ như vậy, hắn nhãn thần lấp lóe, chợt rơi vào trong yên lặng. Mà cùng lúc đó, thân ở Thiên Khê vực Viên Kiều Trù, liền đã khởi hành, tiến về Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn. Cùng lúc đó, Thanh Minh Châu trực thuộc vực, Bảo Thọ đạo trưởng khống chế đột quang, thi triển linh bảo Kim Hà, đang muốn tiến về Liệp Yêu phủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, chớp mắt một đạo quang mang, hướng phía hắn bên cạnh thân mà tới. Vang một tiếng, Bảo Thọ đạo trưởng tiện tay vỗ, liền đón lấy cái này đạo quang mang. Quang mang này không có sát cơ, cũng không phải là sát phạt đạo thuật, mà là đưa tin chi thuật. Hắn mở ra xem xét, quang mang ngưng tụ, cái gặp trên đó viết một nhóm chữ nghĩa. Tinh La Tông chuyến này đội xe hết thảy món đồ đều đã vào tới tay ta, đạo trưởng nếu muốn thu hồi, cũng từ chứng nhận trong sạch, xin nhận tiếp dẫn mà đến. Nhanh như vậy liền nổi lên mặt nước. Bảo Thọ đạo trưởng cười lạnh một tiếng, đem trong tay quang mang tản ra. Mà quang mang này chớp mắt tụ tay, hướng phía tây nam phương hướng mà đi. Ngay lập tức Bảo Thọ đạo trưởng vận dụng linh bảo Kim Hà, theo sát phía sau mà hướng. Quang mang vừa đi, gần hơn 300 dặm, mới rơi xuống một chỗ đỉnh núi. Mà Bảo Thọ đạo trưởng dừng lại đột quang, lại lập thân vân không, nhìn xuống xuống tới. Trong núi một tòa tiểu đỉnh, bên trong hương trà sông và muối. Đạo trưởng đã là tới, sao không hạ xuống đám mây, trong đỉnh uống trà. Trong đỉnh truyền đến thanh âm, trong trẻo êm hai, khoan thai lên tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng liếc mắt nhìn hai phía, đột nhiên cười âm thanh, hạ xuống đám mây, rơi vào đỉnh trước, nhìn về phía trong đó. Bên trong trên bàn đá, bày biện một bộ khay trà. Cái gặp một nữ tử, ngồi ngay ngắn trong đỉnh, pha nước trà, cử chỉ chậm chạp, ưu nhã xuất trần. Nàng mặt mang lụa mỏng, nhưng con mắt trong veo sáng tỏ, da thịt phóng ánh, tựa như ngọc chết. Bảo Thọ đạo trưởng gần đây uy danh hiển hách, tuổi không lớn lắm, có thể bản lĩnh không thấp, hôm nay xem ra, can đảm nhưng cũng không nhỏ, chỉ là ngươi nhẹ tin người, tới chỗ này, liền không sợ bị phục sát nơi này. Nữ tử lên tiếng, nhàn nhạt nói đến, nếu bàn về đấu pháp bản sự, bần đạo gần đây hổ thẹn, học nghệ không tinh, đến nay cũng không thể đem Liệp Sát bảng phía trên yêu ma đều diệt trừ. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, sau đó nói ra, nhưng là nếu bàn về bảo mệnh bản sự, bần đạo vẫn phải có. Đã như vậy, đạo trưởng vì sao không dám vào trong đỉnh đến uống trà? Nữ tử nói khẽ. Cha liên không uống, trước nói ít chuyện, nếu là nói không tốt, mời các ngươi uống mạnh bà thang. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói. Mạnh bà thang? Nữ tử trong ánh mắt hơi có vẻ không hiểu. Trở lại chuyện chính, Tinh La Quan đồ đâu? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Ngay tại dưới núi. Nữ tử vuốt vuốt bị gió núi thổi qua sợi tóc. Việc này, các ngươi chơi? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Không phải. Nữ tử đáp. Kia không sao. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói ra, bần đạo thu những này món đồ, cái này liền ly khai. Đạo trưởng không hiếu kỳ. Nữ tử ngược lại kinh ngạc. Tò mò cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Thì như, thân phận của ta. Nữ tử khẽ cười nói. Thân phận gì? Cùng bần đạo có quan hệ? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi ngược lại. Tựa hồ không có. Nữ tử run lên. Vậy tại sao muốn tốt kỳ? Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Cũng không tốt kỳ là ai cướp đội xe. Nữ tử lại hỏi. Viên Khiếu Chu thủ bút. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói. Cùng lúc đó, Viên Khiếu Chu hóa thành bóng đen, chui vào Bạch Hồng đạo quan bên trong. Lần này hắn cũng không có giống chống thua chiêng, bởi vì đuổi giết hắn quá nhiều người, có thôn Âm Sơn trưởng giáo, có đại hạ Liệp yêu phủ, có Tam đại tiên tông, 12 đạo phái, cùng vị này Bảo Thọ đạo trưởng. Cho nên hắn cũng không muốn tiết lộ hành tung, dù là hắn có tư cách độ diệt toàn bộ Phong Nguyên Sơn, nhưng cũng không cần thiết bước lên tiết lộ hành tung phong hiểm, giết hết những này sâu kiến. Mà Viên Khiếu Chu chui vào đạo quan, thẳng đến Bảo Thọ đạo trưởng trong phòng mà đi. Bạch Hồng quan trí cao điện tịch ở nơi nào? Viên Khiếu Chu trong lòng khẽ nhúc đích, âm thần đảo qua, bỗng nhiên trông thấy phía trên có cái hộp ngọc, lúc này lấy ra, lật ra xem xét, liền thấy Hỗn Nguyên Bạch Hồng quán Nhật Kinh vài cái chữ to. Đây là công pháp hoàn chỉnh. Hắn vui mừng quá đỗi, thu công pháp, liền hóa thành một đạo hắc ảnh, theo cửa sổ lướt đi. Nhưng giống đến một tiếng vang thật lớn. Ngay tại phía trước, đột nhiên chấn động. Chợt có mãnh hổ cản đường tại tiền. Lao tứ, ngươi muốn tìm chết. Viên Khiếu Chu nhãn thần băng hàn, nói, không nên ép lấy lão phu, giết sạch Phong Nguyên Sơn. Thanh âm hắn rơi xuống, lập tức tụ lên pháp lực, ngưng tụ thành tà thuật, liền hướng phía Mạnh Sơn quân ầm vang đánh rớt. Làm luyện thần đỉnh phong chân nhân, một kích này toàn lực bộc phát, có thể chấn sát luyện thần sơ cảnh yêu vương. Huống chi, Mạnh Sơn quân là hắn một tay dạy nên, Vạn Nguyên Thần Thư công pháp thụ hắn khắc chế, cảm ứng được pháp lực của hắn, liền sẽ chán nản mệt mỏi, không dám phản kháng. Cho nên một kích này, đủ để trực tiếp vây sát Mạnh Sơn quân. Giống ba, tiếng hổ gầm, đột nhiên mà phát. Mạnh Sơn quân chẳng những không có chán nản mệt mỏi, càng là có vẻ cường thế vạn phần. Viên Khiếu Chu trong lòng run lên, chớp mắt minh bạch, lão tứ bị Bảo Thọ đạo trưởng thu phục, vậy mà được thiên đại cơ duyên, cũng phải dạy hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Bạch Hồng quán Nhật Kinh, đồng thời đã thành công chuyển tu, không nhận tự thân Vạn Nguyên Thần Thư khắc chế. Kia lại như thế nào? Viên Khiếu Chu thần sắc lãnh đạm, trầm giọng nói ra, lão phu nếu là giết ngươi, không cần khắc chế, cũng có thể trấn sát ngươi. Cùng lúc đó, Thanh Minh Châu trực thuộc vực, đạo trưởng biết được việc này. Trong đình nữ tử cảm thấy kinh ngạc. Lúc đầu chỉ là suy đoán, nhưng là các ngươi xuất hiện về sau, bần đạo còn tưởng rằng các ngươi cùng Viên Khiếu Chu có quan hệ. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói ra, xem ra là hiểu lầm. Kỳ thật cũng cùng Viên Khiếu Chu có quan hệ. Nữ tử lên tiếng nói ra, hắn thu hoạch được Bạch Hồng Tiên kiếm, mà chúng ta là vì thế mà đến, nghe đồn bây giờ tiên kiếm rơi vào đạo trưởng trong tay, cho nên lần này là phải hướng đạo trưởng mượn trôi tiên kiếm này. Như bần đạo không mượn đâu. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Vậy liền thử một lần, có thể hay không đoạn. Nữ tử lạnh nhạt lên tiếng, mà phía sau tròn trăm dặm, khí thế dung chuyển, phảng phất đem cái này một phương thiên địa đều phong tỏa. Nàng nhẹ nói đến, lạnh nhạt nói, đây là Viên Khiếu Chu chuẩn bị. Lúc ấy biết được hắn là luyện thần đỉnh phong, có Bạch Hồng tiên kiếm, xác nhận trưởng giáo cấp chiến lực, nhưng là bằng vào trận này, vẫn là có thể trấn sát với hắn. Hôm nay, chỉ câu mượn kiếm, không lấy đạo trưởng tính mệnh. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, không bằng thử một lần a. Hắn chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý lạnh lạnh. Trong ngay mắt, phương viên trăm dặm, kiếm khí lâm liệt. Mà ở Bảo Thọ đạo trưởng trước mặt trong đình nữ tử, lại đôi mắt ngưng tụ. Đây không phải Bạch Hồng tiên kiếm. Đây đủ dùng. Bảo Thọ đạo trưởng giơ lên kiếm đến, vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, Phong Nguyên Sơn bên trên, Mạnh Sơn quân nhìn xem Viên Khiếu Chu tụ tà thuật công tới, không chút hoang mang, đống nhiên há miệng, phun ra một đạo kiếm quang. Đây không phải kiếm quang, đây là một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm lăng lệ vô song, phía trên là Bảo Thọ đạo trưởng tồn chữ pháp lực. Lão gia sớm có sở liệu, giết ngươi một cái Viên Khiếu Chu, không cần hắn lao nhân ra tự mình xuất thủ. Bạch Hồng tiên kiếm. Viên Khiếu Chu đống nhiên giật mình, trong lòng tỏa ra nghiêm nghị. Hắn không chút do dự, quay người liền hướng lên trời khung mà đi. Mà cái này mãnh hổ ngậm kiếm, vượt qua trời cao phía trên, kiếm quang vạch phá thương khung. Chương 121, gấu ta nước tiểu giết Viên Khiếu Chu. Cầu đặt mua. Chương 121, gấu ta nước tiểu giết Viên Khiếu Chu. Cầu đặt mua. Kiếm quang vạch phá thương khung. Mãnh hổ ngậm kiếm, bước trên mây mà lên. Kia tay cụt bóng đen, bị một kiếm chặt đứt hai chân, không khỏi theo bầu trời rơi xuống. Đáng chết. Viên Khiếu Chu đoạn đi hai chân, gầm thét một tiếng, nhãn thần âm lệ. Dù hắn Viên Khiếu Chu tự phụ đa mưu túc trí, cũng không có ngờ tới, kia tiểu đạo sĩ niên kỷ nhẹ nhàng, lại ngay cả tâm tính cũng giàu hoạt như vậy, đi ra ngoài trước đó còn lưu lại dạng này một tay. Càng khiến người ta tức giận là cái này tiên kiếm trước kia tại hắn trong tay, mà lại đầu này mãnh hổ cũng là hắn tọa kỵ. Kia tiểu đạo sĩ không có ra mặt, lấy hắn Viên Khiếu Chu tọa kỵ, ngầm lấy hắn Viên Khiếu Chu có được qua tiên kiếm, liền nhường hắn rơi vào tình cảnh như vậy bên trong. Lão gia quả nhiên lợi hại. Mạnh Sơn quân tâm thần chấn động, nó lần thứ nhất tại Viên Khiếu Chu trước mặt có được một trận chiến dũng khí. Đây là bởi vì nó tu hành Bạch Hồng Quan công pháp, mà nó bằng vào tiên kiếm có thể chém Viên Khiếu Chu. Tiên kiếm linh tính khôi phục so với tại Viên Khiếu Chu trong tay lúc càng hơn một bậc. Càng quan trọng hơn là Bảo Thọ đạo trưởng tại tiên kiếm phía trên, tồn tại pháp lực, chỉ đợi Viên Khiếu Chu tới cửa. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Sơn quân ngậm kiếm vồ giết tới. Viên Khiếu Chu hai chân đã đứt, không kịp lại tránh đi kiếm này, hắn bỗng nhiên quay người, hóa thành một tia ô quang, ngược lại hướng phía đạo quan bên trong mà đi. Bên trong có Cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, có Tinh La phân quan đệ tử, cũng có Bảo Thọ đạo trưởng cực kỳ xem trọng gấu con non. Không được. Mạnh Sơn Quân không khỏi tâm lẫm, đánh giết chi thế cũng yếu bất ba điểm, chỉ sợ kiếm thế quá thịnh, đem đạo quan bên trong người cùng gấu cũng đều xóa bỏ. Nhưng kiếm thế một yếu, Viên Khiếu Chu lúc này lại hỉ. Mà đạo quan bên trong, đám người cũng đều phát giác động tĩnh, tụ tại trong sân. Nhưng vào lúc này, đạo quan trước cửa đánh tới một tia ô quang. Ô quang về sau, một đầu manh hổ ngậm kiếm mà đến. Đi mau. Trương Quân lập tức tiến lên, khẽ quát một tiếng, nhưng trong lòng cũng có chút kinh hãi. Mà Từ Ảnh cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, nghiêng đầu phân phó nói, "Trở về." Sau lưng đều là tuổi nhỏ hài đồng, tối cao bất quá luyện tinh cảnh tu vi, căn bản nói không lên chiến lược viện thủ. Mắt thấy đạo ô quang này đánh giết mà đến, muốn đem đạo quan bên trong tất cả mọi người bao ở trong đó. Lại nghe được một cái bi bô thanh âm, hô lớn, "Tránh hết ra, để cho ta tới." Cái gặp một đầu gấu con non, theo đám người dưới chân phút chốc bò lên ra, đứng tại đám người trước người. "Muốn chết?" Viên Khiếu Chu lộ ra hoán giận chi sắc, nếu không phải cái này gấu con non ngày đêm canh giữ ở trong phòng, hắn liền có thể nhường Mạnh Thu chi thân, trộm lấy công pháp, gì về phần bản thân mạo hiểm. Ngay lập tức Viên Khiếu Chu lộ ra vẻ giận dữ, đánh ra một trường, liền muốn đem gấu nhỏ tại chỗ trục chết. "Đại ca mau trở lại." Trương Quân trong lòng giận mình, đang muốn đưa nó ôm lấy, bảo hộ ở sau lưng. Đã thấy gấu ta hướng phía trước mấy bước, chuyển hướng nhỏ chân ngắn, tựa đến mức lông nhung bụng nhỏ, hướng phía trước một đỉnh. Xuy một tiếng, chợt có một đạo vàng nóng ánh quang mang, phảng phất xuyên phá hư không, lang lệ vô song, cường hãn tuyệt luân. Viên Khiếu Chu trong mắt co rụt lại, lộ ra kinh hãi thần sắc, lại không kịp trốn tránh. Cái này một đạo kim quang, mang theo vạn phần lang lệ kiếm khí, hơn mang theo ba điểm mặn chát chát nước tiểu tức, đem Viên Khiếu Chu ngực bụng xuyên qua. Tại tất cả mọi người không cách nào tin ánh mắt bên trong, ở trong mắt Viên Khiếu Chu còn sót lại lấy sợ hãi cùng xấu hổ giận dữ trong nấy mắt, hắn thân thể tàn phế bị gấu ta xông lên bầu trời phía trên. Mạnh Sơn Quân không khỏi trợn mắt hốt mồm, tiên kiếm theo nó trong miệng rơi xuống xuống dưới. Đây con mẹ nó tính là gì bản lĩnh? Cùng lúc đó, Thanh Minh Châu trực thuộc vực, Bảo Thọ đạo trưởng rút ra pháp kiếm, lặng lặng nhìn xem trong đình nữ tử. Trong đình nữ tử buông xuống trong tay ấm trà, nhãn thần phức tạp, giọng nói hơi thấp. Tiên kiếm kề bên người, bản lĩnh đâu chỉ cao hơn một bậc. Viên Khiếu Chu đến này tiên kiếm, liền có dũng khí không kiêng nể gì cả, mà ngươi đi ra ngoài bên ngoài, lại chỉ mang theo một thanh bình thường pháp kiếm. Đạo trưởng thật sự như thế tự phụ. Trong đình nữ tử nói khẽ, không có tiên kiếm nơi tay, đạo trưởng liền không sợ vẫn lạc tại bên ngoài. Bảo Thọ đạo trưởng lạnh nhạt nói ra, trước đây tiên sư cầm Bạch Hồng tiên kiếm xuống núi, cũng vẫn là rơi xuống cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Mà trước đó, Bạch Hồng tiên kiếm sói mòn bên ngoài, rơi vào Viên Khiếu Chu chi thủ, bần đạo không phải cũng chỉ là một thanh này pháp kiếm nơi tay, xuống núi du lịch. Huống chi, Viên Khiếu Chu tay cầm Bạch Hồng tiên kiếm, đem người vây công Phong Nguyên Sơn, bần đạo như thường tiêu diệt được đến, đoạt lại tiên kiếm, như không phải thôn Âm Sơn trưởng giáo chặn ngang một tay, Viên Khiếu Chu đầu lâu đã sớm tại kinh thành Liệp Yêu phủ niêm phong cất vào kho, gì về phần có hôm nay chi họa. Cái này nữ tử khẽ gật đầu, nói ra, đạo trưởng không có tiên kiếm thời điểm, có thể theo cầm trong tay tiên kiếm Viên Khiếu Chu đoạt lại kiếm này, xác thực bản sự cực cao, trước đây xông ra hiển hách uy danh, cũng không phải là ỷ vào tiên kiếm chi uy. Nàng nói như vậy, có chút đưa tay, tán đi xung quanh trận thế. Cô nương đây là ý gì? Bảo Thọ đạo trưởng giơ kiếm, chặt cũng không phải, không chặt cũng không phải, tình thế khó xử, hết sức khó xử. Kiếm cũng rút ra, ngươi đem trận pháp rút lui. Liền giống với bần đạo quần cũng cởi, ngươi cái này thời điểm không hợp ý nhau rồi. Tiên kiếm không tại, làm gì tốn nhiều tay chân. Nữ tử ung dung nói ra, trận pháp này là dùng tới đối phó Viên Khiếu Chu, ngươi không có tiên kiếm thời điểm, bản lĩnh cũng tại Viên Khiếu Chu phía trên, kỳ thật chỉ bằng vào trận pháp này, nguyên lai cũng không có nắm chắc đưa ngươi cầm xuống, chỉ là nghĩ nếm thử một cái. Nhưng ngươi trong tay không có tiên kiếm, thử cũng vô dụng, dù là đưa ngươi đánh bại, cũng không chiếm được tiên kiếm, nếu là không cách nào đánh bại, ngược lại bị ngươi chế. Kỳ thật cũng có thể thử một chút. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm túc nói, nhóm chúng ta không muốn giết ngươi. Nữ tử lên tiếng nói, cũng không sợ bần đạo giết các ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng nói, vì sao muốn giết nhóm chúng ta? Nữ tử cười âm thanh, thanh âm thanh linh, con mắt nhắm lại, nói ra, nhóm chúng ta là đạo trưởng bảo vệ đội xe này bên trong tàng thư điện tịch, phòng ngừa ngươi là tra án, mà cùng Liệp Yêu phủ còn có Cố Huyền Tông khai chiến. Kỳ thật nhóm chúng ta nghề này bản ý, cũng chỉ là đem Viên Khiếu Chu nhu đồ, cáo chi tại đạo trưởng mà thôi, cái này chẳng lẽ không phải thiện ý? Thế nhưng là các ngươi muốn đoạt tiên kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng vẫn không có thu kiếm vào vỏ, cái cười nói, thế nhưng là đạo trưởng trong tay cũng không có tiên kiếm. Nữ tử thản nhiên nói, bởi vậy nhóm chúng ta cũng không có đoạt kiếm. Bằng không các ngươi lại thử một chút, coi như bần đạo cầm trong tay chính là tiên kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng luôn cảm thấy chỗ nào rất không thích hợp, đối phương hình như có địch ý, nhưng lại không có địch ý, như hiện tại thả đi đối phương, tự mình trong lòng lại cảm thấy không thỏa đáng, thế nhưng là rút kiếm toàn bộ chém, nhưng cũng bây giờ nói không đi qua, thế là khuyên nói ra, bần đạo trên thực tế không có mạnh như vậy, ngoại giới truyền ngôn đều là thổi phồng lên, các ngươi hẳn là so bần đạo lợi hại một chút, không chừng liền thắng đâu. Xem ra đạo trưởng thả ta các loại ly khai, rất không cam tâm. Nữ tử tựa hồ minh bạch cái gì, trong đôi mắt lại nhiều hơn mấy phần ý cười. Cũng là nói không lên, chính là kiếm cũng rút ra, cứ như vậy thu hồi đi, thực tế không thỏa đáng. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng. Kia nói cho đạo trưởng một cọc sự tình, coi như nhóm chúng ta bồi lễ. Nữ tử lên tiếng nói, sự tình gì đáng giá dùng để làm nhận lỗi? Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi trầm ngâm nói, gần nhiều thời gian, nhóm chúng ta một mực truy tra Viên Kiều Chu, phát hiện đuổi giết hắn người, ngoại trừ Liệp Yêu phủ, còn có Tam Đại Tiên Tông, 12 đạo phái, cùng thôn Âm Sơn trưởng giáo. Nữ tử khẽ thở dài âm thanh, nói ra, trong đó thôn Âm Sơn trưởng giáo, đối Viên Khiếu Chu hiểu rõ nhất, hai lần tìm được hắn, nhưng cũng bị Viên Khiếu Chu chạy trốn, một lần cuối cùng. Viên Khiếu Chu vận dụng một cái bảo bối, mới lấy thoát thân. Bảo Thọ đạo trưởng im lặng không nói. Đạo trưởng không hiếu kỳ. Nữ tử gặp hắn không có mở miệng, phản có mấy phần kinh ngạc. Ngươi ngược lại là nói tiếp a, bần đạo không phải đang nghe nha. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới nói ra, bần đạo cũng không biết việc này, cũng không thể ngươi nói một câu, bần đạo liền phải mò mẫm phụ họa hai câu a. Đạo trưởng thật sự là diệu nhân. Nữ tử lại lần nữa nói ra, đạo trưởng có biết Viên Khiếu Chu dùng cái gì bảo bối thoát thân? Cùng ta Bạch Hồng Quan liên quan. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức sáng tỏ. Không tự lệnh. Nữ tử lên tiếng nói, đây cũng là chúng ta tới đến đại hạ mục tiêu một trong. Các ngươi đi vào đại hạ, một là muốn Bạch Hồng tiên kiếm, hai là muốn Khôn tự lệnh. Bảo Thọ đạo trưởng cười đắc ý, nói ra, làm sao đều là nhớ kỹ bần đạo gia truyền bảo bối. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, đạo trưởng xem như tự mình người. Nữ tử nhẹ giọng nói ra, nhóm chúng ta không bắt buộc căn bản nguyên nhân, cũng ở chỗ nhóm chúng ta tin tưởng, luôn có một ngày, đạo trưởng chắc chắn mang theo tiên kiếm cùng Khôn tự lệnh, hướng Đại Chu Vương triều một nhóm, chấm dứt tổ tông tâm nguyện. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc một cái. Đạo trưởng cảm thấy rất chấn kinh. Kỳ thật, nữ tử gặp hắn trầm mặc, không khỏi lên tiếng lần nữa. Cái này tự mình người, đứng đắn sao? Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên mở miệng, đánh gây nàng lời nói. Nữ tử lập tức không nói. Hẳn là ngươi cùng bần đạo có hôn ước, sau đó tới nơi này từ hôn, lại cảm thấy bần đạo không đáp ứng, cho nên muốn cùng bần đạo định ra ước hẹn 3 năm, lúc này mới nhận định bần đạo muốn đi Đại Chu Vương triều rửa sạch sỉ nhục. Bảo Thọ đạo trưởng sờ lên cằm, nhỏ giọng nói ra, kỳ thật cũng không có tất yếu, tùy tiện bồi mấy dương vàng bạc châu báu cái gì, giải trừ hôn ước cái gì, cũng tùy theo ngươi. Nữ tử doanh doanh đứng dậy, nói ra, đạo trưởng đừng lại nói đùa, ngược lại là còn có sự kiện 10 điểm trọng yếu liên quan tới Càn Tự Lệnh. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, thần sắc lập tức thu liễm, dần dần sinh nghiêm túc. Càn Tự Lệnh tồn tại đối Đại Hạ Vương triều có thể nói cực kỳ trọng yếu. Nếu là Đại Hạ Vương triều biết được Càn Tự Lệnh rơi vào Bạch Hồng Quan, hậu quả khó mà lường được. Đại Hạ Hoàng đế thẳng như biết được, coi như hắn nghiêng một nước chi lực, cũng chắc chắn sẽ nghĩ cách đoạt được vật này. Tiểu đạo trưởng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Cái này nữ tử sau khi nói xong, thân ảnh đúng là dần dần tiêu tán, hóa thành vô hình. Mà Bảo Thọ đạo trưởng không có vẻ kinh ngạc, hắn đã sớm biết được cái này nữ tử không phải thật sự thần, đây cũng là hắn không có chân chính xuất kiếm nguyên nhân. Chỉ là dừng một lát, mới gặp Bảo Thọ đạo trưởng leo núi, nâng chung trà lên, uống một hớp, nói ra, trà ngon nghệ, đáng tiếc không nên để mắt tới bần đạo. Như vậy nhớ kỹ, hắn nhìn về phía cái này nữ tử tiêu tán khí tức phương hướng, trong lòng yên lặng nói, Càn Tự Lệnh, Khôn Tự Lệnh, Bạch Hồng Tiên Kiếm, Tử Kim Bảo Tháp, nàng tựa hồ cũng biết được rõ rõ ràng ràng, nàng cùng Bạch Hồng Quan ở giữa, đến tột cùng có cái gì nguồn gốc gốc mắc. Chương 122, đoạt thức ăn trước miệng quạ. Kim Thiền thoát xác. Chương 122, đoạt thức ăn trước miệng quạ. Kim Thiền thoát xác. Phong Nguyên sơn lên. Gấu ta nước tiểu giết Viên Khiếu Chu, kinh hãi đám người. Cả kinh hổ vương trợn mắt hốt mồm, tiên kiếm cũng theo trong miệng rớt xuống. Có thể nín chết hùng. Gấu nhỏ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngã chồng vó, không ngừng thở dốc. Bảo Thọ đạo trưởng ở trong cơ thể nó lưu lại một đạo kiếm khí, cũng dặn dò nó tuyệt không thể sớm nước tiểu ra kiếm khí, phải tất yếu các loại đại địch xâm phạm. Nếu không có đại địch xâm phạm, cũng phải đợi đến lao ra trở về. Cho nên nó một mực không dám uống nước, cũng không dám ăn canh, nín đến giờ này khắc này mới thỏa thích phóng thích, từ đó nước tiểu chém đại địch. Trải qua gấu nhỏ thể nội chuyển hóa, cái này một đạo kiếm khí so Bảo Thọ đạo trưởng lưu lại thời điểm còn mạnh hơn 3 điểm, uy năng chi lăng lệ cường thịnh, đã không thua gì Bảo Thọ đạo trưởng tự mình ở đây xuất kiếm. Cho nên Viên Khiếu Chu vẫn lạc, mà lại manh hổ ngậm kiếm, làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn bắt đạo quan mọi người tới làm mạnh sơn quân kiếm kỵ, lại trực tiếp tao ngộ như thế một nước tiểu vào đầu. Viên Khiếu Chu thậm chí không kịp thi triển Tử Kim Bảo Tháp hộ thân, liền vẫn lạc tại hai cái căn bản không để tại hắn trong mắt tiểu yêu quái trong tay. Nhưng mảnh cứu xuống tới, hắn cuối cùng vẫn là chết tại Bảo Thọ đạo trưởng dưới kiếm. Chỉ là vô luận chân tướng như thế nào, thế nhân chỉ biết hắn là từ xưa đến nay một vị duy nhất kiểu chết quái dị nhất luyện thần đỉnh phong chân nhân. Thủ cấp. Gấu nhỏ thở hào hẹn, lo lắng nói, mau đem đầu hắn cầm về. Đúng, còn có lão gia lời nhắn nhủ Tử Kim Bảo Tháp, lão gia nói qua món đồ kia lão đáng tiền. Mạnh Sơn quân ngậm tiên kiếm lên tiếp, liền muốn đem Viên Khiếu Chu nửa khúc trên thân thể tàn phế thu hồi, mà Tử Kim Bảo Tháp cũng treo ở chỗ ấy. Chỉ là Viên Khiếu Chu trộm lấy Bạch Hồng Quan công pháp, còn treo tại bên hông hắn bọc quần áo bên trong, theo Viên Khiếu Chu nửa người dưới, sớm đã rơi xuống. A. Gấu nhỏ run lên, bỗng nhiên bò lên, nói, hắn nửa người dưới đâu? Tiền hắn cái túi còn treo tại trên lưng. Đúng lúc này, liền gặp một tia ô quang, theo Viên Khiếu Chu nửa người dưới rơi xuống vị trí chỗ, đông nhiên bắn ra ra. Mà cái này một tia ô quang, thẳng đến bầu trời mà đi, muốn đem Viên Khiếu Chu nửa khúc trên thân thể tàn phế mang đi. Đó là đồ chơi gì đây? Gấu nhỏ không khỏi mắt vàng vì đó co rụt lại, hoảng sợ nói, công cụ hổ. Có tặc tử đến đoạt đầu người. Nhanh chém chết hắn. Cái này ô quang chẳng biết lúc nào, chui vào Phong Nguyên Sơn, cướp đoạt Viên Khiếu Chu nửa người dưới bảo túi,

đều chuyển rời đến áo ngoài trên thân. Bản thân hắn lại dùng cái này thuật liễm tức quyết, thu liễm bản thân khí tức. Áo ngoài khí tức cùng hắn bản thân vô ý, mà ở tâm niệm vừa động ở giữa, kia áo ngoài liền tựa hồ mặc ở một cái vô hình trên thân người, chớp mắt đi xa. Khó trách gọi kim tiền thoát xác. Bảo Thọ đạo trưởng thầm nghĩ, nếu có người truy tung, dùng phương pháp này liền có thể thoát thân, đối phương truy tìm chỉ là một cái áo ngoài. Viên Khiếu Chu tại đại hạ cảnh nội chạy trốn lâu như vậy, gần nhiều thời gian bị thôn Âm Sơn trưởng giáo, Liệp Yêu phủ, Tam Đại Tiên Tông, 12 đạo phái truy sát, lại đều nhiều lần thoát thân, xem ra này thuật công lao không nhỏ. Hắn nghĩ như vậy, lại là trong lòng hỏa nhiệt, thầm nghĩ, Viên Khiếu Chu đầu có thể đáng tiền. Thừa dịp tiếp theo bản Liệp Sắt bảng còn chưa có đi ra, đến mau chóng đi đổi lấy tiền thưởng. Còn có kia Tử Kim Bảo Tháp, cũng là ta Bạch Hồng Quan lịch đại truyền lại chí bảo. Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi nhớ tới vừa rồi vị kia đại chú nữ tử. Cái này nữ tử đối với Bạch Hồng Quan bảo vật, lại như mấy nhà chân, phản phất so với hắn Bảo Thọ đạo trưởng còn muốn hiểu rõ hơn Bạch Hồng Quan. Vì sao đại hạ hoàng tộc cũng không biết được Bạch Hồng Quan nội tình, mà cái này đại chú nữ tử ngược lại như vậy rõ ràng. Nếu không phải xem thấu cái này nữ tử cũng không phải là chân thân, Bảo Thọ đạo trưởng làm sao cũng phải bắt sống, nghiêm hình bức cung, trói lại khảo vấn một phen, tra cái rõ rõ ràng ràng, làm cái một thai tam bảo. Phi, đông nhiên xâm nhập vào cái gì kỳ quái đồ vật, bần đạo thế nhưng là đứng đắn đạo sĩ. Hắn nghĩ như vậy, xuống núi mà đến, tìm được đội xe, bên trong đều là Tinh La Tông kho tàng điện tịch, cùng ngân phiếu cùng tơ tằm. Hắn dùng đến từ ở Đỗ Hưng trong tay túi càn khôn, cuối cùng giả bộ đầy, cũng chỉ là trang ba thành điện tịch. Sớm biết rõ đem gấu nhỏ giao Long Châu cho lấy ra, đại khái liền đầy đủ tràn đầy. Thôi, vẫn là đưa tin Tinh La phân quan, nhường bọn hắn phái người đến vận chuyển trở về. Không biết rõ Văn đại nhân bên kia nói như thế nào. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, đưa tin cho Tinh La phân quan, trôi qua một lát, chờ Tinh La phân quan người tới, hắn mới rời đi. Mới đến Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ, đã thấy Văn đại nhân ngay tại Liệp Yêu phủ trung đẳng hậu, hắn đã theo Cố Huyền Tông trở về. Thấy Bảo Thọ đạo trưởng đến, Văn đại nhân ra đón, sắc mặt lãnh đạm, nói ra, ngươi không có đến Liệp Yêu phủ tới. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, ở giữa xảy ra chút việc, bất quá việc này đại khái đã rõ ràng. Văn đại nhân run lên, nói, ngươi rõ ràng. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra, bần đạo vốn là hoài nghi việc này là Viên Khiếu Chu thao túng, nhưng liên quan đến Liệp Yêu phủ cùng Cố Huyền Tông, chính như trước ngươi nói, Cố Huyền Tông từng đối Tinh La quan tạo áp lực, cho nên không thể loại trừ bọn hắn có chặn giết ta Tinh La quan hiểm nghi, bởi vậy, bần đạo mới muốn tra rõ án này. Văn đại nhân cao mày nói, Viên Khiếu Chu, khó trách. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, hỏi, xem ra ngươi cũng tra rõ cái gì? Văn đại nhân lên tiếng nói ra, vị kia xuất thân Cố Huyền Tông áo đỏ chạm yêu lại, hắn có một tên nữ nhi, tự dưng mất tích, xác nhận bị người bức hiếp, cho nên dẫn đội phục sát Tinh La phân quan người, mà dưới trướng hắn áo trắng chạm yêu lại hẳn là chỉ là phụ mệnh làm việc, ở đây trong chiến đấu đều chết hết, việc khác sau là tự vẫn bỏ mình. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức trầm mặt xuống, hắn còn tưởng rằng là Viên Khiếu Chu lấy tạo hóa đoạt linh thuật điều khiển tên này Cố Huyền Tông đệ tử, nhưng hiện tại xem ra Viên Khiếu Chu là vì tránh cho bị Liệp Yêu phủ sớm tra ra vấn đề đến, cho nên bức hiếp tên này áo đỏ chạm yêu lại. Cố Huyền Tông cho rằng hắn bị người bức hiếp cũng có thể là Tinh La quan giết hắn nữ nhi mới có việc này. Văn đại nhân lên tiếng nói ra, ta sẽ tiến hành giải thích lắng lại việc này, nhưng tên này áo đỏ chạm yêu lại, dù sao bọn hắn tông môn chân truyền đệ tử có tư cách tấn thăng trưởng lão chi vị nhân vật, thế lực sau lưng hắn tại Cố Huyền Tông bên trong cũng là rắc rối khó gỡ, bây giờ chết tại Tinh La quan đạo pháp phía dưới, ảnh hưởng rất nhiều lợi ích phương diện vấn đề, cho nên rất nhiều trưởng lão đệ tử cũng quần tình xúc động. Ta cho rằng gần đây Tinh La quan vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút, trong môn phái trưởng lão cùng đệ tử tạm thời không muốn ly khai sân môn. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, bọn hắn chết một vị có hy vọng trở thành trưởng lão nhân vật, có thể Tinh La phân quan chết 4 vị trưởng lão, liên đối 12 vị đệ tử, bút chướng này càng không tốt tính toán. Nếu không phải việc này bởi vì Viên Khiếu Chu mà lên, bần đạo bây giờ liền đã tại Cố Huyền Tông, nhường bọn hắn cho ra một cái công đạo. Thanh âm hắn rơi xuống, nhìn xem Văn đại nhân, bình tĩnh nói ra, Tinh La quan hết thảy sự vụ, y nguyên sẽ như thường lệ mà đi, trong môn phái trưởng lão cùng đệ tử, cũng sẽ không chuyện như vậy mà cấm túc. Văn đại nhân có thể ổn định việc này, bần đạo cũng liền không truy cứu nữa, như Văn đại nhân không vững vàng việc này, sau này Cố Huyền Tông người dám can đảm khó xử Bạch Hồng đạo quan chi nhánh đồ chúng. Bần đạo cũng nghĩ thử một chút hắn Cố Huyền Tông chủ trưởng giáo cấp chiến lực, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Dừng một cái, liền nghe được Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục mở miệng, nói ra, lại nói với ngươi một tiếng, ngay tại vừa rồi, bần đạo lưu tại Phong Nguyên Sơn kiếm khí, đã chém Viên Khiếu Chu. Cái gì? Văn đại nhân không khỏi kinh hô một tiếng, nói, ngươi chém Viên Khiếu Chu? Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi quay người, thản nhiên nói, chính xác mà nói, bần đạo lưu lại kiếm khí, chém Viên Khiếu Chu. Hắn hướng Liệp Yêu phủ cửa lớn đi đến. Mà Văn đại nhân như cũ tại rung động ở trong. Viên Khiếu Chu coi như đã mất đi Bạch Hồng tiên kiếm, hắn cũng là luyện thần đỉnh phong. Bảo Thọ đạo trưởng lưu lại kiếm khí, liền có thể chém giết Viên Khiếu Chu. Cái này đạo sĩ bây giờ đến tuột cùng đến cỡ nào cường đại? Văn đại nhân chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, càng cảm thấy kinh hãi, trong lòng hãi nhiên, mắng thầm, hỏng bét. Lần trước Diêm La điện thứ 3 điện chủ trình liệt sự tình, ta chỉ làm cho hắn miễn đi xích huyền giao long nợ nần, vậy mà quên cùng hắn giải trừ trước đây ước định hứa hẹn. Cái này đạo sĩ gần đây không muốn mặt, vạn nhất hắn cầm Viên Khiếu Chu đầu người, cùng ta muốn ba thành ngân lượng, cái này có thể như thế nào cho phải? Chương 123, tiểu đạo luyện hóa tử kim tháp. Lao đạo kiếm chỉ bất hiếu đồ. Chương 123, tiểu đạo luyện hóa tử kim tháp. Lao đạo kiếm chỉ bất hiếu đồ. Thanh Minh Châu trực thuộc vực. Trong viện tuổi trẻ nữ tử, nhẹ nhàng đứng dậy, cử chỉ ưu nhã, dáng người ưu mỹ. Kinh thành phương diện, xảy ra biến cố. Có một tên lão giả tiến vào trong viện, thấp giọng nói ra, Liệp Yêu phủ chủ tự mình xuất thủ, nhóm chúng ta tại trong kinh thành nhân thủ, hao tổn hầu như không còn, Triệu tiên sinh cũng vẫn lạc. Liệp Yêu phủ chủ. Nữ tử cao mày nói. Quốc sư thủ bút. Lão giả ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói ra, càng quan trọng hơn là, Triệu tiên sinh thư đồng bị bắt sống, trước đây Triệu tiên sinh lúc đến, cái này thư đồng là nương theo khoảng trường, hắn nhận ra nơi này. Đổi địa phương a. Cô gái trẻ tuổi nói khẽ, Viên Khiếu Chu hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này cũng nhìn được kia đạo sĩ, tạm thời không cần tại dừng lại tại Thanh Minh Châu. Viên Khiếu Chu. Lão giả không khỏi kinh ngạc, nói, hắn vẫn lạc. Tạm thời còn không có tin tức, nhưng hắn sống không được. Cô gái trẻ tuổi cười khẽ âm thanh, nói ra, kia đạo sĩ chuyến này đến Thanh Minh Châu, lại đem Bạch Hồng tiên kiếm lưu tại Phong Nguyên Sơn, cuối cùng không về phần là đem tiên kiếm lưu cho Viên Khiếu Chu a. Hắn lưu lại Bạch Hồng tiên kiếm, hẳn là có hoàn toàn chắc chắn, có thể kiếm chém Viên Khiếu Chu. Nghĩ đến tiếp qua 2 ngày, Viên Khiếu Chu tin chết, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Hạ Vương triều. Cái này đạo sĩ, ngài cảm thấy thế nào? Lão giả không khỏi hỏi. Bản linh thâm bất khả chắc, tính tình không thể phỏng đoán. Cô gái trẻ tuổi khẽ lắc đầu, nói ra, Bạch Hồng Quan một đời trước trưởng giáo, hiển nhiên là đột nhiên bị biến cố mà vẫn lạc, cũng không đem Bạch Hồng Quan bí mật cáo chi với hắn, bây giờ hắn đối với chúng ta cũng vô thiện ý mà lại, lúc ấy trong đỉnh nếu là ta chân thân, hắn chỉ sợ là đã xuất kiếm, cái này đạo sĩ địch ý rất nặng, vẫn chưa tới cùng hắn hợp tác thời điểm. Cũng nói hắn vạn cổ kỳ tài, trích tiên đương thời, liền quốc sư thở thiếu thời cũng không sánh bằng đến hắn. Lão giả thở dài âm thanh, nói ra, nếu có thể đem hắn thu phục, tương lai chúng ta Đại Chu Vương triều liền có thể có một tòa chống trời trụ cột. Tựa như Đại Hạ Vương triều có vị này quốc sư tòa chấn, trầm ổn đến cơ hồ không thể dung chuyển, liền tiên vẫn dấu hiệu, trên trời rơi xuống hai kiếp, đều không thể chân chính giao động đại hạ căn cơ. Quốc sư sắp chết. Cô gái trẻ tuổi nhàn nhạt nói ra, không có quốc sư trấn áp, đại hạ chắc chắn sụp đổ. Về phần cái này đạo sĩ, hắn chú định cùng Đại Hạ Vương triều, không thể vì bạn. Quốc sư chính vào thịnh niên, cứ việc gần đây bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là không thể dung chuyển tồn tại, thương thế cũng không về phần nhường hắn chết. Cái này lão giả thấp giọng nói, chính là bởi vì cường thịnh chi niên, cho nên quốc sư mới có thể chết. Cô gái trẻ tuổi thở dài âm thanh, nói ra, đại hạ hoàng thất lão bất tử, nhịn không được tuế nguyệt làm hao mòn, thọ nguyên gần hết, bọn hắn một khi thọ tận mà chết, hoàng thất liền ép không được quốc sư, tại bọn hắn trong mắt, vô luận quốc sư phải chăng chung với hoàng thất, chung quy là phá vỡ xã tắc uy hiếp. Mà lại kinh thành ngũ đại áo tím bên trong, đã có người để mắt tới cái này tiểu đạo sĩ. Nếu có tất yếu, nhường chúng ta người trợ giúp một cái. Lão giả thấp giọng nói ra, nghe nói cái này đạo sĩ, trước đây từng giận dữ phía dưới, không quan tâm, chém Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ Kim Ý Trảm Yêu lại Đỗ Hưng, lại tại kiếm chém giao long về sau, cùng vây giết giao long 13 vị Kim Ý Trảm Yêu lại xé rách mặt mũi. Nhóm chúng ta tại Liệp Yêu phủ cũng có nhân thủ, như đẩy lên một cái, nhất định lấy nhường đạo sĩ cùng đại hạ Liệp Yêu phủ, triệt để xé mở mặt mũi. Tạm thời không muốn vọng động, bây giờ chấp trưởng Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ, hiện nay Liệp Yêu phủ chủ thân truyền đệ tử, hắn cùng đạo sĩ quan hệ không tệ. Cô gái trẻ tuổi khẽ lắc đầu, lại nói khẽ, việc cấp bách, tìm kiếm thôn Âm Sơn trưởng giáo, trước lấy khôn tự lệnh. Chờ lấy được khôn tự lệnh về sau, cái này đạo sĩ trong tay Bạch Hồng tiên kiếm, lại khác nghị phương pháp. Kia nhóm chúng ta rời xa nơi đây, đi hướng chỗ nào? Lão giả hỏi. Kinh thành. Cô gái trẻ tuổi thản nhiên nói, Triệu tiên sinh thư đồng, biết rõ nhóm chúng ta có thể đi rất nhiều địa phương, cho nên những cái kia địa phương cũng không thể lại đi, mà đổi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương thì hoàn toàn không có căn cơ, khó mà đặt chân, cũng không cần thiết. Chắc hẳn Liệp Yêu phủ cũng sẽ không ngờ tới, tại Triệu tiên sinh sau khi ngã xuống, nhóm chúng ta ngược lại đến dưới mắt của bọn họ, đón lên Triệu tiên sinh gánh. Huống chi, thôn Âm Sơn trưởng giáo chân thân, hơn phân nửa là giấu tại trong kinh thành, nhóm chúng ta muốn lấy quay về Khôn tự lệnh, cũng chỉ cần hướng kinh thành đi một chuyến. Vậy cái này đạo sĩ đâu? Lão giả hỏi. Cho hắn đưa một phần nhỏ lễ. Cô gái trẻ tuổi đôi mắt trắng đen rõ ràng, hơi có trêu tức chi ý, nói, dù sao cũng coi như tự mình người. Lúc này kinh thành bên ngoài, giữa núi rừng, cái gặp một người chắp hai tay sau lưng, phảng phất bao quát chúng sinh. Chân trời bỗng nhiên bay tới một tia ô quang, rõ ràng là một cái màu đen hạt giấy. Mà hạt giấy rơi vào hắn trong tay, mở ra đến, bên trong có một cái bảo túi. Đáng tiếc kia một tòa bảo tháp, không thể thu hồi lại. Thôn Âm Sơn trưởng giáo hít một tiếng, nói khẽ, bản tọa phải chăng quá cẩn thận nhiều. Hắn nếu có quyết đoán một chút, chân thân tiến về Phong Nguyên Sơn, như vậy chuyến này chẳng những có thể lấy được Tử Kim bảo tháp, còn có thể thu hoạch được Bạch Hồng tiên kiếm. Kỳ thật, coi như kia bảo thọ đạo nhân tọa trấn Phong Nguyên Sơn, bằng hắn chân thân bản lĩnh, cũng đều có thể không sợ. Thế nhưng là hắn gần đây tiết mệnh, làm việc xưa nay không nguyện vận dụng chân thân. Lần này bỏ lỡ tốt đẹp cơ hội tốt, trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần không cam lòng cùng tiếc nuối. Nhưng là Viên Khiếu Chu tiến vào đại hạ về sau, cái khác thu hoạch cũng tại cái này bảo túi bên trong. Hắn lần trước đã chiếm một cái thần dị lệnh bài, đến nay nhìn không thấu trong đó đến tận cùng. Lần này, hắn mở ra Viên Khiếu Chu bảo túi, kiểm lại một cái, cảm thấy thất vọng. Cái này bảo túi đặt ở cái khác luyện thần chân nhân trong tay, tất nhiên là hân hoan, bên trong xác thực có không ít bảo bối, thậm chí còn có Viên Khiếu Chu trước đây giữ nhà pháp bảo. Tại Viên Khiếu Chu đạt được Bạch Hồng tiên kiếm trước đó, bảo vật này chính là hắn cầm chi hoành hành lo lắng. Chỉ là rơi vào thôn Âm Sơn trưởng giáo trong mắt, những này đồ vật tất nhiên giá trị không thấp, nhưng đều không đáng phải cao hứng. Xem ra viên khiếu chu trong tay, tốt nhất ba kiện bảo vật cũng đều là theo đại hạ cảnh nội tìm được. Thôn Âm Sơn trưởng giáo đọc một tiếng, bây giờ hắn đạt được trong đó một cái lệnh bài, nhưng là còn lại hai kiện bảo vật. Bạch Hồng Tiên kiếm cùng Tử Kim bảo tháp cũng bị kia Phong Nguyên Sơn đạo sĩ thu hoạch. Hắn thở dài một tiếng, đông nhiên run lên, theo bảo túi bên trong lấy ra một cái hộp ngọc. Hắn cau mày, mở ra hộp ngọc, đã thấy đây là một môn công pháp. Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Đây là công pháp gì? Cái này hộp ngọc không phải là theo Bạch Hồng Quan trộm ra tới. Chẳng lẽ đây chính là viên khiếu chu vô duyên vô cớ quay về Phong Nguyên Sơn mất mạng căn nguyên? Thôn Âm Sơn trưởng giáo đống nhiên lông mi vậy một cái, viên khiếu chu tu hành thôn Âm Sơn chân phái công pháp một trong vạn nguyên thần thư, thế gian đỉnh tiêm công pháp. Viên khiếu chu không tiếc lấy thân mạo hiểm, chính là vì đi Phong Nguyên Sơn trộm lấy một môn công pháp. Hắn càng cảm thấy kinh ngạc, đống nhiên lật ra Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, cái liếc mấy cái, liền lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lại tiếp tục nhìn mấy lần, thần sắc hắn đã dần dần nghiêm túc. Công pháp này so vạn nguyên thần thư cao hơn một bậc, so với tự thân tu hành công pháp cũng muốn càng hơn một bậc. Không chỉ tu hành pháp lực, hơn rèn luyện nội thân, bản lĩnh vô hình ở giữa, chỉ từ điểm này liền có thể tiến thêm một bước. Khó trách cái kia tiểu đạo sĩ niên kỷ nhẹ nhàng đã là luyện thần đỉnh phong, mà lại chiến lực của hắn còn áp đảo luyện thần phía trên. Thôn Âm Sơn trưởng giáo thấp giọng nói, hắn cướp đoạt tiên kiếm trước đó đã có trưởng giáo cấp chiến lực, là bởi vì cái này một môn công pháp huyền bí. Nếu bàn về phương pháp này phẩm giai, chỉ sợ là tiên gia công quyết. Dù cho là thôn Âm Sơn trưởng giáo cũng không khỏi đến trong lòng chấn động, nhưng bất đắc dĩ tự thân sở học là thôn Âm Sơn công pháp, cũng không có khả năng chuyển tu này công, ngay lập tức lắc đầu. Nhưng lúc này mới lắc đầu, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Viên Khiếu Chu vì sao liều tính mạng cũng muốn trộm lấy công pháp? Nếu không thể chuyển tu công pháp, hắn làm gì mạo hiểm? Chẳng lẽ Viên Khiếu Chu có thể chuyển tu công pháp này? Thôn Âm Sơn trưởng giáo hơi có trầm ngâm, hắn không dám tùy tiện nếm thử, đột nhiên đưa tay nhấn một cái. Trong tay hạt giấy hóa thành một tia ô quang, chớp mắt đi xa. Qua không phải nửa canh giờ, chỉ thấy đạo ô quang này mang về một đứa bé con. Hắn vung tay lên một cái, vận dụng là tạo hóa đoạt linh thuật, trực tiếp thao túng hài đồng này thân thể, bắt đầu tu luyện thôn Âm Sơn công pháp. Vị này trưởng giáo cấp nhân vật, có lòng thao túng, đốt cháy giai đoạn, không để ý tới căn cơ phủ phiếm chi tệ nạn, chỉ ở sau gần nửa canh giờ, hài đồng này liền tu thành luyện tinh cảnh. Sau đó tâm hắn niệm khẽ động, thao túng cái này hài đồng thân thể, chuyển tu Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Sau một lát, thần sắc hắn dần dần có biến hóa. Tu hành thôn Âm Sơn công pháp về sau, lại đến chuyển tu phương pháp này, vậy mà xoay tròn như ý, hoàn toàn không có trở ngại. Thôn Âm Sơn trưởng giáo thấp giọng tự nói, thì thầm, làm sao có thể có dạng này pháp môn? Thế nhưng là, hắn dừng một lát, sau đó thở ra một hơi. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao Viên Khiếu Chu không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, tiến về Phong Nguyên Sơn trộm lấy công pháp. Xem ra lần này tiến về Phong Nguyên Sơn, cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít tại Viên Khiếu Chu bảo túi bên trong, có như thế một môn. Áp đảo thôn Âm Sơn tất cả pháp môn phía trên khoáng thế công pháp. Cùng lúc đó, Bảo Thọ đạo trưởng đã về tới Phong Nguyên Sơn. Vừa tới trên núi, liền gặp gấu nhỏ một đường chạy chậm xuống núi. Khóc hô hào để cho người ta khi dễ, có chó nương dưỡng thôn Âm Sơn trưởng giáo lên núi ăn cướp, đoạt bảo túi. Mạnh Sơn quân tiến lên, đè thấp thân thể, đong đưa đuôi hổ, thấp giọng nói: "Lão gia, thôn Âm Sơn trưởng giáo tới một bộ hóa thân." Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày, lần trước Viên Khiếu Chu xâm phạm, thôn Âm Sơn trưởng giáo liền đi ra một bộ hóa thân cản đường. Tuy là hóa thân, nhưng lấy tiên thuật thi triển, nhưng cũng đồng dạng có trưởng giáo cấp chiến lực. Đối với phương pháp này, Bảo Thọ đạo trưởng đến nay nhớ mãi không quên, cho nên hắn một mực chú ý thôn Âm Sơn trưởng giáo, thời khắc để ở trong lòng, ngày nhớ đêm mong. Chán trọc. Hắn lưu lại Bạch Hồng Tiên kiếm, cũng phụ trên từ thân pháp lực, lại cho gấu nhỏ lưu lại một đạo kiếm khí, là dùng tới đối phó Viên Khiếu Chu. Nhưng là chém giết Viên Khiếu Chu về sau, dư lực lại muốn đối phó một vị trưởng giáo cấp tồn tại, quả thật có chút không dễ. Có thể sợ quá chạy mất thôn Âm Sơn trưởng giáo hóa thân, đã tính toán không tệ. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra, bảo túi tạm thời gửi ở hắn trong tay, ngày sau lại thu hồi lại cũng được. Mạnh Sơn quân lên tiếng lần nữa, nói ra, Viên Khiếu Chu trộm lấy công pháp, cũng tại bảo túi bên trong, bị thôn Âm Sơn trưởng giáo lấy đi. Bản môn bí truyền công ngoài vòng pháp luật tiết, sẽ hay không có thai hoàng ẩm? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn nó một cái, đống nhiên cười nói, đây không phải rất tốt. Mạnh Sơn quân lập tức nhớ tới ngày đó bị Bảo Thọ đạo trưởng nhất niệm chấn áp chẳng cảnh, trong lòng lập tức run lên. Mà vào lúc này, đạo quan bên trong lại ra một người, chính là Tinh La quan đệ tử Tư Ảnh. Trường giáo, Mạnh Thu tình huống không ổn, bần đạo đi xem một cái. Bảo Thọ đạo trưởng tiến vào đạo quan bên trong, cái gặp cái kia tên là Mạnh Thu đệ tử, nằm ở trên giường, khí tức yếu ớt, nhục thân không việc gì, nhưng hồn phách tán loạn. Viên Khiếu Chu vẫn là lúc âm thần phá diệt, kia một luồng âm thần pháp lực cũng theo đó tiêu tán, dung chuyển đứa nhỏ này hồn phách. Cũng may Mạnh Sơn quân đầu này lão hổ cũng là thôn Âm Sơn xuất thân, tinh thông luyện hồn chi thuật, đem hắn hồn phách tụ lòng, mới không có tan thành mây khói. Hồn phách. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức nhớ tới một vật. Diêm La điện mọi người tới tập trước đó, gấu nhỏ ăn một cái chim rừng, về sau hàn khí bộc phát, nhà sĩ bên trong có thêm một vật đối hồn phách hữu dụng. Hắn trầm ngâm một lát, đem kia u hồn ngọc mang tới, vận dụng pháp lực bao lấy, đặt ở hắn miệng lưỡi phía dưới. Vật này có thể tẩm bổ hồn phách. Sau đó hắn lấy ra hai cái đồng tiền. Đây là Trần Tam Thủy làm việc tiện tích đức thành quả, cũng tức là công đức tiền vàng. Trần Tam Thủy trước sau đưa tới không ít công đức tiền vàng, đa số bị Bảo Thọ đạo trưởng luyện hóa đến Hỗn Độn Châu phía trên công đức kim văn bên trong, nhưng vẫn là lưu lại hơn 10 mai. Cái này hai cái đồng tiền, phân biệt đặt ở thiếu niên trong tay. Gần đây hảo hảo chăm sóc, tính mệnh hẳn là không lo, nhưng sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào, toàn bằng hắn tạo hóa. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu, nhìn xem tự ảnh, nói ra, hắn bị luyện thần đỉnh phong tà đạo chân nhân làm pháp thuật, bây giờ có thể tồn đến tính mệnh, đã coi như là chuyện may mắn. Trước đó, hắn cùng Mạnh Sơn quân thương nghị qua, xử lý như thế nào đứa bé này. Lúc ấy đành phải ra hai cái kết quả, không lưu toàn thây, hoặc là lưu lại toàn thây. Chí ít bây giờ còn bảo vệ tính mệnh. Tư ảnh cung thân, lên tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn đấu pháp tràng cảnh vết tích, nhẹ xả giận. Mà Mạnh Sơn quân đã đem Viên Khiếu Chu đầu lâu điều tới. Vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, Viên Khiếu Chu diện mạo kinh như thanh niên, chỉ có con mắt đục không chịu nổi, có vẻ tang thương. Liên liên Mạnh Sơn quân, trước đây đều chưa từng thấy qua Viên Khiếu Chu hình dáng, chưa nghĩ hắn lần thứ nhất hiện lộ chân dung, đã ở thân tử đạo tiêu về sau. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem cái này đầu lâu, theo hắn chém giết yêu đạo thu phong bắt đầu, liền đắc tội Viên Khiếu Chu. Sau đó Bạch Dương huyện một án, có Viên Khiếu Chu vết tích, mà Vĩnh Liêu Hà, Đỗ Hưng, Xích Huyền Giao Long các loại sự tình, cũng cùng Viên Khiếu Chu cùng một nhịp thở. Lúc đến bây giờ, hắn mới chém giết cái này một mực dấu ở trong âm u lão quái. Hắn cười âm thanh, phất phất tay, ra hiệu Mạnh Sơn quân đem hắn đầu lâu mang đi niêm phong cất vào kho, qua hai ngày đưa lên Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ, đổi lấy tiền thưởng. Sau đó hắn mới thở ra một hơi, thần sắc cảm thấy phức tạp. Viên Khiếu Chu ngược lại là coi là thật xảo trá, mượn kia một tên áo đỏ chạm yêu lại chi thủ, cướp bóc đội xe, dẫn đi bần đạo. Bần đạo lần này đi, chắc chắn ham sâu tại Liệp Yêu phủ củng cố Huyền Tông, một phen dây dưa phía dưới, không nói đại chiến xung đột, coi như điều tra án này, cũng cần mấy ngày quan cảnh. Hắn biết được bần đạo xuất hiện ở Thanh Minh Châu, mới lên đường tới Phong Nguyên Sơn. Không có bần đạo tọa trấn, Phong Nguyên Sơn đánh không lại hắn cái này luyện thần đỉnh phong chân nhân. Lão quỷ này làm việc, đúng là thành tinh. Bảo Thọ đạo trưởng thầm nghĩ, nếu không phải bởi vì phát hiện mạnh thu dị thường, bần đạo cũng sẽ không nghĩ tới là hắn mưu đồ Phong Nguyên Sơn, mà cố ý lưu lại Bạch Hồng Tiên kiếm, cũng sẽ không cố ý nhường gấu nhỏ trong bụng tăng kiếm. Lão quỷ này gần đây không muốn tự mình xuất thủ, nhưng thủ hạ đệ tử cùng đồng lưu yêu ma liên tiếp bị Bảo Thọ đạo trưởng chém giết, không thể không tự thân xuất mã, cũng coi như hắn mệnh số nên tuyệt. Mà Bảo Thọ đạo trưởng tại Mạnh Sơn quân trong tay, đón trở về Bạch Hồng Tiên kiếm, đồng thời cũng nhận được Tử Kim Bảo Tháp. Đây chính là Bạch Hồng quan truyền thừa bảo vật một trong. Hắn đem Tử Kim Bảo Tháp đặt ở trong tay, quan sát tỉ mỉ. Bảo tháp một tầng 13, chất liệu không rõ, nhưng không thể phá vỡ, hiện lên tử kim quang trạch, khí tức tĩnh mịch khó lường, có vẻ huyền diệu vô tận. Viên Khiếu Chu được bảo về sau, tấn thăng luyện thần đỉnh phong, mà lại hắn mưu đồ cái này rất nhiều chuyện, cũng có thể là hắn tại bảo tháp bên trong đạt được đầu mối gì. Ngoại giới đều đang đồn nói, Viên Khiếu Chu thân có tiên duyên. Bạch Hồng tiên kiếm, Tử Kim Bảo Tháp, Khôn Tự Lệnh. Có tiên duyên huyền bí, vô cùng có khả năng chính là cái này một tòa Tử Kim Bảo Tháp. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này phân phó một tiếng, đám người không phải quấy rầy, hắn liền cầm Tử Kim Bảo Tháp trở về trong phòng. Cái gặp hắn ngồi xếp bằng, đem Bạch Hồng Tiên kiếm nằm ngang ở trên gối. Sau đó hai tay của hắn nâng Tử Kim Bảo Tháp. Theo pháp lực quán chu trong đó, một tầng 13 Tử Kim Bảo Tháp, tầng tầng nổi lên quang mang. Mỗi một tầng sáng ngời, hắn cũng lưu lại pháp lực là ấn. Trên bảo tháp có Viên Khiếu Chu pháp lực vết tích, hắn tựa hồ cũng từng nếm thử luyện hóa Tử Kim Bảo Tháp, nhưng không biết phải chăng là thành công. Viên Khiếu Chu đã vẫn lạc, âm thần tiêu tán, coi như luyện hóa thành công, lúc này là ấn cũng hẳn là tiêu tán không còn. Bảo Thọ đạo trưởng dạng này nhớ kỹ, pháp lực tiếp tục quán chú đi vào, một tầng lại một tầng, luyện hóa Tử Kim Bảo Tháp. Mà khi pháp lực của hắn quan chú đến tầng thứ 9 lúc, tầng thứ 9 đông nhiên tỏa ánh sáng. Bảo Thọ đạo trưởng chợt cảm thấy hoảng hốt. Thiên địa biến ảo, nơi này mênh mông vô tận, hỗn độn không rõ, đã không tại đạo quan bên trong. Tử Kim Bảo Tháp đứng sừng sững ở cái này vô tận hư không bên trong. Bảo Thọ đạo trưởng giật mình tự thân âm thần đã ly thể, liền lăng không đứng tại bảo tháp bên ngoài, mà tại trước mắt hắn chính là bảo tháp tầng thứ 9. Sau đó liền nghe bảo tháp bên trong truyền tới một giàn mua mà vui mừng thanh âm. "Đồ nhi, là ngươi tới rồi." "Ừm." Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi chấn động trong lòng. Lão trưởng giáo vẫn lạc, ấn đạo lý nói, âm thần tiêu tán, hết thảy đều đã phá diệt. Cái này Tử Kim Bảo Tháp, vậy mà vạn phần huyền bí, bảo lưu lại hắn một luồng âm thần. Mà tại Bảo Thọ đạo trưởng vạn phần khiếp sợ đồng thời, hắn pháp lực nhưng cũng không có dừng lại, tiếp tục chuốt xuống trong đó, muốn luyện hóa Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 9. Nhưng ngay mắt sau đó, tầng thứ 9 chỗ, quang mang đại thịnh. Sau đó liền nghe được thanh âm giàn mua, đột nhiên bộc phát một tiếng gầm thét. Không phải đệ tử bản môn, Newton nhìn trộm, muốn chết. Hưu một tiếng. Còn không đợi Bảo Thọ đạo trưởng kịp phản ứng, chỉ thấy trong tầng thứ 9 bắn ra một đạo kiếm quang vạn phần chói lọi, lăng lệ vô song. Cái gặp kiếm khí ngưng tụ, chớp mắt xuyên phá hư không. Một kiếm này chớp mắt đã tới, tránh cũng không thể tránh. Dù cho là lấy Bảo Thọ đạo trưởng bản lĩnh, cũng có một loại nghiêm nghị rung động cảm giác. Đây là hắn xuyên qua đến nay tao ngộ mạnh nhất một kiếm. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hỗn Độn Châu bỗng nhiên chuyển động, Bảo Thọ đạo trưởng âm thần quý vị, nhưng mà hắn trong mắt co rụt lại phát hiện một kiếm này không chỉ hướng âm thần. Một kiếm này theo Tử Kim Bảo Tháp bắn ra, cũng trực chỉ nhục thân, đâm về mi tâm. Một kiếm này muốn đem đầu của hắn xuyên thấu. Chương 124, đạo sĩ cùng bảo tháp. Phương Ngọc Tiên Tông Dương Danh. Chương 124, đạo sĩ cùng bảo tháp. Phương Ngọc Tiên Tông dương danh. Thử Kim Bảo Tháp tầng thứ 9. Kiếm khí phá hư không. Mắt thấy kiếm khí đâm vào Bảo Thọ đạo trưởng trên trán, đột nhiên một tiếng chấn động. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức đem luyện hóa Tử Kim Bảo Tháp pháp lực đoạn đi. Cùng lúc đó, Bạch Hồng Tiên kiếm tự hành theo trên gối mà lên, giáng tại hắn mi tâm chỗ, như muốn vì hắn ngăn lại theo Tử Kim Bảo Tháp bên trong bắn ra ra một kiếm. Ngay tại lúc Bảo Thọ đạo trưởng pháp lực đoạn đi về sau, Tử Kim Bảo Tháp bên trong kiếm khí đã mất đi đầu nguồn, đột nhiên phá tán ra đến. Đạo quan bên trong rơi vào trong yên lặng. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt biến đổi. Sau một lúc lâu, mới gặp hắn nhìn chằm chằm kia Tử Kim Bảo Tháp, có chút cắn răng, thấp giọng nói, "Không, có đạo lý a. Thường nói, hổ dữ không ăn thịt con. Cái này lao đạo sĩ thế mà lục thân không nhận, muốn giết thân truyền đệ tử. Chẳng lẽ lao đạo sĩ sau khi chết một luồng âm thần, liền có thể liếc thấy xuyên tự mình cũng không phải là lúc đầu Bảo Thọ tiểu đạo sĩ? Vẫn là nói bởi vì tự thân công pháp tu hành, đã chuyển tu thành cái này Hỗn Nguyên Tiên Thiên Bạch Hồng Quán Nhật Chân Kinh?" Thế nhưng là Hỗn Nguyên Tiên Thiên Bạch Hồng Quán Nhật Chân Kinh cơ sở khung, chính là thoát thai từ Bạch Hồng Quan công pháp truyền thừa. Chí ít Bạch Hồng Tiên Kiếm vẫn là thừa nhận cái này Hỗn Nguyên Tiên Thiên Bạch Hồng Quán Nhật Chân Kinh chỗ tu luyện ra được pháp lực, mà cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn cảm giác, y nguyên cùng lúc trước như vậy, vận dụng bắt đầu, hòa hợp như ý. Bạch Hồng Tiên Kiếm đã không khác, vì sao Tử Kim Bảo Tháp liền có như vậy biến hóa? Vấn đề không tại hai kiện tiên bảo, mà ở chỗ lao trưởng giáo cái này một luồng âm thần pháp lực. Vẫn là phải dùng thuần túy Bạch Hồng Quan công pháp đến mở ra cái này Tử Kim Bảo Tháp. Bảo Thọ đạo trưởng hơi có trầm ngâm, lại đem phía trước tầng 8 bảo tháp cẩn thận cảm ngộ một lần. Hắn ẩn ẩn cho rằng phía trước tầng 8 bảo tháp cũng là lưu lại qua cái gì tin tức. Nhưng hiện tại xem ra, những này tin tức bị Viên Khiếu Chu thu hoạch, đồng thời đã xóa đi vết tích. Viên Khiếu Chu đủ loại mưu đồ bố trí, tỉ như Bạch Dương huyện 12 Thiên Hồn Châu, tỉ như liên hợp Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại cùng Xích Diễm Sơn Yêu, cùng Xích Huyền Giao Long, chỗ chân chính mưu đồ phương hướng, lúc này cũng đều không cách nào lại đi tìm đòi. Bất quá hắn theo Liệp Yêu phủ điều tới liên quan tới Viên Khiếu Chu tại đại hạ cảnh nội tung tích. Mặc dù càng nhiều thời điểm, Viên Khiếu Chu y nguyên nút trong bóng tối, nhưng căn cứ những nội dung này, đại khái trên đã có thể khóa chặt một ít địa phương. Điều tra manh mối, cho sau lại nói. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía cái này Tử Kim Bảo Tháp, trong mắt có chút không quá chịu phục, thầm nghĩ, ngay lập tức vẫn là trước mở ra Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 9. Tử Kim Bảo Tháp đánh rơi nhiều năm, cho đến ngày nay, rốt cục trở lại Bạch Hồng Quan. Nếu không thể từ đó đạt được muốn tin tức, là tại không thể cam tâm. Lúc trước Viên Khiếu Chu cái này chó đồ vật, đạt được trước 8 tầng lưu lại tin tức, lại trực tiếp quét sạch vết tích, bây giờ còn phải hắn Bảo Thọ đạo trưởng cầm lại tự mình đổ vật, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm tầng thứ 9. Hắn vừa mới luyện hóa cái này Tử Kim Bảo Tháp thời điểm, liền đã phát giác được, mỗi một tầng luyện hóa ngưỡng cửa, cũng cùng cảnh giới tu hành liên quan. Mà luyện hóa tầng thứ 9 bảo tháp, hơn phân nửa là dính đến luyện thần phía trên cảnh giới biến hóa. Một ngày mở không ra bảo tháp, liền bế quan một ngày. 10 ngày mở không ra bảo tháp, liền bế quan 10 ngày. Bần đạo với ngươi cùng chết lên. Cửu Tiêu Tiên Tông. Đệ tử khảo hạch kết quả đã xuất. Lần trước xuống núi du lịch cái này một nhóm tiên tông đệ tử, tổng cộng 106 người. Gần đây đại hạ cảnh nội, yêu ma chui vào các nơi, loạn tượng xuất hiện, mà Tam đại tiên tông đạt thành chung nhận thức, mệnh lệnh môn hạ chân truyền đệ tử xuống núi, chảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo, đồng thời cũng là khảo giáo sở học bản lĩnh các loại ứng dụng. Nhưng là có một vị chân truyền đệ tử, sát thực trong đó đặc thù nhất như nhau. Luyện khí cảnh đại thành tu vi, thu hồi luyện thần cảnh yêu ma đầu lâu. Bị Liệp Yêu phủ vây quanh ở Huyền Hà, kinh 13 tên kim ý chảm yêu lại bao vây chặn đánh, gây họa tới Tam vực Xích Huyền Giao Long. Chính là bởi vậy, vị này tên là Phương Ngọc chân truyền đệ tử, tại lần này xuống núi du lịch chân truyền đệ tử bên trong, ghi tên đệ nhất. Cái này khiến rất nhiều luyện khí cảnh đỉnh phong chân truyền đệ tử trong lòng 10 điểm không phục. Thế là liền có không ít đệ tử đi tới vị kia phụ trách khảo hạch trưởng lão viện bên trong, tìm kiếm một cái công đạo. Bằng Phương Ngọc luyện khí cảnh đại thành tu vi, liền có thể chém giết Xích Huyền Giao Long hay sao? Dạng này xếp hạng, không khỏi có sai lầm công bằng. Có một tên đệ tử trầm giọng nói, thế nhưng là nàng mang về Xích Huyền Giao Long thủ cấp. Phụ trách khảo hạch trưởng lão mỉm cười nói, nghe đồn Xích Huyền Giao Long chính là Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn một vị đạo nhân chém giết, vì sao cái này cũng có thể đặt ở nàng Phương Ngọc trên thân? Khác một tên đệ tử cũng phát ra chất vấn, cái này không phải liền là bản lãnh của nàng? Nàng lấy luyện khí bản sự, hướng đạo nhân kia đổi lấy Xích Huyền Giao Long đứng đầu, đây cũng là một loại bản lĩnh. Vừa mới kia trưởng lão nói như vậy tới, mời được ngoại nhân xuất thủ, mượn người khác chi lực, cũng coi như khảo hạch một bộ phận. Lại có đệ tử không phục nói, Tiên Tông đệ tử ứng tùy cơ ứng biến, linh hoạt làm việc. Kia trưởng lão vướt râu nói ra, chuyến này xuống núi dự tính ban đầu vốn là để các ngươi riêng phần mình hành động, thi triển hết bản lĩnh, mà nàng có thể lấy bản môn luyện khí tạo nghệ đổi một vị luyện thần chân nhân thay nàng xuất thủ, không tính vi phạm quy tắc. Ai biết rõ là lấy luyện khí tạo nghệ, vẫn là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Bỗng nhiên có một nữ tử cười lạnh âm thanh, Tiên Tông chi bên trong, nhưng không có liên quan tới phương diện này bản lĩnh. Vị này trưởng lão cười âm thanh, nói ra, muốn mị hoặc một vị luyện thần chân nhân, cũng không có đơn giản như vậy. Huống chi, nàng có phải hay không lấy luyện khí phương diện tạo nghệ, đổi lấy cao nhân xuất thủ, thay nàng chạm yêu trừ ma, chúng ta sớm đã điều tra, xác thực không sai. Cho nên, lần này khảo hạch, nàng mượn lực đạt được Xích Huyền Giao Long đứng đầu, coi như nàng đệ nhất. Trưởng lão liền không cảm thấy, như vậy xếp hạng, thực tế không thể phục chúng. Cũng có đệ tử như là đáp, các ngươi chạm yêu trừ ma, coi là thật chính là bằng tự thân bản lĩnh, đơn đả độc đấu, mà chu sát yêu ma. Cái này trưởng lão vướt râu mỉm cười, lên tiếng nói ra, các ngươi kết bạn mà đi, liên thủ chu sát yêu ma, ai còn nói các ngươi vi phạm tông môn điều lệ. Lại các ngươi lấy ngân lượng, đan dược, pháp khí những vật này mời chào giúp đỡ, thậm chí là lấy tiên tông đệ tử thân phận, để cho người ta đến đây định bợ, từ đó hợp lực chém giết yêu ma, chẳng lẽ liền thiếu đi gặp sao? Lão phu biết được, chuyện như vậy, kỳ thật cũng không ít, chỉ cần các ngươi không có vì không phải làm bậy, không có làm nhục tiên tông thanh danh, không coi là vi phạm tông môn điều lệ. Hắn phất phất tay, cười nói, ngay tại các ngươi đến đây, đến cùng lão phu nói dốc thời điểm, Phương Ngọc đã thông qua được luyện khí các khảo hạch, lấy được luyện khí các chân truyền đệ tử thân phận. Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức hoàn toàn không còn gì để nói. Có thể ta chính là không phục. Mà đúng lúc này, lại có người cắn răng nói, Phương Ngọc bên người, có vị luyện thần sơ cảnh chân nhân, ngươi muốn lấy luyện khí cảnh đỉnh phong tu vi, đi ức hiếp một cái Phương Ngọc. Lão giả cười nói ra, bất quá, nếu như ngươi tự phong tu vi, ngang nhau cảnh giới phía dưới, cũng tại luyện khí cảnh đại thành tu vi, công bằng một trận chiến, vẫn là có thể. Ngay lập tức các vị đệ tử liếc nhau, liền hướng luyện khí các mà đi. Chưa hơn phân nửa canh giờ, liền có tin tức truyền đến. Luyện khí cảnh đại thành tu vi bên trong, Phương Ngọc liên tiếp bại 6 người. Cái này khảo hạch lão giả, lập tức vuốt râu cười to. Sư tôn vì sao chắc chắn Phương Ngọc sẽ thắng? Có một tên đồng tử nhỏ giọng hỏi, Phương Ngọc đột phá luyện khí cảnh tiểu thành, chưa lâu về sau, liền đột phá luyện khí cảnh đại thành, ấn đạo lý nói, căn cơ khó tránh khỏi phù phiếm, không bằng những này sớm đã tại luyện khí cảnh đại thành, thậm chí luyện khí cảnh đỉnh phong, ngừng chân nhiều năm sư huynh cùng các sư tỷ. Phương Ngọc luyện khí tạo nghệ, đột nhiên tăng mạnh, ngày hôm đó đêm không ngừng rèn luyện hiệu quả, mà lại nàng chỗ địa phương, nhất định là linh khí vạn phần dồi dào, cho nên nàng chân khí cực kỳ bền bỉ. Cái này khảo hạch lão giả chậm rãi nói ra, càng quan trọng hơn là, lão phu đã sớm suy tính qua Phương Ngọc bản lĩnh, nàng tựa hồ theo Phong Nguyên Sơn trên cái kia tiểu đạo sĩ trên thân, học được thô thiển kiếm ý, bằng vào điểm này, nàng tại trong các đệ tử trẻ tuổi đã rất xuất sắc. Phương Ngọc tại bản môn chân truyền đệ tử bên trong, vốn là trung thượng chi tư, đi ra ngoài một chuyến, liền đã là xuất sắc như vậy. Kia đồng tử trần chờ nói, nàng vốn là thượng tầng tư chất, chỉ là quá độ lười nhác mà thôi, bây giờ bên ngoài, ngày đêm luyện khí, xem như bị dạy dỗ qua. Kia khảo hạch trưởng lão cười nói ra, chỉ bất quá, trước kia nàng mượn nhờ tay ngoại nhân, thu hồi xích huyền giao long thủ cấp, phải trang hợp quy củ, cũng là rất khó phán định. Vậy sư tôn vẫn là đưa nàng xếp tại thứ nhất, tựa hồ còn 10 điểm giữ thì nàng. Cái này đồng tử có vẻ có chút kinh ngạc, nói, vì cái gì? Trưởng giáo ý tứ. Khảo hạch trưởng lão chậm rãi nói ra, mà lại, trưởng giáo đã đi Thanh Minh Châu, chuẩn bị gặp một lần cái này tiểu đạo sĩ. Ngoại giới đều đang đồn, cái này đạo sĩ thiên tư còn thịnh tại năm đó quốc sư, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, vô cùng có khả năng cùng năm đó quốc sư như thế, lực lượng một người trấn áp tiên tông. Phương Ngọc cùng dạng này vạn cổ kỳ tài cũng có giao tình, lão phu vì sao muốn đắc tội nàng? Sư tôn cao minh. Đồng tử lúc này bừng tỉnh. Học tập lấy một chút a. Cái này trưởng lão vướt râu mà cười, nói ra, lão phu bất quá luyện thần sơ cảnh, liền có thể đảm nhiệm Cửu Tiêu Tiên Tông ngoại môn trưởng lão, dựa vào là chính là phần này nhãn lực. Mà liên tại Bảo Thọ đạo trưởng trong phòng tìm tòi Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 9 thời điểm. Lúc này đạo quan bên ngoài, gấu nhỏ tiếp nhận ba lượng bạc, sau đó ngã chồng vó nằm xuống, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà nói, người dỗ ta ngủ. Lần này đưa tiền chính là Tinh La Quan đại đệ tử Tư Ảnh. Tư Ảnh vốn là vì hỏi thăm một phen liên quan tới Hỗn Nguyên Bạch Hồng quán Nhật Kinh tu hành cấp độ, như thế nào trợ tự thân đột phá gông cùng xiển xích, không có nghĩ đến biến thành tiêu tiền dô gấu đi ngủ. Trước kia hắn đối với đệ tử bản môn bên trong tiểu sư muội nhóm, tiêu tiền cùng cái này gấu nhỏ cùng một chỗ chơi, là khịt mũi coi thường. Nhưng từ khi phát hiện cái này gấu một nước tiểu chém giết luyện thần đỉnh phong chân nhân về sau, hắn liền cảm giác việc này mười điểm có lời. Đừng nói tiêu tiền nhường hùng gia đến bồi lấy tự mình chơi, chính là tự thân tiêu tiền đến bồi hùng gia chơi, cũng là vinh hạnh đến cực điểm. Đại sư huynh cũng tốn tiền đây. Lưu Thanh nết môi dưới, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nhỏ giọng nói, hiện tại bồi gấu ta chơi, đến hoa ba lượng bạc, lên giá đây. Phương Linh ngồi ở một bên, mọc lên một ngạc, nói ra, cũng chỉ có đại sư huynh trong tay còn có tiền, cùng hắn vay tiền còn không đáp ứng, nói nhóm chúng ta phải nỗ lực tu hành, không muốn luôn luôn tìm tôn sứ chơi. Kết quả hắn tự mình tiêu tiền dỗ tôn sứ đi ngủ đây, không biết xấu hổ. Tư Ảnh ngay tại phía trước, chỉ coi không có nghe thấy. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy đầu này gấu nhỏ. Rõ ràng là cái còn không có đầu gối cao gấu nhỏ. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, mắt vàng lấp lóe, đầu sinh một sừng, còn cơ một cái đuôi nhỏ, trên người nó lông tóc hơi xúc động, tựa như lân giáp đồng dạng ngưng kết bắt đầu. Tinh tế cảm thụ phía dưới, nó rõ ràng cũng chỉ là luyện khí cảnh tiểu thành khí tức, nhưng lại có một cỗ cực kỳ cường thịnh ý vị, giống như là một loại đến từ huyết mạch áp bách cảm giác. Gấu ta vị này tôn sứ, nhất định là xuất thân bất phàm, chính là thần thú con non mới có uy thế cỡ này. Tư Ảnh lại lần nữa nhớ tới gấu nhỏ nước tiểu giết luyện thần đỉnh phong chân nhân chẳng cảnh, chấn động trong lòng, thầm nghĩ Phong Nguyên Sơn nhìn như bình thường, quả thật là thần diệu khó lường, nhìn như bình thường luyện khí cảnh tiểu thành nhỏ hùng yêu, lại là thần thú con non, càng có thể chém giết luyện thần đỉnh phong chân nhân bản sự. Trong lòng của hắn âm thầm thì thầm, lưu tại Phong Nguyên Sơn tu hành tốc độ một ngày nàng giảm vượt xa hướng, nếu không thể nhường trưởng giáo cùng tôn sứ hài lòng, cũng chỉ có thể quay về Tinh La Sơn tu hành. Như thế nào so đến cái này tổ đỉnh sơn môn, nhất định phải hào hào hầu hạ tôn sứ, sau này có thể lưu lại tại hạ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, cũng coi như có cái địa vị. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía cách đó không xa một đầu hôi giáp tiểu yêu. Bạch Hồng Quan có 3 tôn thủ sơn đại yêu, vị thứ nhất chính là yêu vương mãnh hổ, hung hãn tuyệt luân, mà trước mắt gấu ta, nhìn như luyện khí cảnh, lại một nước tiểu ngút trời, chém giết luyện thần, như vậy cuối cùng cái này không nổi lên mắt hôi giáp tiểu yêu, lại có cái dạng gì thầm tàng bất lộ bản sự. Hắn dạng này nhớ kỹ thời điểm, liền gặp đằng trước kia hôi giáp tiểu yêu, đột nhiên ở giữa, yếu đi một tia, có vẻ càng thêm gầy gò, khí tức yếu ớt không ít. Cái này, Tư Ảnh trợn mắt hốt mồm. Tại Phong Nguyên Sơn dạng này linh sơn phúc địa bên trong, linh khí cũng ngưng tụ thành sương mù, kết quả cái này hôi giáp tiểu yêu cảnh giới không tăng mà lại giảm đi. Vừa mới nó rõ ràng có đột phá luyện tinh cảnh đại thành vết tích, cứ thế mà để nó ép trở về luyện tinh cảnh tiểu thành. Đây là cái gì tiên phú thần thông? 3 ngày sau đó, Bảo Thọ đạo trưởng rốt cục xuất quan. Hắn vẫn là không có mở ra Tử Kim bảo tháp, nhưng chính là đói đến hoảng. Hắn thật sâu cảm thấy, nếu là lại chết đập xuống dưới, lại phải chết đói một hồi. Ngay lập tức đành phải nhìn về phía Tử Kim bảo tháp, hung hăng cắn răng, thả ngoan thoại. Xem như ngươi lợi hại. Các loại bần đạo ăn uống no đủ, trở lại là ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng bất đắc dĩ nhận bại, đỡ tường đi ra ngoài, đang muốn phân phó trường quân phía dưới bát mì ăn, đã thấy ngoài cửa nằm sấp một đầu xuyên sơn giáp. Hắn vốn là xem thường, nhưng đảo qua một cái, đột nhiên kinh ngạc. Công cụ giáp, ngươi qua đây. Ai? Lao ra. Kia công cụ giáp chạy như một làn khói tới, không tới phụ cận, liền bị Bảo Thọ đạo trưởng xách lên, khoảng chừng dò xét, dọa đến công cụ giáp toàn thân run rẩy. Lao ra. Ngài không phải cực đói, muốn cầm ta nấu canh a? Ngài nhìn ta gần đây có thể gầy, nấu canh cũng không có mùi vị, không phải vậy lại dưỡng dưỡng. Công cụ giáp kêu khóc nói, ta cái này cũng không dám ăn cơm, làm sao còn phải nấu canh a? Bảo Thọ đạo trưởng tiện tay đưa nó ném xuống đất, cau mày, hỏi, ngươi cái này một thân tinh khí là chuyện gì xảy ra? Cái này công cụ giáp vẫn là luyện tinh cảnh tiểu thành tu vi, nhưng là khí tức ngưng tụ, so trước đó mạnh không ít. Theo đạo lý nói, công cụ giáp coi như đột phá luyện tinh cảnh đại thành, cũng bất quá như thế. Nhưng nó không có đột phá, lại có luyện tinh cảnh đại thành lực lượng. A. Công cụ giáp lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn lao ra một cái, mới bất đắc dĩ thẳng thắn, túi đầu xuống tới, trầm trầm nói, lúc đầu đã tận lực không tu hành, gần đây cũng không dám ăn nhiều, chính là trên núi sương mù có độc, uống gió tây bắc cũng mập, trước đó cảm thấy mình thân thể bỗng nhiên chiều rộng một vòng, dọa đến không dám đi ngủ, dùng hết lực khí, khả năng ép một chút, miễn cho giải thịt, lại nấu canh. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc biến ảo, nhìn xem đầu này tiểu yêu quái, không nói một lời. Cái này tiểu gia hỏa tận lực không tu hành, nhưng là bản năng vẫn còn, là trên núi linh khí ngưng tụ về sau, nó tu vi vẫn là có chỗ bổ ích. Tại bần đạo bế quan thời điểm, kẻ này tu luyện đến luyện tinh cảnh đại thành cấp độ, nhưng lại tại đột phá thời điểm, sinh sinh đè ép trở về. Cho nên nó vẫn là luyện tinh cảnh tiểu thành, nhưng là mạnh mẽ như vậy áp chế xuống, ngược lại tinh khí càng thêm ngưng tụ, có vẻ cực kỳ cường thịnh. Quốc sư năm đó, luyện thần đỉnh phong, bế quan về sau, liền chỉ là luyện thần đại thành, tu vi cảnh giới rơi xuống, ngược lại càng thêm nhường các phương kiên kỵ. Chắc thư sùng trộm lấy Hoàng Lăng, luyện thần đỉnh phong cảnh giới rơi xuống đến luyện thần tiểu thành, bây giờ ghi tên tại liệp sát bảng đứng đầu. Bọn hắn không phải tu vi cảnh giới rơi xuống, mà là đạt được một loại nào đó bí pháp, cùng loại với công cụ giáp như vậy, tận lực để ép trở về. Cho nên bọn hắn bản lĩnh chẳng những không có yếu bớt, ngược lại khả năng càng mạnh. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt biến huyễn, thầm nghĩ, càng quan trọng hơn là, nguyên bản đã là luyện thần đỉnh phong bọn hắn, trải qua áp chế về sau, bản lĩnh không có yếu bớt, tu vi ngược lại có tăng lên chỗ trống, cũng liền có tiếp tục trở nên cường thịnh hơn chỗ trống. Lao ra. Công cụ giáp rung động kêu khóc nói, không có việc gì, liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi còn quá gầy, nấu canh cũng không có mùi vị, lại dưỡng dưỡng. Bảo Thọ đạo trưởng vỗ vỗ nó lân giáp, nói ra, quay lại chuyển cho ngươi một môn công pháp, tu hành sẽ rất nhanh nhiều, dài thịt dáng rất nhanh, chờ ngươi lại dài một vòng, liền có thể hầm một nấu. Công cụ giáp lập tức dọa sợ, ngao một tiếng liền khóc, đợi lúc ngẩng đầu, lao ra đã không thấy. Mà Bảo Thọ đạo trưởng tới trước phòng bếp, cứ vậy mà làm bát mì ăn, mới lộ ra vẻ do dự. Hắn xác thực muốn truyền thụ công cụ giáp liên quan tới lăn lộn nguyên quán Nhật chân kinh. Coi như công cụ giáp tận lực không đi tu hành, nhưng linh khí hoa sương ngủ, một hít một thở, đều có thể có trưởng thành. Hắn đem cái này công cụ giáp hù dọa một phen, muốn nhìn một chút, nếu như cái này tiểu yêu tiếp tục áp chế tu vi, thậm chí một lần nữa áp chế đến luyện tinh sơ cảnh, sẽ có biến hóa gì. Năm đó đại hạ quốc sư, cùng bây giờ Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sủng, đến tột cùng có phải hay không đi cái này một cái phương hướng con đường. Nhưng nếu thật sự liền chỉ là áp chế tự thân, liền có thể đạt tới một bước này, trên đời lại lấy ở đâu nhiều như vậy dừng bước tại luyện thần đỉnh phong cấp độ chân nhân. Hơn phân nửa mấu chốt còn tại ở Hoàng Thất Cấm Pháp. Trác Thư Sủng theo trong Hoàng Lăng chỗ trộm lấy Long Cốt Bí Quyển. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, cái này vẹn vẹn hắn một cái phỏng đoán. Công cụ giáp biến hóa, nhường hắn linh cơ khẽ động, nhưng hắn biết rõ tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Luyện thân đỉnh phong về sau, tu hành đạo lộ làm như thế nào đi? Hiện nay đến xem, toàn bộ đại hạ cảnh nội, chỉ có Hoàng Thất cùng Tam Đại Tiên Tông mới nắm trong tay vượt qua luyện thần đỉnh phong phía trên con đường. Nhưng trên thực tế, Bạch Hồng Quan hẳn là cũng nắm giữ một cái vượt qua luyện thần đỉnh phong phía trên con đường. Ý gì theo hiện nay đến xem, chỉ có mở ra Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 9, mới có thể tìm ra bước kế tiếp con đường. Nếu như Trương Quân là cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo thân nhi tử liền tốt, đem cái này tiểu tử hơi lừa dối một phen, liền có thể moi ra không ít đồ vật. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, lại không biết được, cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo đã tiến vào Thanh Minh Châu. Chương 125, liên lụy đại hạ căn cơ bí địa. Chương Chương 125, liên lụy đại hạ căn cơ bí địa. Mặt trời mới mọc, thời tiết sáng sủa. Quảng Sơn vực, Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan. Lão đạo sĩ là thật không nể mặt mũi a. Bảo Thọ đạo trưởng thở dài một cái, lại hao tốn 2 ngày quan cảnh, làm Bạch Hồng Quan duy nhất người thừa kế, hắn vẫn không có mở ra Tử Kim Bảo Tháp. Lão đạo sĩ thanh âm nương theo lấy một kiếm lại một kiếm, suýt nữa nhường Bảo Thọ đạo trưởng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không sắt vách đạo quan. Mỗi khi hắn đem pháp lực quán chú đến tầng thứ 9, liền sẽ có một kiếm, đống nhiên mà ra, xuyên phá hư không. Một kiếm này quá mức sắc bén, Bảo Thọ đạo trưởng cũng không dám ứng đối, đành phải đoạn đi pháp lực. Dùng nhiều loại phương pháp, nhiều lần nếm thử, đều là như thế. Có thể mặc dù không có mở ra Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 9, thế nhưng là một kiếm này lại làm cho Bảo Thọ đạo trưởng lĩnh ngộ trong đó kiếm ý. Mà thi triển Bạch Hồng Tiên kiếm thời điểm, Bảo Thọ đạo trưởng cũng có một loại hiểu ra. Căn cứ nguyên thân trong trí nhớ, Bạch Hồng Tiên kiếm không chỉ là đối địch lợi khí, càng là Bạch Hồng quan trưởng giáo biểu tượng tín vật, trong đó còn có truyền thừa, nhưng là đến nay tìm tòi không ra. Bảo Thọ đạo trưởng âm thầm thì thầm, hẳn là tầng thứ 9 là muốn cảm ngộ kiếm ý. Bần đạo cảm ngộ đến cái này một luồng kiếm ý, liền có thể dùng cái này một luồng kiếm ý, triệt để trưởng khống Bạch Hồng Tiên kiếm, thu hoạch trong đó tiên gia kiếm thuật truyền thừa. Hắn hít một tiếng, từ bỏ cùng chết Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 9, dự định hôm nay tiến về Nguyên Thiên vực. Hắn theo Viên Khiếu Chu quyển tông chi bên trên, hoạch xuất ra mấy cái khu vực. Viên Khiếu Chu đạt được Bạch Hồng Tiên kiếm, Tử Kim Bảo Tháp, Khôn Tự Lệnh, còn có thể có lao trưởng giáo lưu lại cái khác tin tức, rất nên nhường Viên Khiếu Chu chú ý địa phương, vốn phải là Bạch Hồng Quan, thế nhưng là Viên Khiếu Chu thường xuyên dừng lại Nguyên Thiên vực, nếu nói không có cổ quái, làm sao có thể? Hoặc là nơi đó là lão trưởng giáo vẫn lạc địa phương, hoặc là nơi đó là ba đại tổ sư giấu kín Tử Kim Bảo Tháp cùng Khôn Tự Lệnh địa phương, hoặc là lao trưởng giáo lưu cho hậu bối đệ tử một trận cơ duyên. Tóm lại dò xét một lần, tất nhiên sẽ có đầu mối mới. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, thu thập một phen, đi ra bên ngoài. Mà mặt trời mới mọc, đông đảo đệ tử cũng đã bắt đầu tu hành. Bỏ ra trong túi cuối cùng 3 lượng bạc lưu thanh tiểu cô nương, Lưu Luyến không rời đem ngủ gấu ta buông xuống, sờ lên nó trên đầu cái sừng nhỏ, sờ lên nó bụng nhỏ. Mà tại cách đó không xa, công cụ giáp lộ ra vẻ hâm mộ, sau đó các loại chúng đệ tử bắt đầu tu hành, nó mới chạy chậm đến gấu ta bên cạnh, nhẹ giọng kêu, "Đại ca." Gấu ta chờ mình, mơ mơ màng màng lầu bầu nói, "Đi ngủ đây, chớ quấy rời ta." Công cụ giáp nói nhỏ, "Đại ca, lần trước hai anh em chúng ta, đúng, còn có lão hổ, chúng ta cùng một chỗ xuống núi chẳng yêu, không phải kiếm được tiền sao? Ta tồn tại ngài chỗ ấy tiền, ta nghĩ trước tiêu hết." Gấu ta lập tức liền đánh thức, xoay người lại, một đôi mắt vàng lặng lặng nhìn xem công cụ giáp. "Cái kia, không phải nói ba lượng bạc, đại ca liền bồi chơi một hồi sao?" Công cụ giáp nói nhỏ, "Lão gia trước đó nói, ta nếu là lại béo một chút, liền nên nấu canh, ta suy nghĩ không thể lại mập, không phải vậy ta khoản tiền kia, mỗi ngày hoa ba lượng bạc, ngài lao nhân ra đánh ta một trận." Gấu ta ngay lập tức liền vui vẻ, cười ha hả liên tục gật đầu, "Được được." Thế là, tại Bảo Thọ đạo trưởng đi ra đạo quan thời điểm, đã nhìn thấy một trận tiêu tiền bị đón tiếp mục. Cái này khiến Bảo Thọ đạo trưởng có chút suy tư, công cụ giáp có thể cưỡng ép áp chế tự thân cảnh giới, hẳn là bị gấu nhỏ đè xuống đánh, cũng là một cái nguyên nhân. Hắn nghĩ như vậy, đi vào phía sau núi, đưa tới Mạnh Sơn Quân, phân phó vài tiếng. Lao ra lại muốn xuống núi. Người đi theo Viên Khiếu Chu rất thời gian dài, lại xem một cái, những này địa phương, có hay không ngươi quen thuộc. Cái này. Mạnh Sơn Quân nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng lấy ra hồ sơ, phân biệt mấy chỗ địa phương, vòng ra, nói ra, hắn tại Nguyên Thiên vực bên trong, thường xuyên dừng lại tại mấy cái này địa phương. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, sau đó lại nói, ngươi tiếp tục xem nhà, vần đạo hai ngày này liền trở lại. Phong Nguyên Sơn phía trước, chính là Quảng Sơn vực. Mà Phong Nguyên Sơn đằng sau, thì là Nguyên Thiên vực. Là Bảo Thọ đạo trưởng từ sau núi đi ra ngoài, chính là Nguyên Thiên vực phạm vi bên trong. Hắn sau khi xuống núi, nhìn lại một cái, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, mỗi lần bần đạo xuống núi, luôn cảm thấy trên núi không bình phục ổn, chỉ có một đầu luyện thần sơ cảnh lão hổ, thực tế không yên lòng, đáng tiếc đạo quan chưa kiến thành, trận pháp vẫn không hoàn thiện. Không phải vậy tại đạo quan kiến thành trước đó, bần đạo trước tiên tìm một bộ hộ sơn trận pháp, bao lại toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Kỳ thật luyện thần cảnh giới, phóng nhãn thiên hạ, vô luận là ở nơi nào, đều có thể xem như một phương cường giả. Rất nhiều bình thường tông phái, trong môn phái thậm chí chỉ có luyện khí cảnh đỉnh phong tu hành giả, làm tông môn người mạnh nhất, trở thành trong môn phái trụ cột. Thế nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng luân phiên chém giết luyện thần cảnh, bản thân chiến lực cao đến trưởng giáo cấp, tầm mắt tự nhiên cũng là cực cao. Mà hiện nay đối địch với hắn, như thôn Âm Sơn, như Diêm La Điện, cùng địch bạn khó phân Đại Chu hoàng tộc, còn có ẩn từ một nơi bí mật gần đó còn tại ngắm nhìn Tiên Tông đạo phái, thậm chí là Liệp Yêu phủ, đều không phải là hạng người tầm thường. Kế Xích Huyền Giao Long, Xích Diễm Sơn Yêu, Viên Khiếu Chu bọn người vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn về sau, dám can đảm đến phạm Phong Nguyên Sơn người, cơ bản cũng đều là trưởng giáo cấp chiến lực. Cho nên tại hắn trong mắt, Mạnh Sơn Quân chỉ là luyện thần sơ cảnh tu vi, xác thực không chịu nổi chức trách lớn. Đạo quan kiến thành trước đó, thực tế khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hoặc là tìm một bộ hộ sơn đại trận, tạm thời bao lại Phong Nguyên Sơn. Hoặc là tìm cơ hội giết chết thôn Âm Sơn trưởng giáo, đoạt được tạo hóa chỉ linh thuật, có cái môn này tiên thuật, bần đạo liền sẽ không cảm thấy phân thân thiếu phương pháp, sau này vô luận đi hướng chỗ nào, đều có thể trấn thủ Phong Nguyên Sơn. Lần xuống núi này, toàn bộ lại tìm cái cơ hội. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, hướng phía trước mà đi. Hắn là lần đầu tiên từ sau rời núi đến, cũng là lần đầu tiên tới Nguyên Thiên vực. Nhưng trên thực tế, kỳ thật Phong Nguyên Sơn chỗ cách Nguyên Thiên Vực thêm gần một chút, trước đây vẫn là về Nguyên Thiên Vực Tuyên Nguyên huyện quản hạt, chỉ là những năm gần đây hắn mỗi lần cũng lúc trước dưới núi núi, mà một cái núi chính là Quảng Sơn Vực, cái này cho tới nay cũng liền cũng tại Quảng Sơn Vực đi lại. Cùng lúc đó Nguyên Thiên Vực Liệp Yêu Phủ ở trong cái gặp một tên lão giả chắp hai tay sau lưng thính quan đình viện, hắn thân mang bạch bảo đạo cốt tiên phong, thần sắc bình thản, mà tại sau lưng là một vị kim y chạm yêu lại diện mạo giàn mua, thần sắc cung kính. Trường giáo sư huynh đến đây, sư đệ không có đón lấy, thực tế thất lễ. Nghe nói giao long quá cảnh, Nguyên Thiên Vực hủy đến rối tinh rối mù, lại bởi vì thương vong thảm trọng, thu nhận rất nhiều tà tu hội tụ, Liệp Yêu Phủ công vụ bể bộn, ngươi không nên tới nên bản tọa. Bạch bào lao giả bình thản nói, Nguyên Thiên Vực đại khái đã bình định, chuyện khắc phục hậu quả đều có quan phủ phương diện xử lý. Cái này kim y chạm yêu lại thấp giọng nói ra, bởi vì Quảng Sơn Vực nguyên nhân, yêu ma hạng người đều trốn tránh, liên đối lấy cái này Nguyên Thiên Vực cũng gió êm sóng lặng, luyện thần đẳng cấp yêu ma cũng không dám tới gần. Về phần luyện thần đẳng cấp trở xuống, tự có áo đỏ chạm yêu lại cùng áo trắng chạm yêu lại xử lý, sư đệ phần lớn chỉ ở điều động dưới trướng chạm yêu lại, bản thân cũng không như thế nào bận rộn, vẫn là phải bận bịu một bận bịu. Bạch bào lao giả nói khẽ, chúng sinh gặp nạn, có thể tận một điểm lực, liền tận một điểm lực. Người tu vi càng cao, chức quan càng cao, trách nhiệm liền cũng càng nặng. Thu giáo, kim y chạm yêu lại cùng thân đáp, Liệp Yêu Phủ thành lập, thế lực khắp nơi đều nhân thủ, trở thành Liệp Yêu Phủ cốt cán, tất cả đại tiên tông đều muốn phái ra ba tên luyện thần cảnh trưởng lão. Bạch bào lao giả buông tiếng thở dài, nói ra, ngươi đang bế quan, nếm thử đột phá luyện thần cảnh đỉnh phong, lại bị bản tọa điều đến Liệp Yêu Phủ, sự vụ bận rộn, không tỉ vết tu hành, bản tọa biết ngươi khó xử, cũng xin đừng trách tội. Sư huynh nói gì vậy? Cái này Kim Y Trảm Yêu lại cười nói ra, ngài là nhất tông chi chủ, xuất phát từ toàn tông cân nhắc, như thế nào điều động, sư đệ cũng tâm phục khẩu phục. Huống chi, chuyến này xuống núi đến, Trảm Yêu trừ ma, thay trời hành đạo, cũng là chúng ta chức trách, không dối gạt sư huynh nói, gần đây 2 tháng thời gian, luân phiên cùng yêu ma tranh đấu, sư đệ tu vi cũng không tăng lên, nhưng là đấu pháp bản lĩnh lại tăng lên không ít. Bản tọa không ngờ rằng, Liệp Yêu Phủ chủ tướng ngươi điều đến Nguyên Thiên Vực tới. Bạch bào lao giả nói khẽ, Nguyên Thiên Vực bên trong có một chỗ quá sức trọng yếu địa phương, liên lụy toàn bộ Thanh Minh Châu, thậm chí là liên lụy đại hạ căn cơ. Dĩ vãng nơi đây vạn phần bí ẩn, toàn bộ đại hạ cao tầng, bao quát Tam Đại Tiên Tông, chỉ có chút ít mấy người biết được, nhưng một năm trước tiên vẫn chi chiến, nơi đây đã nhập thế lực khắp nơi trong mắt, mà bây giờ Viên Khiếu Chu nhiều lần dừng lại, nhường chỗ này địa phương càng thêm làm cho người chú ý, ngươi cần phải chú ý cẩn thận. Ý của sư huynh là, cái này Kim Ý Trảm Yêu lại cũng không có nghĩ qua, vậy mà liên quan đến dạng này bí mật, lúc này lông mi nhíu chặt. Đừng nhìn Nguyên Thiên Vực gió êm sóng lặng, không có luyện thần yêu ma quấy phá, nhưng nếu là tin tức tiết ra ngoài, Nguyên Thiên Vực chắc chắn là quần ma loạn vũ, mà lại Bạch bào lao giả thản nhiên nói, không chỉ là Liệp Sắt Bảng phía trên những cái kia yêu ma, liền liền đại hạ cảnh nội thế lực khắp nơi, sợ cũng sẽ ngao ngoe muốn động. Sư huynh cũng là vì này mà đến. Kim Y Trảm Yêu lại hỏi, Dĩ Vãng quốc sư trưởng khống đại hạ quốc vận, đối với chỗ này địa phương, hắn rõ như lòng bàn tay, sẽ không ra sai. Bạch bào lao giả nhẹ giọng nói ra, hiện tại quốc sư đã mất đi đối Thanh Minh Châu quốc vận trưởng khống, bản tọa muốn tới tận mắt xem xét mới an tâm. Liệp Yêu Phủ nội bộ truyền ngôn, quốc sư tình huống không ổn. Cái này Kim Ý Trảm Yêu lại thấp giọng nói, hắn có thể qua một kiếp này mà bất tử, liền sẽ khôi phục lại lúc toàn thịnh, thậm chí mạnh hơn trước đây 3 điểm. Bạch bào lao giả khẽ lắc đầu, nói ra, nhưng nếu là qua không phải kiếp số này, hắn chưa hẳn có thể còn sống trở lại đại hạ. Coi như trở lại đại hạ, sợ cũng chỉ là chôn xương cố thổ mà thôi. Kim Ý Trảm Yêu lại buông tiếng thở dài, nói ra, hoàng thất đối với hắn vạn phần kiên kỵ, chưa hẳn dung hạ được hắn. Mà lại, hắn năm đó quật khởi thời điểm, tuổi trẻ khinh cuồng, có 102 đương đại, trấn áp bao nhiêu thiên tài không ngẩng đầu được lên. Hắn bản lĩnh luyện liền về sau, lại áp chế bao nhiêu tông môn không dám vọng động. Một người trấn áp lên Nguyên Tiên Tông hành động vĩ đại, kinh động thiên hạ, nhưng trên Nguyên Tiên Tông địch ý đối với hắn, làm sao từng tiêu giảm qua. Hắn những năm gần đây, phổ biến mới chế độ, phổ biến mới luật pháp, đối đại hạ cảnh nội người tu hành tạo thành ước thúc, lại có bao nhiêu cường giả đối với hắn sinh lòng bất mãn. Liệp Yêu Phủ thành lập, liền đem hắn quyền lực suy yếu tới cực điểm. Chính hắn chọn đường, không oán người được. Bạch bào lao giả lên tiếng nói đến, lại cười âm thanh, nói, Thương Thiên tựa hồ cũng không nguyện ý nhường dạng này nhân vật tuyệt tự. Quốc sư nên đón kết thúc, tà dương rơi xuống nước, lại ra một cái tuổi trẻ đạo sĩ, mặt trời mới mọc. Phong Nguyên Sơn vị kia. Kim Y Trảm Yêu lại thấp giọng nói, bản tọa lần này đến, cũng muốn gặp thấy một lần hắn. Bạch bào lao giả nói, hắn đã tới. Kim Y Trảm Yêu lại ngẩng đầu lên, nói ra, 2 canh giờ trước, Tuyên Nguyên huyện truyền đến tin tức, có 8 tên áo trắng Trảm Yêu lại hợp lực, truy sát một cái nuốt hồn phách Diêm La Điện đệ tử, trên đường tao ngộ một cái tuổi trẻ đạo nhân. Sau đó thì sao? Bạch bào lao giả cười hỏi, cái này trẻ tuổi đạo nhân, chém tà tu. Kim Y Trảm Yêu lại không khỏi mỉm cười cười nói, sau đó cầm tà tu đầu lâu, cùng những này Trảm Yêu lại, muốn biên lai, cũng nói rõ qua 2 ngày sau, liền đến quan phủ muốn tiền thưởng. Liệp Yêu Phủ những này Trảm Yêu lại, truy sát Diêm La Điện đệ tử, hao phí không ít tinh lực, bởi vậy cảm thấy 10 điểm tức giận, có thể lại không thể thế nhưng. Ồ, Bạch bào lao giả cười nói, bị 8 tên áo trắng truy sát tà tu, có thể có bao nhiêu bản lĩnh? Luyện tinh cảnh đỉnh phong, cũng liền giá trị cái mấy trăm lượng bạc. Kim Y Trảm Yêu lại cười nói, đổi thành chúng ta, tiện tay chém một kiếm, cũng liền ném qua một bên. Hết lần này tới lần khác cái này đạo sĩ còn thì thầm một tiếng, chân mũi cũng là thịt. Cung chuyên ôn là cái thú vị đạo sĩ. Cái này bạch bào lão giả cười nói, bản tọa đi trước nhìn một chút kia địa phương, chậm chút thời điểm trở về, như cái này đạo sĩ còn tại Nguyên Thiên vực, ngươi đợi bản tọa mời hắn tới. Thỉnh. Kim Y Trảm Yêu lại hỏi một tiếng, tựa hồ tại xác nhận cái gì, cũng không thể là bắt. Bạch bào lão giả vớt râu mà cười, nói ra, không muốn luôn luôn phỏng đoán bản tọa nói chuyện, phía sau đến tột cùng có hàm nghĩa gì, bản tọa nói thỉnh, dĩ nhiên chính là mời. Năm đó trên Nguyên Tiên Tông thỉnh quốc sư, liền cái này thỉnh chữ xảy ra vấn đề, mới có một người trấn áp một tiên tông sự tích, nhường trên Nguyên Tiên Tông mất hết mặt mũi. Lúc này Bảo Thọ đạo trưởng còn không biết rõ có người chuẩn bị mời hắn, bởi vì hắn vội vàng trảm yêu trừ ma. Giao Long gây họa tới Tam vực, Nguyên Tiên vực bị thương cực lớn, một mảnh hỗn độn, cục diện rối rắm đến nay không có thu dọn thỏa đáng. Lại có không ít tà tu đi vào Nguyên Tiên vực làm loạn, muốn lấy thi cốt hồn phách, tăng lên tu vi, luyện chế bảo vật. Mặc dù không có luyện thần đẳng cấp yêu ma, nhưng là luyện khí cảnh cùng luyện tinh cảnh tà tu, số lượng cũng không phải ít. Bọn hắn tuyệt đại đa số là trước đây biên cảnh đại chiến lúc bị cuốn ôm theo, đào mệnh không đường, mới bất đắc dĩ trốn vào đại hạ cảnh nội. Đương nhiên cũng không ít là cùng theo luyện thần cảnh yêu ma thủ hạ tiến vào đại hạ cảnh nội. Qua loa, là Bảo Thọ đạo trưởng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém hơn 30 tên tà tu về sau, lập tức thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ, vào xem lấy cùng Trảm Yêu lại đoạt đầu người, suýt nữa quên lần này tới Nguyên Thiên vực là tìm kiếm đầu mối. Hắn mở ra liên quan tới Viên Khiếu Chu hồ sơ, lại nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, quả nhiên bần đạo vẫn là đáng tin cậy, kiếm tiền không quên chính sự, một đường truy sát tà tu, cũng không có trệ hướng tuyến đường, vẫn là đi tới cái này Nguyên Thiên vực trực thuộc địa, lại tiếp tục hướng phía trước đi, liền đến Trăm Suối huyện. Viên Khiếu Chu ở nơi đó xuất hiện qua không ít lần. Hắn chuẩn bị trước đem túi càn khôn ở trong yêu nhân thủ cấp, cũng đưa đến Nguyên Thiên vực Liệp Yêu phủ, đổi thành biên lai, bay về Phong Nguyên Sơn lúc, lại đến lấy tiền thưởng. Nhưng mà hắn còn chưa tới Nguyên Thiên vực Liệp Yêu phủ, đã thấy cách đó không xa, có một người giá ngựa mà tới. Bảo Thọ đạo trưởng vốn là muốn để mở đạo lộ, đã thấy kia thất tuấn mã tới gần đến đây, liền chậm lại tốc độ, ngừng lại. Phía trên người kia, tung người xuống ngựa, lập tức thi lễ. Bái kiến Bảo Thọ đạo trưởng. Người là vị nào? Tiểu nhân là Nguyên Thiên vực người quan phủ, phụ trưởng vực đại nhân chi mệnh, đến thỉnh Bảo Thọ đạo trưởng dự tiệc. Dự tiệc? Bảo Thọ đạo trưởng khoát tay áo, nói ra, đa tạ hảo ý, bần đạo còn có chuyện quan trọng, lần sau lại đến nhà bồi tội. Người này cũng không ngoài ý muốn, lại lần nữa nói ra, trưởng vực đại nhân nghe nói, đạo trưởng cùng Liệp Sắt bảng phía trên thứ ba viên khiếu chu từng có một phen thù hận, cho nên cho đạo trưởng chuẩn bị một phần lễ vật. Bảo Thọ đạo trưởng run lên, nhíu mày hỏi, lễ vật gì? Người này thấp giọng nói, viên khiếu chu thân truyền đệ tử, hắn một mực tại Nguyên Thiên vực cảnh nội, phụng dưỡng tại viên khiếu chu bên cạnh, biết rõ rất nhiều liên quan tới viên khiếu chu sự tình. Thường nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, đạo trưởng nếu muốn ra tay với viên khiếu chu, không ngại hỏi một chút hắn. Hiển nhiên viên khiếu chu bị chém giết một chuyện chưa truyền ra.